Hơn nữa, hiện giờ trong cơ thể còn có một loại cổ trùng chưa trừ, cho nên Diệp Tịch Giao vẫn luôn cho rằng, chỉ có đem dư lại cổ trùng thanh trừ sau, mẫu thân mới có thể thức tỉnh. Kết quả không nghĩ tới, mẫu thân thế nhưng chính mình tỉnh. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức vui vẻ. Ngay sau đó Truy Vân nói, khi nào tỉnh? Thúy Châu nói, liền ở vừa rồi. Bất quá tình huống có chút không tốt lắm, cho nên muốn thỉnh tiểu thư ngài qua đi nhìn xem. Vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao nào ngồi được. Lập tức đứng dậy, liền trực tiếp đi ra ngoài. Kết quả đi tới cửa, vừa lúc đụng tới Lạc Cửu Thiên. Mẫu thân tỉnh, ta muốn qua đi nhìn xem. Ân, đi thôi. Lạc Cửu Thiên không nói nhiều, theo sau hai người liền bước nhanh đi ra ngoài. Vì phong tỏa tin tức, Diệp Tịch Giao cố ý đem mẫu thân Nguyệt Oánh Yên an bài tới rồi sau núi một cái độc lập tiểu viện nhi. Tiểu viện nhi thanh u, cỏ cây thành ấm. Tuy rằng ly phía trước chủ viện có chút xa, nhưng cũng không hẻo lánh. Diệp Tịch Giao vội vàng mà đến. Theo sau vừa vào cửa liền nhìn đến hai cái tiểu nha hoàn đang ở khe khẽ nói nhỏ, đãi nhìn Diệp Tịch Giao tới, vội vàng bước nhanh đón đi lên. Tiểu thư, ngài đã tới. Thế nào? Trong đó một cái nha hoàn trả lời, đại phu nhân vừa mới tỉnh, nhưng vừa mở mắt liền bắt đầu rơi lệ, chúng ta nói như thế nào khuyên như thế nào, đại phu nhân đều không nói lời nào. Lúc này có lẽ là mệt mỏi, mới vừa ngủ hạ. Diệp ra dòng chính nhân khẩu đơn bạc. Đại gia phu thê trước sau nhiều năm, nhưng đó là như thế, Diệp ra trên dưới cũng không có quên đi quá. Hiện giờ đại gia phu thê đã trở lại, bọn họ tự nhiên hảo tâm phụng dưỡng. Nhưng này vừa mở mắt liền khóc, quả thực làm người hỏng mất. Hai cái tiểu nha hoàn lòng còn sợ hãi. Diệp Tịch Giao nghe vậy lại khẽ như mày, ngay sau đó bước nhanh đi đến trước giường. Lụa trăng trướng, gấm bị, nằm trên giường bị Trung Nguyệt Oánh Yên biểu tình bình tĩnh. Nhưng từ hơi hơi sưng đỏ mắt, vẫn là có thể phán đoán ra, vừa mới kia hai cái tiểu nha hoàn, lời nói phi hư. Chỉ là mẫu thân ở khóc cái gì? Sợ hãi thiên mang tộc. Vẫn là sợ hãi Diệp ra. Cũng hoặc là nghĩ đến phụ thân, cho nên thương tâm rơi lệ. Diệp Tịch Giao không nghĩ ra, ngay sau đó duỗi tay nhẹ nhàng lấy quá mẫu thân tay, bắt đầu bắt mạch. Đồng thời linh lực hội tụ với mắt, bắt đầu giúp mẫu thân kiểm tra. Hết thể đều cùng phía trước giống nhau. Chỉ là trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, mẫu thân nguyên bản ở đi trừ cổ trùng sau suy yếu thân thể, chuyển biến tốt đẹp không ít. Chỉ là lúc này huyết khí bổ đã trở lại, sắc mặt đều so với trước hảo không ít. Đến nỗi như cũ tàn lưu ở mẫu thân trong cơ thể một loại khác cổ trùng, hiện giờ còn ở ngủ đông trạng thái. Bất quá làm Diệp Tịch Giao cảm thấy kinh hỉ chính là, loại này cổ trùng tuy rằng bá đạo, lại vừa vặn ở muôn phương tập trung có ghi lại. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền nhẹ nhàng thở ra. Mà liên ở Diệp Tịch Giao tính toán thu tay lại thời điểm, nằm trên giường Nguyệt Thoánh Yên, đống nhiên tỉnh. Hai mắt chậm rãi mở. Tuy rằng có chút sưng đỏ, lại như cũ mỹ kinh người. Khá vậy không biết là trung cổ lâu lắm, vẫn là hôn mê thời gian quá dài, làm Nguyệt Thoánh Yên ánh mắt rõ ràng có chút ngốc lăng. 2692 chương 2692 mẫu thần, 2. Vô thần, lỗ trống, phảng phất tựa như rút đi linh hồn rối gỗ. Rồi lại mang theo một mặt nói không nên lời nhu nhược, làm người mạc danh cảm thấy đồng tình cùng thương hại. Trong phòng một mảnh an tĩnh, nhìn kia trương cùng chính mình có chút tương tự mặt, Diệp Tịch Giao cũng cảm thấy đau lòng. Đứng ở mặt sau hai cái tiểu nha hoàn càng là nháy mắt vành mắt phiếm hồng. Thậm chí liền Thúy Châu đều sờ sờ khoe mắt, nhịn không được nhỏ giọng nói. Thiên mang tộc đám kia xuất sinh, đại phu nhân quá khổ. Với ánh mắt phiếm hồng hai cái tiểu nha hoàn nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Chỉ có Lạc Cửu Thiên mày vừa động, nhưng theo sau nhìn mắt Diệp Tịch Giao, trung quy không có ra tiếng. An tĩnh ở tiếp tục, phòng này trong lúc nhất thời bị bi thương cảm xúc hoàn toàn bao phủ. Mà đúng lúc này, một giọt nước mắt đống nhiên từ Nguyệt Thoánh Yên khoe mắt, tràn ra tới. Hai cái tiểu nha hoàn thấy thế, tức khắc nước mắt cũng đi theo xuống dưới. Bi thương không khí dần dần dày. Nguyệt Thoánh Yên nước mắt càng là giống như cắt đứt quan hệ hạt châu, rào rạt lăn xuống. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tịch Giao xem bất quá đi, tê ơ. Mẫu thân. Diệp Tịch Giao thanh âm thực nhẹ, sợ như là sẽ quấy nhiều trên giường nữ tử giống nhau. Mẫu thân. Mẫu thân. Liên tiếp ba tiếng, Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng nằm trên giường Nguyệt Thoánh Yên lại trước sau không núp ních, tựa như không nghe thấy giống nhau. Mặt sau một cái tiểu nha hoàn thấy thế, sợ Diệp Tịch Giao thương tâm. Ngay sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói. Tiểu thư, đại phu nhân phía trước cũng là như thế này, như thế nào kêu cũng chưa phản ứng. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, theo sau thẳng đứng dậy. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Thúy Châu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Có, có. Tiểu thư, đại phu nhân có phản ứng. Một tiếng kinh hô, làm trong phòng mấy người đồng thời ngẩn ra. Diệp Tịch Giao nháy mắt quay đầu, theo sau quả nhiên chỉ thấy nằm trên giường Nguyệt Oánh Yên kia nguyên bản hoảng hốt trong mắt, hơi hơi giật mình. Tiếp theo, thất thần hai mắt chậm rãi bắt đầu ngưng tụ một ít sinh cơ, sau một lúc lâu, hơi hơi di động nhìn về phía mép giường Diệp Tịch Giao mấy người. Mỹ lệ lại phá lệ yếu ớt hai mắt, mờ mịt chung mang theo mê mang. Đồng thời, thông thả tầm mắt nhất nhất từ mọi người trên mặt đảo qua. Chỉ là nhìn đến Lạc Cửu Thiên thời điểm, nhẹ nhàng dừng một chút, nhưng cuối cùng lại đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Lúc này Diệp Tịch Giao như cũ một thân tô váy, trên mặt lại không có mang xa. Tinh xảo ngũ quan mặc dù phấn trang chưa thi, như cũ mỹ lệ khuynh thành, đặc biệt là cặp mắt kia, càng là giống như một loan thanh tuyển, thanh triệt vô trần. Nguyệt Oánh Yên lẳng lặng nhìn Diệp Tịch Giao khuôn mặt nhỏ, cuối cùng nhìn thẳng cặp mắt kia. Sau một lúc lâu, đông nhiên mê mang hai mắt chậm rãi trợ to, ngay sau đó đầu đại nước mắt lại lần nữa liên tiếp không ngừng lăn xuống xuống dưới. Ách! Người! Là! Ai? Có lẽ là ngủ say lâu lắm, làm Nguyệt Oánh Yên tiếng nói cực độ nghẹn thanh. Khẽ run đôi môi, càng là phảng phất tiêu phí toàn thân sức lực, mới rốt cuộc đem tưởng nói chuyện nói ra. Diệp Tịch Giao than khẽ, theo sau nghiêng người ngồi vào trước giường. Đồng thời duỗi tay nắm lấy chính mình mẫu thân tay, hoàn thanh nói. Ta là Diệp Tịch Giao. Diệp. Tịch Giao. Người, họ Diệp. Theo giọng nói từng câu từng chữ xuất khẩu, Nguyệt Oánh Yên biểu tình rõ ràng càng thêm kích động lên. Đồng thời, cặp kia mỹ lệ mà mê mang trong ánh mắt, càng là nháy mắt đôi đầy mạc danh kỳ gửi. Mặt sau hai cái tiểu nha hoàn đã là khóc không thành tiếng. Mà đem chính mình mẫu thân phản ứng xem ở trong mắt, Diệp Tịch Giao ngay sau đó chậm rãi gật đầu, nói. Là, ta họ Diệp, là ngài nữ nhi. Mẫu thân. 2693 chương 2693 mẫu thân, 3. Mẹ con tương nhận, trường hợp như nhau tưởng tượng. Không bao lâu, nghe được tin tức Diệp gia người cũng sôi nổi đuổi lại đây. Nhưng mặc dù 20 năm qua đi, đương Diệp gia người gần nhất, Nguyệt Oánh Yên vẫn là trước tiên nhận ra công công Diệp Hồng, cùng nhị thúc Diệp Cảnh Thiên. Lập tức, Nguyệt Oánh Yên liền dãy rủa muốn xuống giường hành lễ, nhưng có lẽ là thân thể còn suy yếu, mới vừa đứng dậy đến một nửa, liền lại quăng ngã đi xuống. Cũng may Diệp Tịch Giao mau tay nhanh mắt, một phen đỡ nàng. Diệp Hồng phụ tử cũng bị hoảng sợ, theo sau vội vàng ra tiếng an ủi. Đối với chính mình cái này con dâu cả, Diệp Hồng năm đó cũng không phải một chút oán giận không có. Chỉ là mấy năm nay đi qua, Diệp Hồng cũng đã sớm tưởng khai. Hiện giờ Diệp gia sửa trở về cũng đều đã trở lại, đây là lớn nhất chuyện tốt. Chẳng qua, chung quy là trưởng bối, Diệp Hồng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Cộng thêm Nguyệt Oánh Yên thân thể không tốt, vừa mới tỉnh táo lại, cũng là sợ nàng lao tâm. Cho nên đãi đơn giản nói chút lời nói sau, Diệp Hồng mang theo một đám Diệp gia người liền tính toán đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Nguyệt Oánh Yên bỗng nhiên run giọng nói. Phu thân. Cảnh Hàn. Cảnh Hàn. Nguyệt Oánh Yên nhắc tới Diệp Tịch Giao phụ thân Diệp Cảnh Hàn tên. Mà vừa nghe lời này, Diệp Hồng không cấm sửng sốt. Mấy ngày này, Diệp gia trên dưới đều ở Diệp Cảnh Hàn trước mặt nói năng thận trọng, không để Nguyệt Oánh Yên đôi câu vài lời. Mục đích chính là không nghĩ làm Diệp Cảnh Hàn quá mức lo lắng. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Tịch Giao ý tứ. Chỉ là hiện giờ Nguyệt Oánh Yên đã tỉnh, Diệp Cảnh Hàn thân thể cũng ở khôi phục chung, có phải hay không? Rốt cuộc này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ là liên lụy đến hai người khôi phục vấn đề, đó là thân là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng, cũng không hảo tự mình định đoạt. Cho nên đãi Nguyệt Oánh Yên nói âm rơi xuống, Diệp Hồng liền mịt mờ liếc bên cạnh nhà mình cháu gái liếc mắt một cái. Lúc này, quả nhiên chỉ nghe Diệp Tịch Giao một bên vỗ Nguyệt Oánh Yên tay, một bên hoàn thành nói. Mẫu thân chớ có nóng vội. Phụ thân không ngại, chờ mẫu thân hảo, nữ nhi tự mình mang mẫu thân đi xem phụ thân. Thật. Nguyệt Oánh Yên vui sướng phi thường, trắng non tay nhỏ càng là dùng sức cầm Diệp Tịch Giao tay, tràn đầy kích động chi sắc. Diệp Tịch Giao khẽ mỉm cười gật đầu, đã có thể ở theo sau liễm mắt lơ đãng ngay mắt, lại không khỏi biểu tình ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó liền lập tức khôi phục lại, nói. Đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ mẫu thân còn chưa tin nữ nhi sao? Chờ qua mấy ngày mẫu thân thể khôi phục một ít sau, là có thể đi cổ. Sau đó không dùng được bao lâu, nữ nhi liền đi mang mẫu thân đi xem phụ thân. Diệp Tịch Giao tiếng nói càng thêm hòa hoãn, bên cạnh Thúy Châu đám người cũng sôi nổi gật đầu khuyên giải an ủi. Nguyệt Thoái Nhiên lúc này mới trong mắt rưng rưng kích động gật đầu, liên thanh nói tốt. Lúc sau mấy ngày, Nguyệt Thoái Nhiên vẫn luôn đều ở tĩnh dưỡng. Mà Vọng Long Sơn linh khí đầy đủ, hơn nữa Diệp Tịch Giao thân thủ điều phối phương thuốc bổ thân, bất quá mấy ngày công phu, nguyên bản còn suy nhược Nguyệt Thoái Nhiên, liền đã là tinh thần không ít. Vốn là mỹ lệ dung mạo, càng thêm nét mặt tỏa sáng. Trắng non sắc mặt cũng khỏe mạnh không ít, mà Diệp Tịch Giao càng là mỗi ngày sáng sớm đều qua đi cùng mẫu thân tâm sự thiên, nói mấy năm nay Diệp gia quá vãng. Diệp Tịch Giao ngày thường không thích nói vô nghĩa, nhưng mồm mép lại từ trước đến nay lưu loát. Nguyệt Thoái Nhiên nghe được cũng là nghiêm túc, theo sau cũng sẽ nói một ít thiên mang tộc sự tình. Chỉ là những năm gần đây, Nguyệt Thoái Nhiên vẫn luôn ở hôn mê trùng, biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Liên chỉ nói một ít thật lâu phía trước, hoặc là chính mình khi còn nhỏ sự tình. Mà này vừa lúc đối Diệp Tịch Giao ăn uống, đặc biệt là nói lên cổ trùng thời điểm, Diệp Tịch Giao càng là nhịn không được mở miệng hỏi. 2694 đệ 2694 chương tâm sự. Nói như vậy, mẫu thân cũng sẽ luyện cổ. Nguyệt Thoái Nhiên hơi hơi mỉm cười, nói. Thiên mang tộc là thượng cổ vu sư hậu duệ, am hiểu chính là luyện cổ. Thậm chí ở trong tộc, rất nhiều tiểu hài tử còn không quen biết, cũng đã bắt đầu quan sát cổ trùng. Cho nên vì nương tự nhiên cũng sẽ. Nhưng ta nghe nói, thiên mang tộc thánh nữ cần thiết là thuần khiết thân thể, không thể luyện cổ. Mắt thấy mẹ con hai người hòa thuận vui vẻ, ngồi ở trong phòng Lạc Cửu Thiên, đông nhiên ra tiếng sen mồm nói. Không biết có phải hay không mấy ngày nay thiên tôn các quá nhàn, cho nên Lạc Cửu Thiên vẫn luôn ở tạm ở Diệp gia. Mà mỗi khi Diệp Tịch Giao lại đây hậu viện thời điểm, 10 lần có 8 lần, Lạc Cửu Thiên đều sẽ cùng đi. Chẳng qua mỗi lần Lạc Cửu Thiên chỉ là ngồi ở cách đó không xa, yên lặng nghe, cũng không hé răng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay bỗng nhiên mở miệng. Cho nên lúc này đãi Lạc Cửu Thiên nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao tức khắc chừng hắn một cái. Mà Nguyệt Thoái Nhiên cũng là sửng sốt, ngay sau đó nói. Lạc công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi. Không sai. Mỗi một vị thiên mang tộc thánh nữ, xác thật yêu cầu thánh khiết thân thể, vì thế không thể lây dính cổ thuật mảy may. Bất quá, cổ thuật loại đồ vật này, có thể hay không cùng có làm hay không là hai việc khác nhau. Mà thân là thánh nữ, ta tuy rằng không thể luyện cổ, nhưng chung quy là ở thiên mang tộc lớn lên. Mưa dầm thấm đất, đặc biệt tinh thâm cổ thuật khả năng không rõ lắm, nhưng giống nhau cổ thuật cùng luyện chế cổ trùng phương pháp, lại vẫn là hiểu được một ít. Chỉ là sẽ không thân thủ đi làm xong. Hơn nữa, ta bản nhân cũng hoàn toàn không thích cổ thuật, kia đồ vật. Ai? Nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Thoái Nhiên cũng là khe khẽ thở dài. Hiển nhiên đối cổ trùng ác độc tàn nhẫn, rất là không đành lòng. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch dao động. Nói trắng ra là chính là thánh nữ trung quy là thiên mang tộc thánh nữ, luyện cổ lý luận tri thức cùng bước đi vẫn là minh bạch. Chỉ là bởi vì bảo trì thân thể. Không thể thân thủ làm mà thôi. Lạc Cửu Thiên nghe vậy hiểu rõ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Diệp Tịch Giao tắc nói tiếp. Thì ra là thế, kia không biết mẫu thân cũng biết giải cổ phương pháp. Nguyệt Thoái Nhiên sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, thở dài, thiên mang tộc luyện cổ mục đích là hại người, cả ngày tưởng đều là như thế nào luyện chế cổ trùng, mới có thể làm cổ trùng lợi hại hơn, lại như thế nào đi nghiên cứu giải cổ phương pháp đâu. Bất quá vì nương thật không nghĩ tới, mấy ngày liền mang tộc cũng đều không hiểu sự tình, giao nhi thế nhưng đã khuy này con đường, thật sự là vì nương kiêu ngạo. Nếu không có như thế, phỏng chừng vì nương cùng phụ thân ngươi hiện giờ đã. Vừa mới còn vô cùng cao hứng, lúc này nhắc tới Diệp Cảnh Hàn, Nguyệt Thoái Nhiên vành mắt liền đỏ. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao vội vàng trấn an vài câu, ngay sau đó khoát tay, bên cạnh phần vội vàng đem trà xanh bưng tới. Đại trà xanh nhập khẩu. Nguyệt Thoái Nhiên lúc này mới hoán lại đây một ít. Ngay sau đó nhịn không được hỏi. Giao nhi, phụ thân ngươi thế nào? Ta. Nương có phải hay không lại tưởng trước thời gian nhìn đến phụ thân? Đánh gãy Nguyệt Hoành Yên, Diệp Tịch Giao trực tiếp mở miệng. Sau đó nói tiếp. Yên tâm, phụ thân hảo đâu? Kia vì nương cổ trùng. Mẫu thân mấy ngày nay khôi phục thực hảo, phòng trừng lại quá mấy ngày, là có thể đi cổ. Kia hảo, kia vì nương liền chờ Giao Nhi. Nguyệt Hoành Yên cười mở miệng. Lúc sau, Diệp Tịch Giao lại cùng Nguyệt Hoành Yên hàn huyên trong chốc lát thiên, liền cùng Lạc Cửu Thiên lập tức. Chỉ là mới vừa đi ra khỏi phòng tử, nguyên bản còn trên mặt mang cười Diệp Tịch Giao, nháy mắt ánh mắt dùng mình, mặt lạnh như xương. Cứ như vậy, nhật tử một ngày quá, đảo mắt liền tiến vào 7 tháng. Thời tiết càng thêm nóng bức, cũng may Vọng Long Sơn hiện giờ đông ấm hạ lạnh, nhưng thật ra thích ý. 2695 chương 2695 không có đêm họ. Mà liên ở 7 tháng sơ, nào đó trời trong nắng ấm buổi chiều, Diệp Tịch Giao liền bắt đầu động thủ cấp Nguyệt Hoánh Yên đi trừ cổ trùng. Trải qua mấy ngày này điều dưỡng, hiện giờ Nguyệt Hoánh Yên đã là cùng vừa trở về lúc ấy xưa đâu bằng nay. Đừng nói dung mạo, chỉ cần là tinh khí thần, liền tốt đến không được. Nhìn qua hoàn toàn không giống phía trước hôn mê thật lâu bộ dáng. Chẳng qua, Nguyệt Hoánh Yên lần này đi trừ cổ trùng tương đối khó giải quyết. Hơn nữa trung cổ thời gian so trường, cho nên đặc biệt phiền toái. Cũng may Diệp Tịch Giao chuẩn bị đầy đủ. Nhưng dù vậy, này một phen trừ cổ, vẫn là lục tục lăn lộn cả buổi chiều. Cuối cùng, chờ một mạch đang lúc hoàng hôn, sở hữu cổ trùng mới từ Nguyệt Hoánh Yên trong thân thể, toàn bộ rửa sạch ra tới. Lúc này, sớm đã ở bên ngoài chờ lâu ngày một chúng Diệp ra người, rốt cuộc thấy rõ cổ trùng gương mặt thật. Đó là một đám lớn lên giống như bọ cánh cứng, rồi lại so bọ cánh cứng ít hơn một chút đồ vật. Nhìn qua thực bình thường, khả thân thượng giáp sắc thượng, lại giấu giếm một cái quỷ dị tơ hồng. Mà chúng nó một đám bị rửa sạch ra sau, nhìn như hoạt động thong thả. Nhưng một khi tiến vào người thân thể, liền cực độ linh hoạt. Sau đó, chúng nó một bên ở ký chủ trong cơ thể hút máu, một bên trầm tích với nội tạng chung quanh, một khi phát tác, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa, lúc này rậm rạp một tầng rơi xuống ở một cái đặc chế cái bình, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người ra đầu tê dại. Cho nên đãi toàn bộ cổ trùng bị rửa sạch ra tới sau, Diệp Tịch Giao nháy mắt khoát tay. Sớm đã chờ ở bên cạnh Lệ Thừa nháy mắt một cái bước xa tiến lên, đồng thời một phen môi, trực tiếp sai tiến cái kia đặc chế cái bình. Tức khắc, nguyên bản còn thong thả mấp máy bỏ cánh cứng, lập tức giống như nổ tung chảo giống nhau, giấy rùa điên cuồng chạy trốn. Đã có thể vào lúc này, Lệ Thừa trực tiếp đem trong tay còn thừa vôi đều giải đi vào, bên cạnh Lạc Cửu Thiên tùy tay bắn ra, toàn bộ cái bình chung quanh, tính cả mặt trên cái bình khẩu, liền toàn bộ bị băng vây quanh lên. Lập tức, mọi người xuyên thấu qua kia trong suốt băng, mắt lạnh nhìn bên trong cổ trùng không ngừng giãy giụa, lại không cách nào chạy thoát, cuối cùng toàn bộ ở vôi dưới tác dụng, hóa thành thây khô. Bởi vậy có thể thấy được, này cổ trùng khủng bố chỗ. Lần này đi cổ, lại nói tiếp cũng là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là Nguyệt Hoánh Yên thật vất vả dưỡng lên thân thể, lại lần này đi cổ trùng, lại lần nữa tổn thương, nằm trên giường không dậy nổi. Rốt cuộc, cổ trùng thứ này, trung cổ thời gian càng dài, ẩn nút ở trong thân thể thời gian càng lâu, nguy hại càng lớn. Mà Nguyệt Hoánh Yên phía trước thân thể tuy rằng dưỡng không tồi, nhưng nhiều ít cũng có cổ trùng vấn đề. Hiện giờ cổ trùng bị hoàn toàn rửa sạch, sở hữu vấn đề liền toàn bộ bạo phát ra tới. Bất quá, này đó đều là chuyện nhỏ. Có Diệp Tịch Giao đang nhìn Long Sơn tọa chấn, điều dưỡng thân thể quả thực là một bữa ăn sáng. Chỉ là Nguyệt Hoánh Yên rõ ràng có chút chờ không kịp, cho nên đãi đi cổ sau ngày thứ ba, vừa mới có thể xuống giường đi lại, Nguyệt Hoánh Yên liền năn nỉ hầu hạ tiểu nha hoàn, đãi nàng đi tìm Diệp Cảnh Hàn. Nhưng việc này tiểu nha hoàn nào dám làm chủ, lập tức tùy tiện an ủi Nguyệt Hoánh Yên vài câu, ngay sau đó liền trực tiếp chạy ra đi tìm Diệp Tịch Giao. Lúc này Diệp Tịch Giao đang ở cùng Lạc Cửu Thiên nói chuyện. Vừa lúc nhắc tới Thánh Linh Đại Lục hay không có dạ ra vấn đề. Lạc Cửu Thiên thân là thiên tôn các chủ, từ trước đến nay tin tức linh thông. Có thể nghe ngôn, vẫn là khe nhữ mày sau, lắc lắc đầu. Diệp họ nghe nói qua, đêm họ không có. Thật sự không có. Kia thượng cổ thời kỳ đâu? Có sao? Diệp Tịch Giao chưa từ bỏ ý định truy vấn. Nay liền không rõ ràng lắm. Ít nhất ta không nghe nói qua. Nhưng cha nhưng thật ra không sao. 2696 chương 2696 gặp mặt, 1. Nói chuyện công phu, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp hạ mệnh lệnh cấp Lệ Thừa, làm hắn lén tra một tra, thánh linh đại lục nhưng có dạ ra dòng họ này. Bất quá Diệp Tịch Giao lại trong lòng rõ ràng, liên lạc cửu thiên cũng chưa nghe qua, việc này cơ hồ không diễn. Diệp Tịch Giao sắc mặt hơi trầm xuống. Mà vừa vặn lúc này, kia chiếu cấu Nguyệt Thoánh Yên tiểu nha hoàn liền tới rồi. Mẫu thân muốn đi xem phụ thân. Đúng vậy đại tiểu thư, đại phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn đều muốn đi xem đại lao gia, nhưng nô tỳ không hảo làm chủ, cố ý tới dò hỏi đại tiểu thư. Diệp Tịch Giao nghe vậy mày đẹp vừa động, hỏi. Đem mẫu thân nguyên lời nói cùng ta nói một chút. Tiểu nha hoàn là Diệp gia người hầu, rất là ngoan ngoãn. Nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, liền đem Nguyệt Thoánh Yên phía trước lời nói như vẹn một chữ không lậu nói ra. Diệp Tịch Giao ngay sau đó cười nói, nguyên lai là như thế này, kia hảo, ta đi trước liền qua đi nhìn xem. Nói, Diệp Tịch Giao trực tiếp đứng dậy. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên cũng nghĩ tới đi nhìn một cái, nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao ấn trở về. Ta đi xem mẫu thân, ngươi đi theo làm gì? Như thế nào? Vi phu đi xem nhạc mẫu, không được. Mày kiếm dương lên, Lạc Cửu Thiên kia lạnh băng trên mặt mơ hồ có thể thấy được một tia ngạo nghễ. Diệp Tịch Giao nghe vậy, tức khắc đau đầu không được. Lập tức giơ tay chủ y hắn một quyền, mắng thầm, im miệng đi ngươi, nói cái gì đâu. Nói, Diệp Tịch Giao liếc mắt bên cạnh tiểu nha hoàn. Ngay sau đó quả nhiên nhìn đến kia tiểu nha hoàn mặt đẹp phiếm hồng, khoe miệng nghẹn ý cười, rồi lại xấu hổ không được. Diệp Tịch Giao có chút hòa đại, chuyến mắt xẻo làm yêu người nào đó liếc mắt một cái. Tiếp theo nhỏ giọng nói, được rồi, thành thật đợi đi. Lại làm ầm ĩ, tiểu tâm ta nói cho tổ phụ, đem ngươi ném văng ra. Dứt lời, Diệp Tịch Giao ý có điều chỉ nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó liền mang theo kia tiểu nha hoàn cất bước rời đi. Lưu tại gác mái Lạc Cửu Thiên, chờ một mạch Diệp Tịch Giao đi không ảnh, mới lặng yên quay đầu thu hồi tầm mắt. Theo sau trực tiếp lấy ra văn thiếp ngọc bài, chờ phân phó xong một cái tin tức, liền thân hình nhoáng lên, biến mất vô tung. Diệp Tịch Giao gác mái ly sau núi tiểu viện nhi cũng không phải rất xa. Không bao lâu, liền mang theo tiểu nha hoàn đi vào sân. Nguyệt Thoánh Yên đang ở trong viện nghỉ ngơi, đã nhìn Diệp Tịch Giao tới, tức khắc nở nụ cười. Giao nhi tới. Mẫu thân. Theo sau lên tiếng, Diệp Tịch Giao liền đi qua. Trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, Nguyệt Thoánh Yên đã hảo không ít. Đãi Diệp Tịch Giao lại đây, liền một phen giữ chặt tay nàng, ngay sau đó chạng là ảo não nhìn về phía mặt sau tiểu nha hoàn, nói. Liền biết ngươi này tiểu nha đầu đi cáo trạng, xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Lời này nói tàn nhẫn, nhưng từ Nguyệt Thoánh Yên trong miệng nói ra, lại không có nửa phần thuyết phục lực. Cho nên đãi nghe lời này, kia tiểu nha hoàn tức khắc cong môi cười, ngay sau đó liền nhanh như chớp nhi chạy xuống đi pha trà. Mà chờ tiểu nha hoàn vừa đi, hai mẹ con liền lại hàn huyên trong chốc lát sau, Nguyệt Thoánh Yên liền hoan thanh nói. Giao nhi a, ngươi xem vì nương hiện tại thân thể đã hảo, cho nên ta muốn đi xem phụ thân ngươi. Ta. Nói, Nguyệt Thoánh Yên vành mắt liền đỏ, vốn là kiểu nhu trên mặt, càng thêm làm người cảm thấy nhu nhược đáng thương. Mà vốn tưởng rằng lần này Diệp Tịch Giao còn sẽ làm nàng dưỡng bệnh, nhưng không nghĩ tới, đãi nàng bên này một mở miệng, Diệp Tịch Giao liền cười nói. Mẫu thân nếu nói, nữ nhi nào có không từ chi lý. Phía trước không mang mẫu thân đi, kỳ thật gần nhất là sợ mẫu thân thương thân, thứ hai cũng là sợ, phụ thân quá mức kích động, lại ra cái gì vấn đề. Ai, phụ thân mấy năm nay cũng là chịu khổ. 2697 chương 2697 tái kiến cung thiếu cẩm. Nguyệt Thoánh Nghiên biểu tình tối xâm lại, nói. Ai nói không phải đâu. Bất quá cuối cùng đều đi qua. Nói, Nguyệt Thoánh Nghiên ngẩng đầu vẻ mặt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Giao nhi, ta và ngươi phụ thân lâu như vậy không thấy, ngươi nói hắn. Hắn có thể hay không quen biết ta. Một phản phía trước cảm đạo, lúc này Nguyệt Thoánh Nghiên trên mặt, hưng phấn, khẩn trương, thậm chí còn có một mặt thiếu nữ lo lắng. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đống nhiên mở miệng nói. Mẫu thân không hiếu kỳ phụ thân đều bị cái gì khổ sao. Lúc này Diệp Tịch Giao trên mặt như cũ ôn hòa, thậm chí cùng vừa rồi không hai dạng. Nhưng vừa nghe lời này, Nguyệt Thoánh Nghiên lại đột nhiên ngẩn ra, mỹ lệ hai tròng mắt chung nháy mắt xẹt qua một mặt khác thường, ngay sau đó nhanh chóng liễm khởi. Ta! Hai tròng mắt hơi liễm. Nguyệt Thoánh Nghiên ngay sau đó hơi hơi mở miệng. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, liền bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Ai, đều là chuyện quá khứ, còn nói chuyện này để làm gì? Đều do ta, nào hồ không đề cập tới để nào hồ, làm mẫu thân lo lắng. Vẫn là mẫu thân vừa mới nói đúng, đều đi qua, về sau hết thể đều sẽ tốt. Diệp Tịch giao lời này như là trấn an, lại có chút tự quyết định. Nguyệt Thoái Nghiên sắc mặt hơi cường, nhưng giây tiếp theo, liền ảm đạm thần thương vành mắt đỏ hồng, nói. Không phải giao nhi sai, kỳ thật đều do vì nương không tốt, lúc trước. Hảo mẫu thân, chúng ta đừng nói này đó. Đi thôi, nữ nhi hiện tại liền mang mẫu thân đi tìm phụ thân, đi cho hắn một kinh hỉ. Lại lần nữa đánh gãy Nguyệt Thoái Nghiên, tiếp theo Diệp Tịch giao trực tiếp vãn khởi Nguyệt Thoái Nghiên tay, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đầu hạ Vọng Long Sơn, cây xanh thành bóng râm, cỏ cây sum suê. Trong núi các tiểu hoa dại nở rộ, phóng nhãn vừa thấy, đẹp không sao tả xiết. Thật sự là mỗi bước một cảnh, kinh ngạc cảm thán liên tục. Mà suy xét đến Nguyệt Thoái Nghiên lần đầu tiên đi ra sân, Diệp Tịch giao liền không có trực tiếp đi phía trước Diệp Cảnh Hàn nơi tiểu viện nhi, mà là cố ý đường vòng ở trong núi đi một chút, cũng coi như là làm quen một chút hoàn cảnh. Bất quá, Nguyệt Thoái Nghiên rõ ràng có chút thất thần. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch giao cũng không nói nhiều cái gì, nhưng theo sau không đi bao lâu, lại thấy nên diện sơn gian đường nhỏ thượng, đi tới một đạo cẩm y liễu nhân ảnh. 30 tả hữu tuổi tác, thân thể lĩnh bạn, dung mạo đoan chính. Không phải Cung Thiếu Cẩm, lại là cái nào? Mà lúc này, liền ở Diệp Tịch giao nhìn đến đối phương đồng thời, đối phương cũng thấy được Diệp Tịch giao mẹ con hai người. Cung Thiếu Cẩm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ nói. Diệp cô nương, nhiều ngày không thấy, tại hạ có lễ. So sánh với phía trước khách khí, lúc này Cung Thiếu Cẩm đối Diệp Tịch giao, thân cận chung lại mang theo một tia cung kính. Rốt cuộc, lần này Cung Thiếu chăn gấm chặn giết có thể đại nạn không chết, ít nhiều Diệp Tịch giao. Lúc trước, là Diệp Tịch giao để người vắng nhất, làm Lạc Cửu Thiên an bài hai cái thiên tôn sử một đường đưa tiễn. Nếu không, kia hai cái thiên tôn sử sẽ vì hắn liều mạng. Quả thực chê cười, ngươi cung gia là ghê gớm, nhưng thiên tôn các làm theo không điều ngươi. Lúc sau, đương Cung Thiếu Cẩm trọng thương chúng độc nhập hải sau, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hải tộc thấy được thiên tôn sử, mới thuận tay đem hắn vớt ra tới. Đây là ai mặt mũi? Nói đến cùng vẫn là Diệp gia, hoặc là nói, chính là Diệp Tịch giao. Đó là cung gia truyền thừa thượng cổ lại như thế nào? Nhưng hùng cứ giả Lam Thành nhiều năm như vậy, còn trấn thủ vô lượng hải, ngày thường cũng không thấy hải tộc cùng cung gia khách khí quá. Mà tới rồi cuối cùng, Cung Thiếu Cẩm gần chết, cũng là Diệp Tịch giao thân thủ cứu. Thậm chí sau lại vì tránh né những cái đó chặn giết giả, Diệp Tịch giao còn làm hắn ở tạm hải tộc tránh né nguy hiểm. Đây là nhân tình, thiên đại nhân tình. Hơn nữa, không chỉ là hắn Cung Thiếu Cẩm, đó là toàn bộ cung gia đều đến nhớ ký ân tình này. 2698 chương 2698 hư hư thật thật. Bởi vì, Cung Thiếu Cẩm là cung gia dòng chính. Mà lúc này Diệp Tịch giao, đầu tiên là quét Cung Thiếu Cẩm liếc mắt một cái, ngay sau đó trả lời. Cung công tử khách khí. Bất quá nhìn Cung công tử khí sắc, thân thể hẳn là đã không ngại đi. Vừa nghe lời này, Cung Thiếu Cẩm tức khắc cười. Ha ha, nay còn phải ít nhiều Diệp cô nương rượu thủ hồi xuân. Tại hạ nhưng đều nghe kia vài vị hải tộc nói. Lại nói, nếu không phải bởi vì Diệp cô nương, nghĩ đến tại hạ hiện giờ còn không biết vào cái kia bụng cá đâu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Diệp cô nương đại ân, tại hạ chắc chắn suốt đời khó quên. Cung Thiếu Cẩm lời này nói nghiêm túc, dứt lời, liền lại là đối Diệp Tịch giao hành lễ. Diệp Tịch giao nghe vậy, cũng chỉ hơi hơi mỉm cười, chỉ là đại đứng dậy, Cung Thiếu Cẩm nhưng không khỏi nhìn bên cạnh Nguyệt Thoái Nghiên liếc mắt một cái, trên mặt lược có nghi hoặc chi sắc. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch giao tức khắc ngầm hiểu. Ngay sau đó hoan thanh nói, vị này chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân, vị này chính là già Lam Thành cung gia Cung Thiếu Cẩm, cung công tử. Phía trước ở hồi trình trên đường bị chặn giết. Diệp Tịch giao đơn giản đem Cung Thiếu Cẩm phía trước sự tình nói một chút. Mà lúc này vừa nghe Diệp Tịch giao nói, nguyên bản còn có chút tò mò Cung Thiếu Cẩm tức khắc cả kinh, lập tức vội vàng nói. Nguyên lai là Diệp phu nhân, vạn bối Cung Thiếu Cẩm không biết Diệp phu nhân tại đây, nhiều có bất kính, còn thỉnh Diệp phu nhân thứ lỗi. Phía trước Cung Thiếu Cẩm liền cảm thấy Nguyệt Thoái Nghiên lớn lên thật sự quá hảo, hơn nữa cùng Diệp Tịch giao còn có chút giống. Chỉ là, vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, vị này lại là Diệp Tịch Giao mẫu thân. Nguyên lai, đây là Thiên Mang tộc thánh nữ a. Không mệt là Diệp Thiên Kiêu mẫu thân, sắc thật mỹ lệ hào phóng. Cung Thiếu Cẩm trong lòng thầm than. Mà lúc này Nguyệt Oanh Yên, tuy rằng ngay từ đầu còn có chút hơi giật mình, nhưng theo sau liền phản ứng lại đây. Nguyên lai là cung gia hiền chất. Bất quá cung gia hiền chất quá khách khí, cái gì thất lễ không mất lễ, ngươi là Giao Nhi bằng hữu, ta đây về sau đã kêu ngươi Thiếu Cẩm hảo. Thiếu Cẩm cầu mà không được. Nguyệt Oanh Yên tiếng nói mềm nhẹ, trang bị kia nhu mỹ dung mạo, càng thêm làm người hảo cảm đốn sinh. Theo sau, mấy người liền lại nói chuyện phiếm vài câu. Bất quá, cung Thiếu Cẩm cũng không phải mặt mày sắc, mắt nhìn Diệp gia mẹ con ở bên nhau. Hơn nữa Nguyệt Oánh Yên vừa mới vừa bị tìm trở về, mẹ con tự nhiên có rất nhiều lời nói muốn liêu. Cho nên đãi lại nói vài câu sau, cung Thiếu Cẩm liền mượn cớ đi trước rời đi. Rốt cuộc, hắn trung quy là khách nhân. Diệp gia đem hắn từ hải tộc tiếp nhận tới ở tạm, vốn là tận tình tận nghĩa. Hiện giờ không ngại hắn ở trong núi đi lại, tự nhiên không có chắn người lộ đạo lý. Mà mắt nhìn cung Thiếu Cẩm đi xa, Nguyệt Oánh Yên mới hoan thành nói. Này Thiếu Cẩm cũng là cái mạng lớn. Bất quá Giao Nhi, vừa mới nghe ngươi nói, hắn bị người chặn giết, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là Thiếu Cẩm cùng người có thù oán? Mặt khác, hung thủ tìm được rồi sao? Diệp Tịch Giao nghe vậy cười, nói. Cụ thể như thế nào, nữ nhi cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá đại để vẫn là cùng Thiên Mang tộc có quan hệ. Ai, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Tuy rằng lần trước thánh điện phái người tiêu diệt Thiên Mang tộc, nhưng ai biết Thiên Mang tộc bên ngoài, còn có hay không những người khác. Nhưng thật ra hung thủ nói, nghe nói đã có chút mặt mày. Nga! Cái gì mặt mày? Nguyệt Oánh Yên tò mò hỏi. Nghe cung Thiếu Cẩm nói, hình như là lúc trước bị chặn giết khi, hắn tùy tay từ một cái hung thủ trên người kéo xuống một cái tín vật. Cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm, bất quá việc này đã bẩm báo thánh điện. Phỏng chừng mấy ngày nay thánh điện liền phải người tới, đến lúc đó tự nhiên tra ra manh mối. 2699 chương 2699 gặp mặt, 2. Diệp Tịch Giao lời này nói làm như có thật. Nhưng theo ở phía sau phần, lại hai mắt phát ngốc. Tín vật. Cái gì tín vật? Không phải nói, cung gia thiếu gia bị tập kích việc này đã phong khẩu sao? Như thế nào còn nhắc lên thánh điện? Phân Nhi hiện giờ là Diệp Tịch Giao bên người thị nữ, tự nhận rất nhiều chuyện biết đến so Diệp gia gia chủ Diệp Hồng còn nhiều. Nhưng cung Thiếu Cẩm việc này, nàng như thế nào một chút cũng chưa nghe nói. Phân Nhi không tính cái gì người thông minh, đầu óc hơi hơi đã chuyển, liền thành hồ nháo. Nàng có thể ở Diệp Tịch Giao bên người hốn, nhãn lực vẫn phải có. Cho nên tuy rằng mãn đầu óc dấu chấm hỏi, Phân Nhi vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, không mở miệng hỏi nhiều một câu. Nhưng thật ra Nguyệt Thoái Nhiên, nghe vậy ánh mắt vừa động. Ngay sau đó không tiếng động thở dài, nói. Vì nương tuy rằng là Thiên Mang tộc, nhưng Thiên Mang tộc thủ đoạn thật sự. Bất quá hết thể giao cho Thánh Điện cũng hảo. Hiện giờ vì nương chỉ hy vọng chúng ta người một nhà hảo hảo, khác cái gì đều không nghĩ. Diệp Tịch Giao nghe vậy nhìn Nguyệt Thoái Nhiên liếc mắt một cái, lập tức gật đầu nói. Mẫu thân nói rất đúng. Nhẹ giọng một ngữ, theo sau Diệp Tịch Giao liền không hề nhiều lời. Tiếp theo không bao lâu, Diệp Tịch Giao mẹ con hai người liền đi tới phía trước Diệp Cảnh Hàn trụ tiểu viện nhi. Lúc này đã là buổi chiều thời gian, thời tiết vừa lúc, ánh nắng tươi sáng. Mà trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng, Diệp Cảnh Hàn hiện giờ trạng thái đã càng ngày càng tốt. Tuy rằng phản ứng năng lực cùng ngôn ngữ năng lực đã là cùng người bình thường so sánh với, hơi kém một ít. Nhưng có thể khẳng định, ở không lâu tương lai, sẽ toàn bộ khỏi hẳn. Cho nên đại hơi chút khôi phục sau, Diệp Cảnh Hàn liền một phản phía trước suy sút, im miệng không nói Diệp Tịch Giao mẫu thân sự tình. Mà là bắt đầu rèn luyện thân thể, đồng thời tiến hành một ít đơn giản tu luyện, nghĩ mau chóng khôi phục phía trước linh giai trình độ. Cho nên lúc này Diệp Cảnh Hàn đang ở trong viện đánh quyền. Tuy rằng động tác lược hiện thong thả, nhưng mỗi một động tác đều tương đương chuẩn xác mà hữu lực. Nguyên bản hơi có chút thân hình gầy gò, cũng đang không ngừng rèn luyện chung, càng thêm rắn chắc. Tinh khí thần đều có rất lớn đề cao. Cho nên đãi đi vào sân, Diệp Tịch Giao liền thấy được này phúc tình cảnh. Chỉ là mắt nhìn phụ thân đánh vừa lúc, liền không có quấy rầy, chỉ an tĩnh đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn. Mà đứng ở nàng bên cạnh Nguyệt Hoài Nhiên, lại đã là ở đi vào sân kia một khắc, hai mắt dừng ở Diệp Cảnh Hàn trên người, không có một khắc rời đi. Nguyệt Thoái Nghiên biểu tình rõ ràng có chút kích động, nhưng có lẽ là nghĩ đến Diệp Tịch Giao ở đây, rồi lại cường tự đè ép xuống dưới. Hai người ai đều không có nói chuyện, nhưng Diệp Cảnh Hàn vẫn là nghe tới rồi động tĩnh. Nhưng dù vậy, Diệp Cảnh Hàn vẫn là kiên trì đem này bộ quyền đánh xong, sau đó một cái xoay người bình khí thu tay lại. Tiếp theo, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, Tuấn Lãng trên mặt nháy mắt giơ lên một mạt ý cười, nói: "Giao Nhi tới rồi." Ôn hòa tiếng nói, lại đã là mơ hồ có thể thấy được một tia hảo sảng không kềm chế được, nhưng càng nhiều còn lại là trầm ổn cùng thành thục. Diệp Tịch Giao nghe vậy tiến lên, đem trong tay khăn vải đưa cho Diệp Cảnh Hàn, nói: "Phụ thân khôi phục không tồi, phòng trừng lại qua mấy ngày, là có thể thượng luyện võ trường." Diệp gia ở giữa sườn núi kiến một chỗ luyện võ trường. Ngày thường, một ít Diệp gia gia tướng, con cháu, cùng với thiết giáp binh đều sẽ đi nơi nào lẫn nhau luận bàn khoa tay múa chân một chút. Rốt cuộc Diệp gia công phu chưa bao giờ là giàn hoa, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, chú ý chính là thực chiến. Cho nên tương đối với đóng cửa làm xe tu luyện, ở Diệp gia càng đề sướng lẫn nhau gian luận bàn thật luyện. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Cảnh Hàn quả nhiên cười. Nhưng không đợi Diệp Cảnh Hàn nói chuyện, lại thấy sớm đã chờ không kịp Nguyệt Thoái Nghiên, run rẩy đôi môi, nhẹ giọng kêu: "2700 chương 2700 gặp mặt, 3. Cảnh Hàn." Run rẩy tiếng nói, mang theo hưng phấn cùng kích động. Đồng thời cũng làm vừa muốn mở miệng Diệp Tịch Giao, ngay sau đó ngậm miệng, quay đầu nhìn qua đi. Nhưng lúc này Nguyệt Thoái Nghiên, lại đã là đem Diệp Tịch Giao đã quên giống nhau. Chỉ hai mắt ẩn tình, ẩn ẩn mang nước mắt nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Hàn, nháy mắt cũng không nháy mắt. "Cảnh Hàn, Cảnh Hàn, ngươi không quen biết ta sao?" Từng tiếng nhẹ gọi, giống như nói mớ. Vốn là mỹ lệ dung nhan, càng thêm có vẻ tiểu mỹ mà nhu nhược, đó là nữ nhân nhìn, đều không cấm trong lòng vừa động, không đành lòng tự tuyệt. Nhưng lúc này Diệp Cảnh Hàn, bởi vì còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân, phản ứng rõ ràng so người bình thường chậm một chút. Cho nên đãi Nguyệt Thoái Nghiên tới gần, mới hơi hơi ánh mắt vừa động, nhìn lại đây. Lúc này, Nguyệt Thoái Nghiên đã đi vào Diệp Cảnh Hàn trước người. Một tay khoảng cách, nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Diệp Cảnh Hàn cao gầy mà rắn chắc thân hình, hoàn toàn đem Nguyệt Thoái Nghiên bao phủ ở chính mình bóng ma chung. Chỉ là đối thượng kia trương mỹ mạo tuyệt luân, muốn nói xấu hổ mặt, Diệp Cảnh Hàn lại rõ ràng ngây ngẩn cả người. Diệp Cảnh Hàn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt Nguyệt Thoái Nghiên. Hoàng hốt, khiếp sợ. Đã có thể ở tất cả mọi người cho rằng Diệp Cảnh Hàn cũng sẽ cùng Nguyệt Thoái Nghiên giống nhau, hai mắt đẫm lệ thương vọng, phu thê lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, Diệp Cảnh Hàn biểu tình rồi lại nháy mắt trở nên một mảnh mờ mịt. "Ngươi là ai?" Trầm thấp tiếng nói, trước sau như một hồn hậu mà dễ nghe. Nhưng lúc này Diệp Cảnh Hàn nói âm rơi xuống, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vừa mới bị Nguyệt Thoái Nghiên xây dựng cảm động không khí, trong nháy mắt phảng phất bị người ấn xuống nút tạm dừng, xấu hổ mạc danh. Thậm chí ngay cả ở phía sau, vừa mới còn bị cảm động hai mắt rưng rưng phân nhi, càng là trực tiếp ngốc. "Sao, sao hồi sự? Đại lao gia không quen biết đại phu nhân?" "Không thể à, phía trước lao thái gia, nhị lao gia, còn có đại tiểu thư, đại lao gia đều nhận thức à, như thế nào hiện tại? Ai ra, chẳng lẽ cùng lạc cô gia phía trước giống nhau, cũng mất trí nhớ?" Nhưng mất trí nhớ cũng không thể chỉ đã quên một người đi. Phân Nhi mãn đầu góc dấu chấm hỏi, ngay sau đó không cấm nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nhưng Diệp Tịch Giao lại vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm dự đoán được sẽ là như thế giống nhau. Tức khắc, Phân Nhi càng ngốc. Cùng lúc đó, bị Diệp Cảnh Hàn trước mặt mọi người vả mặt Nguyệt Thoái Nghiên, càng là đồng tử co rụt lại. Mỹ lệ mà đôi đầy lệ ý hai mắt, trong nháy mắt xẹt qua một mạt bi thống, nhưng giây lát liền lại hóa thành bỏng người hận ý. Nhưng này hết thể dây lát lướt qua. Trong khoảnh khắc, Nguyệt Thoái Nghiên liền khôi phục lại, ngay sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, bật thốt lên nói: "Cảnh, Cảnh Hàn, ngươi làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao?" Ta là Thoái Nghiên. "Ngươi yên nhi a." "Cảnh Hàn." Ngay từ đầu, Nguyệt Thoái Nghiên còn khó có thể tin nỉ non, nhưng tới rồi cuối cùng, tiếng nói lại càng thêm kích động lên. Mà vốn là ôn nhu tiếng nói, mang theo cực kỳ bi ai tình cảm, càng thêm làm nhân tâm thần dị động. Đứng ở cách đó không xa Diệp Tịch Giao, nháy mắt mày vừa động. Nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình phụ thân, lập tức quả nhiên chỉ thấy Diệp Cảnh Hàn mờ mịt ánh mắt, hơi hơi giật mình. Theo sau nhìn về phía trước mắt Nguyệt Hoánh Yên, liền không tự chủ được nỉ non nói. Yên nhi. Ta Yên nhi. Một phản phía trước hồn hậu trầm thấp, Diệp Cảnh Hàn thanh âm bỗng nhiên trở nên thực nhẹ. Nhìn gần trong gang tấc hồng nhan, trên mặt biểu tình, trong chốc lát mê mang, trong chốc lát thanh triệt. Mà mắt nhìn Diệp Cảnh Hàn tâm thần bắt đầu không xong, Nguyệt Hoánh Yên ngay sau đó mắt hàm thu ba gật đầu, nói. Đúng vậy, Cảnh Hàn. Ta là Yên nhi, ngươi Yên nhi a. Ngươi như thế nào có thể liền ta đều không quen biết. 2701 chương 2701 gặp mặt, 4. Nguyệt Hoánh Yên tiếng nói phảng phất mang theo một loại đặc biệt lực lượng. Mà lúc này, Nguyệt Hoánh Yên càng là một bên nói, một bên giơ tay làm bộ hướng về Diệp Cảnh Hàn rối đi. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao tính toán mở miệng thời điểm, lại thấy Diệp Cảnh Hàn đột nhiên giơ tay. Một tay đem Nguyệt Hoánh Yên kia sắp sửa đụng tới chính mình mặt tay, ngăn cản xuống dưới. Nguyệt Hoánh Yên sửng sốt, lúc này chỉ nghe Diệp Cảnh Hàn lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Lúc này Diệp Cảnh Hàn, đã là từ vừa rồi mê mang trung bình tĩnh lại. Phản ứng cùng ngữ tốc như cũ rất chậm, nhưng cặp kia thâm thúy đôi mắt, lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Nguyệt Hoánh Yên thủ đoạn bị Diệp Cảnh Hàn bắt lấy, không thể động đậy. Nghe vậy đồng tử lại lần nữa co rụt lại, tiếp theo nước mắt liền giống như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau, trực tiếp hạ xuống. Cảnh Hàn! Ngươi sao lại có thể không nhớ rõ ta? Ta là Yên Nhi A. Ô ô! Nguyệt Thoánh Yên khóc tiếng nói, hoa lê dính hạt mưa dung nhan, càng thêm nhu nhược trong lòng không đành lòng. Diệp Cảnh Hàn phản ứng lược chậm khẽ như mày, ngay sau đó nói. Vị này phu nhân, ngươi đang nói cái gì? Diệp Mốt như thế nào nghe không hiểu. Cảnh Hàn. Lúc này, Nguyệt Hoánh Yên còn muốn mở miệng, nhưng theo sau liền bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Mẫu thân. Một tiếng nhẹ gọi, Diệp Tịch Giao ngay sau đó liền đi qua. Mà lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao lại đây. Diệp Cảnh Hàn càng thêm đem mày nhăn chết khẩn, bởi vì hắn vừa rồi hình như nghe được, nhà mình khuê nữ xưng hô này trước mắt nữ nhân này. Mẫu thân. Mẫu thân. Giao nhi mẫu thân. Nhưng chính mình rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng A. Sao có thể là Giao Nhi mẫu thân? Diệp Cảnh Hàn là phản ứng chậm, lại không phải ngốc. Long Chan đầy nghi vấn, theo sau lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Nguyệt Hoánh Yên trên người. Mà lúc này Nguyệt Hoánh Yên, lại đã là khóc thở hổn hển, bi thống phương pháp muốn hôn mê bất tỉnh. Vừa thấy Diệp Tịch Giao lại đây, càng là nháy mắt tranh đoạt Diệp Cảnh Hàn kiềm chế, xoay người phát gục Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Giao Nhi A. Ô ô, Cảnh Hàn đây là làm sao vậy? Ô ô, hắn sao có thể không nhận ta, hắn sao có thể không nhận ta? Ô ô, Nguyệt Hoánh Yên một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, một đôi tay càng là nắm chặt Diệp Tịch Giao cánh tay, cả người run rẩy không thôi. Diệp Tịch Giao liếc mắt, vẻ mặt lạnh lùng đem nàng phản ứng xem ở trong mắt. Ngay sau đó sắc mặt bất động, duy độc tiếng nói phá lệ hòa hoan an ủi nói. Mẫu thân, người trước đừng khóc. Phụ thân tình huống có chút đặc thù. Đáng tiếc, lúc này Nguyệt Hoánh Yên lại phảng phất không nghe thấy Diệp Tịch Giao nói giống nhau, tiếng khóc không nghe. Ngay sau đó càng là không đợi Diệp Tịch Giao nói xong, liền trực tiếp khóc ròng nói. Ô ô, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Hắn như thế nào sẽ không nhận ta, hắn như thế nào sẽ? Nguyệt Hoánh Yên còn muốn nói nữa, nhưng ngay sau đó, liền đã là thân hình mềm nhũn, cả người trực tiếp ngất đi. Khóc tiếng la đình chỉ, to như vậy trong viện lập tức an tĩnh lại. Diệp Tịch Giao mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn vượng ở chính mình trong lòng ngực Nguyệt Hoánh Yên, ngay sau đó đối một bên sớm đã há hốc mồm phân nhi nói. Con thất thần làm gì? Con không mau đỡ mẫu thân trở về nghỉ ngơi. Nga, nga nga. Là, đúng vậy tiểu thư. Diệp Tịch Giao tiếng nói có chút lãnh, phân nhi nghe vậy lần này đột nhiên hoàn hồn. Lập tức vội vàng theo tiếng. Theo sau đảo mắt công phu thêm tới hai cái Diệp gia vũ giả, liền cẩn thận đem Nguyệt Hoánh Yên mang đi. Mà chờ phân nhi một hàng đi không ảnh, còn không đợi Diệp Tịch Giao nói cái gì, Diệp Cảnh Hàn liền đã là mở miệng hỏi. 2702 chương 2702 người thắng. Giao nhi, vừa mới người nọ là ai? Ngươi vì sao phải xưng hô nàng mẫu thân? Lúc này trong viện liền bọn họ cha con hai người, Diệp Cảnh Hàn liền trực tiếp mở miệng hỏi ra tới. Diệp Tịch Giao nghe vậy, đầu tiên là theo phân nhi một hàng rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Theo sau mới quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, nói. Bởi vì nàng chính là Giao Nhi mẫu thân A. Nói bậy, kia như thế nào là mẫu thân ngươi? Nếu là, vi phụ sao có thể nhận không ra? Diệp Tịch Giao hai tròng mắt không cấm hiện lên một mặt ý cười, ngay sau đó nói. Nói như vậy, phụ thân khẳng định vừa mới người nọ không phải mẫu thân. Đương nhiên, Diệp Cảnh Hàn trả lời tương đương khẳng định. Nhưng nàng cùng mẫu thân lớn lên giống nhau như Luca. Khó được phụ thân liền không cảm thấy quen mắt sao. Hơn nữa, tổ phụ cùng nhị thúc đều đã tương nhận. Phụ thân, việc này không phải là nhỏ, phụ thân cũng không nên nhận sai. Diệp Tịch Giao nói làm như có thật. Mà vừa nghe lời này, Diệp Cảnh Hàn quả nhiên hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó đãi qua một hồi lâu, mới giống như phản ứng lại đây giống nhau, lập tức nhíu mày trầm giọng nói. Người đứa nhỏ này, vi phụ liền tính nhận sai người khác, chẳng lẽ còn có thể nhận sai mẫu thân người không thành? Vi phụ nói không phải, vậy không phải. Đến nỗi dung mạo tương tự, trên đời này diện mạo tương đồng người nhiều, không tính. Chính là tổ phụ cùng nhị thúc Diệp Tịch Giao còn muốn nói nữa, nhưng ngay sau đó liền nghe Diệp Cảnh Hàn nói. Đó là ngươi tổ phụ cùng nhị thúc ánh mắt không tốt. Diệp Tịch Giao. Hào đi, ngươi thắng. Nhớ trước đây, Diệp Tịch Giao xác thật nghe qua nhà mình tổ phụ nói lên phụ thân, nói phụ thân tính cách phóng đãng không kềm chế được, từ nhỏ liền không phải thành thật hài tử. Lúc ấy Diệp Tịch Giao còn có chút hoài nghi, chỉ cảm thấy tổ phụ lời này nói hơi nước quá lớn. Đặc biệt là lần này tìm về phụ thân sau, Diệp Tịch Giao càng cảm thấy đến nhà mình phụ thân kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng thẳng đến hôm nay nàng mới hiểu được, tổ phụ nói đâu chỉ không hơi nước, thậm chí quả thực là nói quá nhẹ. Thử nghĩ, cái nào đương nhi tử có thể đối chính mình khuê nữ nói chính mình lao tử ánh mắt không tốt. Nay vẫn là Diệp Cảnh Hàn hiện giờ không hoàn toàn khôi phục, mặc kệ là phản ứng cùng ngữ tốc đều tương đối chậm. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao đã là có thể tưởng tượng, nhà mình phụ thân nếu là bình thường thời điểm, lời này nói sẽ là kiểu gì trôi chảy, kiểu gì tùy ý. Quả nhiên là Diệp gia ngàn năm không ra kỳ ba, lão cha, ngươi đủ tàn nhẫn. Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, quả thực ngũ vị tạp trần. Cũng may lúc này tổ phụ không ở nơi này, bằng không Diệp Tịch Giao hoàn toàn có thể tưởng tượng, trường hợp đến nhiều hòa bạo. Ha ha! Về sau nhật tử, Vọng Long Sơn khẳng định náo nhiệt. Diệp Tịch Giao mang Nguyệt Oánh Yên cùng chính mình phụ thân gặp nhau sự tình, rất nhiều người cũng không biết. Cho nên cùng ngày sau khi trở về, Diệp Tịch Giao liền đối với Phân Nhi cùng biết được nội tình mấy người phong khẩu, không được ra bên ngoài truyền. Phân Nhi khó hiểu, nhưng mắt nhìn Diệp Tịch Giao sắc mặt, liền tức khắc nghỉ ngơi lắm miệng tâm tư. Diệp Tịch Giao trực tiếp đem việc này giấu giếm xuống dưới. Đêm đó, đi ra ngoài ban ngày Lạc Cửu Thiên rốt cuộc đã trở lại. Hai người ăn qua cơm chiều, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đem Phân Nhi phát ra đi ra ngoài. Ngay sau đó nói khẽ với Lạc Cửu Thiên thì thầm vài câu. Lạc Cửu Thiên nghe vậy sửng sốt, lại không có lập tức đáp lời. Tiếp theo chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc mở miệng nói. Biện pháp thật cũng không phải không có. Chẳng qua, sẽ tương đương phiền toái. Hơn nữa yêu cầu mấy thứ đặc biệt đồ vật. Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên. Nói, không quan hệ, chỉ có hữu dụng là được. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó gật đầu, tiếc hảo, chờ ta tin tức. 2703 chương 2703 diễn trò. Có lẽ là ngày hôm qua buổi chiều đã chịu kích thích quá lớn. Cho nên cùng ngày sau khi trở về, Nguyệt Thoánh Yên liền vẫn luôn hôn mê đến nửa đêm. Khả hảo không dễ dàng tỉnh, Nguyệt Thoánh Yên cũng không ngừng nghỉ. Cuối cùng lăn lộn ước chừng nửa đêm, thẳng đến hừng đông thập phần, mới khóc mệt mỏi, lại lần nữa nặng nề ngủ. Diệp Tịch Giao đại sáng sớm từ Phân Nhi trong miệng nghe được Nguyệt Oánh Yên bên kia động tĩnh, đảo cũng chưa nói cái gì. Nhưng vẫn là ở ăn qua cơm sáng sau, cô y đến sau núi Tiểu Viện Nhi đi rồi một chuyến. Quá khứ thời điểm, Nguyệt Oánh Yên còn ở ngủ say. Diệp Tịch Giao đi đến trước giường nhìn thoáng qua, ngay sau đó kêu tối hôm qua gác đêm hai cái nha hoàn, hiểu biết tình huống. Diệp Tịch Giao cố tình đè thấp tiếng nói, hỏi tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Phân Nhi đứng ở mặt sau. Lại đã là lại lần nữa một bước. Này lại là sao hồi sự? Những việc này buổi sáng thời điểm, nàng không phải đã đều bẩm báo cấp tiểu thư sao? Như thế nào hiện tại tiểu thư còn cố ý hỏi một chút? Phân Nhi nhưng thật ra không nghĩ nhiều, lại chỉ cảm thấy hiện giờ Diệp Tịch Giao hành động, càng thêm làm người không thể tưởng tượng. mà kia hai cái tiểu nha hoàn nói chuyện tuy rằng nguyện chuyển, nhưng đại thể cùng phân nhi bẩm báo cơ hồ tương đồng. Diệp Tịch Giao hiểu biết tình huống, liền làm hai người đi xuống nghỉ ngơi. Mà đợi hai người vừa đi, Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩng đầu nhìn phân nhi liếc mắt một cái, phân nhi lập tức ngầm hiểu, sau đó đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, đại phu nhân không có việc gì đi. Diệp Tịch Giao thở dài, đại sự nhưng thật ra không có, chính là thương tâm quá độ. Nga, kia còn hảo. Bất quá tiểu thư, ngày hôm qua sự tình, đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Đại lao ra như thế nào sẽ? Kỳ thật những lời này đều là ở tới khi trên đường, Diệp Tịch Giao cố ý dặn dò Phân Nhi. Phân Nhi không rõ nhà mình tiểu thư vì cái gì làm như vậy, nhưng vẫn là giữ khuôn phép chiếu làm. Hơn nữa, Phân Nhi chính mình cũng có chút tò mò. Cho nên cùng với nói là diễn trò, càng không bằng chính là nàng muốn hỏi. Cho nên mặc kệ là thần thái ngữ khí, đều làm được 10 thành 10. Đây cũng là Diệp Tịch Giao thích Phân Nhi nguyên nhân. Phân Nhi không thông minh, thậm chí có đôi khi đầu óc chính là cái hồ nháo. Đáng quý đang nghe lời nói, có nhãn lực, không nhiều lắm miệng, nhưng thật ra so với kia chút khôn khéo khá hơn nhiều. Cho nên đại Phân Nhi nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao tức khắc giống như tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó trầm giọng nói. Phân Nhi, ngươi có phải hay không đã quên bổn tiểu thư phía trước cùng ngươi đã nói cái gì? Phụ thân phía trước chúng cổ, rất nhiều ký ức đều bị mất, đã là nhịn không được mẫu thân thực bình thường, này có cái gì hảo kỳ quái? Còn nữa, liền tính phụ thân nhìn lầm, tổ phụ cùng nhị thúc còn có thể sai sao? Diệp ra nhiều như vậy tộc lão còn có thể sai sao? Ta xem ngươi là càng ngày càng không đầu óc. Tuy rằng là trước đó an bài tốt tiết mục, nhưng lúc này nghe Diệp Tịch Giao răn dạy, Phân Nhi vẫn là cả người run lên, lập tức nhịn không được túi đầu bồi tội, đồng thời biện giải nói. Không phải tiểu thư, ta. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nhiều lời, đi ra ngoài. Một câu, Diệp Tịch Giao liền đem Phân Nhi đuổi rồi đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, Phân Nhi đã mau bị dọa khóc. Nhưng nàng không dám khóc, ngay sau đó che miệng, vành mắt đỏ hồng lui đi ra ngoài. Mà đợi Phân Nhi vừa đi, Diệp Tịch Giao lúc này mới hô khẩu khí. Ngay sau đó nhìn về phía nằm trên giường Nguyệt Oánh Yên, lúc này mới phát hiện, Nguyệt Oánh Yên không biết ở khi nào đã tỉnh. Diệp Tịch Giao sửng sốt, vội vàng đi qua đi sườn ngồi vào mép giường, nhỏ giọng nói. Mẫu thân, quấy nhiều ngươi, cảm giác hảo chút sao? Lúc này Nguyệt Oánh Yên, như cũ sắc mặt bi thống. Nghe vậy, nước mắt tức khắc chảy xuống dưới, thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao duỗi tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, nói. 2704 chương 2704 mẫu từ nữ hiếu. Mẫu thân, vì sao lại khóc? Chẳng lẽ là bởi vì phụ thân? Lúc này Diệp Tịch Giao hoàn toàn một bộ hiếu nữ bộ dáng. Mà vừa nghe lời này, Nguyệt Thoánh Nhiên nước mắt lại lần nữa chảy ra. Ngay sau đó bắt lấy Diệp Tịch Giao tay, ai huyền nói. Giao Nhi, ngươi nói cảnh hàn hắn như thế nào sẽ không nhận ta, tại sao lại như vậy a? Mẫu thân suy nghĩ nhiều. Phụ thân hiện giờ như vậy, kỳ thật là bình thường hiện tượng. Nguyệt Thoánh Nhiên sửng sốt, dưng dưng ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao hoán thanh nói. Mẫu thân, phụ thân phía trước trung cổ sự tình, nói vậy mẫu thân là biết đến. Mà phụ thân trong cơ thể cổ trùng là nữ nhi thanh trừ, tự nhiên không có nữ nhi rõ ràng hơn chuyện này. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao đem sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nhất nhất nói đi ra ngoài. Nguyên nhân không ngoài, cổ trùng ảnh hưởng Diệp Cảnh Hàn não bộ, tạo thành ký ức thiếu hụt. Hiện giờ còn ở khôi phục giai đoạn, có chút người nhớ rõ, có chút người không nhớ rõ, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Diệp Tịch Giao nói rõ ràng, mà vừa nghe lời này, Nguyệt Thoánh Yên quả nhiên sắc mặt vừa chậm, nói. Nguyên lai là như thế này. Kia Cảnh Hàn hắn khi nào có thể khôi phục. Còn, vẫn là hắn vĩnh viễn đều khôi phục không được. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, cái này khó mà nói. Rốt cuộc mẫu thân khả năng không biết, não bộ cùng thân thể mặt khác bộ vị không giống nhau. Rất nhiều chuyện đều là lẽ thường không thể giải thích. Cho nên nữ nhi chỉ có thể nói, về sau phụ thân tình huống sẽ hảo, nhưng đến tột cùng hảo tới trình độ nào, cũng không biết. Bất quá mẫu thân không cần nóng nội, mặc kệ như thế nào, mẫu thân cùng phụ thân là phu thê, mặc dù hiện tại phụ thân nhận không ra mẫu thân, nhưng chỉ cần nhiều tiếp xúc, nữ nhi cảm thấy về sau phụ thân nhất định sẽ nhớ tới mẫu thân. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao lại nhắc tới Lạc Cửu Thiên ví dụ. Mà nghe vậy, Nguyệt Thoái Nhiên lại rõ ràng bị hoảng sợ, lập tức cả kinh nói. Cái gì? Vị kia Lạc công tử phía trước cũng chung quá cổ trùng. Diệp Tịch Giao ánh mắt nháy mắt chợt lóe, ngay sau đó bất động thanh sắc nói, đương nhiên, hơn nữa nữ nhi không bỏ cùng mẫu thân nói thật, Cửu Thiên trong thân thể cổ trùng so phụ thân còn muốn nghiêm trọng, hơn nữa chung cổ thời gian tương đương trường, bằng không phía trước cũng sẽ không hai lần mất đi ký ức, thậm chí đến bây giờ, hắn còn nhớ không được phía trước sự tình đâu. Bất quá việc này rất nhiều người cũng không biết, cho nên mẫu thân tốt nhất cũng không cần ra bên ngoài nói, rốt cuộc Cửu Thiên thân phận đặc thù. Nếu là vạn nhất làm những cái đó thiên mang tộc cá lọt lưới được đến tin tức, ta sợ bọn họ sẽ thừa dịp cổ trùng, đối Cửu Thiên xuống tay. Diệp Tịch Giao lời này nói phá lệ ngưng trọng. Mà lúc này Nguyệt Thoái Nhiên lại rõ ràng có chút thất thần. Theo sau đãi qua hảo sau một lúc lâu, Nguyệt Thoái Nhiên mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức nói. Nga, nga nga, yên tâm hảo. Vì nương biết nặng nhẹ, sẽ không nói bậy. Bất quá Giao Nhi A, kia là công tử thật sự. Nói tới đây, Nguyệt Thoái Nhiên hơi hơi một đốn, theo sau lôi kéo Diệp Tịch Giao tay, lời nói thâm thiế nói. Giao Nhi A, không phải vì nương so đo cái gì, nhưng cổ thuật một đạo từ trước đến nay bá đạo, nếu liền ngươi cũng chưa biện pháp giúp đỡ kia Lạc công tử thanh trừ cổ trùng, kia về sau. Giao Nhi, ngươi chính là vì nương duy nhất cốt nhục, vì nương là thật sự không nghĩ làm ngươi chịu khổ A. Nếu là kia Lạc công tử trong cơ thể cổ trùng vĩnh viễn cũng vô pháp thanh trừ, kia chẳng phải là. Diệp Tịch Giao nghe tiếng gật đầu, yên tâm, nữ nhi biết nặng nhẹ. Cho nên mẫu thân cũng không cần chú ý phụ thân sự tình, chờ thêm trận phụ thân tốt một chút, phỏng chừng là có thể nhận ra mẫu thân. 2705 chương 2705 bế quan. Lúc sau mấy ngày, Vọng Long Sơn vẫn luôn thực bình tĩnh. Mà từ khi ngày ấy từ sau núi Tiểu Viện Nhi sau khi trở về, Diệp Tịch Giao liền lại lần nữa bế quan lên. Diệp Tịch Giao thường xuyên bế quan, bất quá bế quan thời gian đều không tính lâu, nhiều lắm mấy ngày mà thôi, Diệp gia người đều thói quen, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi. Đến nỗi Nguyệt Thoái Nhiên bên kia, có lẽ là bởi vì Diệp Tịch Giao nói quá có sức thuyết phục, cho nên từ khi kia ngày sau, Nguyệt Thoái Nhiên cũng hảo không ít. Tuy rằng có đôi khi như cũ thoạt nhìn như cũ yêu thương, nhưng ít ra không hề nửa đêm thống khổ, nhưng thật ra làm nguyên bản hầu hạ tiểu nha hoàn, nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi ngày đó Diệp Cảnh Hàn cùng Nguyệt Thoái Nhiên gặp nhau sự tình, Diệp Tịch Giao cũng phong đến gắt gao. Mấy ngày xuống dưới, đều không có nghe được một tia nửa hào tiếng gió. Đang lúc hoàng hôn, chim mỏi về tổ. Diệp Tịch Giao nơi lưng chừng núi trong lầu cát, một mảnh yên lặng. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên qua cành lá tốt tươi của mục, loang lổ chiếu vào tao nhã mà ưu tĩnh trên gác mái, càng thêm lộ ra một mạt mê người sắc thái. Toàn Vọng Long Sơn đều biết Diệp Tịch Giao đang bế quan, cho nên càng là không người dám tới gần quấy rầy nửa phần. Mà đúng lúc này, lại thấy Phân Nhi từ bên ngoài đi vào tới. Theo sau tả hữu nhìn liếc mắt một cái, liền nháy mắt thân hình nhoáng lên, mở cửa chui vào phòng. Phân Nhi thân hình rất là linh hoạt, đại vào phòng, liền lập tức đóng cửa lại, sau đó bước nhanh đi vào Diệp Tịch Giao sâu cạn. Trong phòng đã là bậc lửa vật dễ cháy, một thất mờ nhạt, an tĩnh chung mang theo một mạt thần bí hương vị. Mà buồn lúc này lại nửa dựa vào mềm sụp thượng, nhìn một quyển y lìa thư. Lười biếng bộ dáng nơi nào như là bế quan, quả thực thanh thản vân đạm phong khinh. Tiểu thư, hôm nay đại phu nhân lại đi tiền viện. Tới gần Diệp Tịch Giao, Phân Nhi nhỏ giọng mở miệng. Đây là Phân Nhi mấy ngày nay tất làm công khóa, đó chính là mỗi ngày lúc này, tiến vào cùng Diệp Tịch Giao bẩm báo trong núi cùng bên ngoài tình huống, đặc biệt là sau núi Tiểu Viện Nhi vị kia đại phu nhân, càng là chuyện quan trọng vô toàn diện, đều phải nói ra. Phân Nhi không rõ nguyên do, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này vừa nghe lời này, vẫn luôn nhìn thư Diệp Tịch Giao liền cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vẫn là phía trước giống nhau không nói chuyện. Chỉ xa xa nhìn. Muốn nói nhà mình vị này mẫu thân thật đúng là chấp nhất. Từ khi ngày đó lúc sau, ngày hôm sau, nàng liền có đi tiền viện tìm phụ thân. Hơn nữa ở nghe nói Diệp Tịch Giao bế quan sau, càng là không có một tia kiên kỵ. Thậm chí mỗi khi liền nha hoàn đều không mang theo, chính mình liền chạy tới. Đáng tiếc, Diệp Cảnh Hàn hiện giờ không quen biết nàng. Cho nên nàng nhưng thật ra cũng không có lập tức tới gần, mà là mỗi lần đều ở viện ngoại, lẳng lặng nhìn, vừa thấy liền xem một ngày. Diệp Tịch Giao tuy rằng không thấy được kia tình hình, nhưng quảng dựa vào tưởng tượng, là có thể cảm nhận được chính mình vị này mẫu thân có bao nhiêu si tình. A, si tình sao, nhưng thật ra cái kẻ si tình. Diệp Tịch Giao nhẹ giọng cười, lại trong im lặng mang theo một mạt châm chọc hương vị. Mà nghe được Diệp Tịch Giao dò hỏi, Phân Nhi ngay sau đó lắc đầu nói. Không có, hôm nay đại phu nhân trực tiếp tiến viện cùng đại lao ra nói chuyện. Bất quá, lúc ấy đi theo người cách khá xa, nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Bất quá sau lại nhìn đại phu nhân đi thời điểm vành mắt đỏ hồng, nghĩ đến vẫn là bị đại lao ra cự tuyệt. Kia lúc sau đâu? Sau khi trở về, mẫu thân nhưng có cái gì động tác? Động tác nhưng thật ra không có, bất quá đại phu nhân sau khi trở về, đem chính mình nhốt ở trong phòng hơn nửa ngày, đến bây giờ còn không có đi ra ngoài đâu. Nghe cái hầu hạ nha hoàn nói, đại phu nhân liền cơm chiều cũng chưa ăn, phỏng chừng là lại thương tâm. Phân Nhi nói cẩn thận, theo sau ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. 2706 chương 2706 ấn ta nói chuẩn bị. Hơn nữa tiểu thư, còn có một việc. Phía trước tiểu thư làm phong khẩu, không được đem đại phu nhân đi gặp đại lao ra sự tình truyền ra đi. Nhưng mấy ngày nay đại phu nhân động tác thật sự rõ ràng, cho nên hiện giờ lao thái gia cùng nhị gia đã biết. Lần đầu tiên Diệp Tịch Giao làm phong khẩu có thể phong được, chủ yếu là lúc ấy biết đến ít người. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao lâm thời nảy lòng tham, ai cũng không cùng ai nói, tự nhiên sẽ không tiết lộ tin tức. Nhưng hôm nay đại phu nhân mỗi ngày đi tiền viện, liền tính lao thái gia cùng nhị lao ra bọn họ bận về việc tu luyện cùng xử lý trong núi sự vật vô pháp tận mắt nhìn thấy. Nhưng toàn bộ Vọng Long Sơn ở Diệp gia mấy vạn người, chỉ cần đôi mắt không hạt, tóm lại có thể thấy. Thấy, tự nhiên sẽ chuyển tới thân là gia chủ lão thái gia trong hai. Cho nên nói tới đây, Phân Nhi không cấm có chút thấp thỏm. Mà Diệp Tịch Giao nghe vậy, quả nhiên ánh mắt vừa động, nhưng theo sau Diệp Tịch Giao vừa muốn nói chuyện, lại không khỏi ngừng một chút. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao duỗi tay từ trong lòng lấy ra văn thiếp ngọc bài, đãi mở ra vừa thấy. Một lát sau, tức khắc câu môi cười, ngay sau đó đem trong tay y thư hướng bên cạnh một phóng, sau đó ngẩng đầu nói. Được rồi Phân Nhi, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nga, bất quá tiểu thư, đại phu nhân bên kia còn muốn tiếp tục nhìn sao. Phía trước đại lão gia phu thê gặp mặt sự tình bảo mật, cho nên vẫn luôn có người nhìn chằm chằm. Hiện giờ đã lộ, Phân Nhi tổng cảm thấy liền tính lại nhìn chằm chằm, cũng không có gì dùng. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao quả nhiên cười khẽ hạ, ngay sau đó nói, lại xem cuối cùng một đêm đi. Mặt khác còn có. Nói, Diệp Tịch Giao đối với Phân Nhi vẫy vây tay, ngay sau đó đối với Phân Nhi nhỏ giọng thì thầm một phen. Tiếp theo, đại sau một lúc lâu, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đối Phân Nhi hơi hơi mỉm cười, nói. Ấn ta nói chuẩn bị. Là, tiểu thư. Hôm sau sáng sớm, sáng sủa nhiều ngày không trùng, khó được có chút âm trầm. Sau núi tiểu viện Nhi Sương phòng trung, Nguyệt Thoánh Yên trước sau như một sớm rời giường. Rửa mặt ăn cơm, theo sau liền bắt đầu ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm. Trân châu mã não, phượng châm chuỗi ngọc. Diệp gia hiện giờ không thiếu tiền, càng không thiếu châu báu. Trước mắt này đó, chính là cũng đã sáng sớm cấp Nguyệt Thoánh Yên chuẩn bị, tùy tiện lấy ra tới một kiện, liền giá trị xa xỉ. Nguyệt Thoánh Yên tuy rằng mặt ngoài cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Hiện giờ càng là mỗi ngày đều đối với gương đồng so tới so lui, nhưng là trang điểm, mỗi ngày liền phải tiêu phí một canh giờ công phu. Hầu hạ hai cái tiểu nha hoàn theo ở phía sau giúp đỡ bận việc, biết Nguyệt Thoánh Yên vừa lòng mới thôi. Họa hảo trang dung, cắm hảo thoa châm, sau đó liền bắt đầu tuyển quần áo. Mà ngay từ đầu vừa tới thời điểm, Nguyệt Thoánh Yên thiên hảo tố sắc, nhưng mấy ngày nay ánh mắt lại càng thêm hướng về hoa mỹ rửa sát. Mà đợi này một phen sửa sang lại xong, Nguyệt Thoánh Yên tựa như thường lui tới giống nhau, ra khỏi phòng, thẳng đến tiền viện. Nhưng hôm nay mới vừa đi hai bước, liền nhìn đến một người Diệp gia thị vệ vội vã hướng Diệp Tịch Giao nơi gác mái chạy. Trải qua mấy ngày này hiểu biết, Nguyệt Thoánh Yên cũng nhiều ít đã biết một ít Diệp gia sự tình. Mà lúc này nhìn kia Diệp gia thị vệ bước chân vội vàng, mặt mang cấp sắc, Nguyệt Thoánh Yên liền biết đã xảy ra chuyện. Lập tức, Nguyệt Thoánh Yên ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó đem kia Diệp gia thị vệ kêu lại đây. Ngươi, tiểu huynh đệ như vậy cấp, là làm gì đi? Đại phu nhân trở về nhà, là Diệp gia đại sự. Tuy rằng trở về không lâu sau, có chút người còn không có gặp qua, nhưng mọi người đều biết có như vậy một người tồn tại. Mà trước mắt Nguyệt Hoành Yên, một thân hoa phục, dung mạo khuynh thành, càng là cùng đại tiểu thư Diệp Tịch Giao có chút tương tự, kia Diệp gia thị vệ chỉ sửng sốt, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. 2707 chương 2707 khởi phong. Hồi bẩm đại phu nhân, gia chủ có việc tìm đại tiểu thư, đặc mệnh ta tiến đến thông báo. Này Diệp gia thị vệ rất là cung kính. Túi đầu đáp lời, thậm chí không dám ngẩng đầu nhiều xem Nguyệt Thoánh Yên liếc mắt một cái. Nguyệt Thoánh Yên nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó hỏi. Kia cũng biết ra sao sự, như thế vội vàng. Này! Diệp gia thị vệ có chút do dự. Như thế nào? Phụ thân dặn dò không cho nói sao? Như vậy nghiêm trọng. Ai? Ta hiện giờ vừa mới trở về, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, vốn định thân thể khôi phục, có thể thế phân ưu, nhưng... Nguyệt Thoánh Yên tiếng nói ôn hòa, nói chuyện công phu, tinh xảo mà mỹ lệ trên mặt, không cấm nhiễm một mặt bất đắc dĩ sầu bi. Mà kia Diệp gia thị vệ bất quá 20 xuất đầu, vừa thấy Nguyệt Thoánh Yên như thế, tức khắc liền có chút luống cuống. Ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng, Nguyệt Thoánh Yên là Diệp gia đại phu nhân, đại tiểu thư mẫu thân, việc này đảo cũng không có gì không thể nói. Và lại, gia chủ giống như cũng chưa nói không cho người trong nhà biết. Cho nên đại nghĩ đến đây. Kia Diệp gia thị vệ ngay sau đó mở miệng nói. Đại phu nhân hiểu lầm, sự tình thật cũng không phải không thể nói. Chỉ là phía trước nghe nói đại phu nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên mới. Đến nỗi gia chủ công đạo sự tình, cũng không tính cái gì đặc biệt quan trọng. Chính là ngày hôm qua thánh điện ở Tây vực bên kia bắt được một cái thiên mang tộc dư nghiệt. Nhưng đối phương miệng quá ngạnh, căn bản cái gì đều hỏi không ra. Thánh điện không có biện pháp. Sáng nay liền đem người đưa đến Vọng Long Sơn tới. Nói là làm đại tiểu thư nhìn xem, đối phương là người nào. Thiên mang tộc dư nghiệt. Nguyệt Thoánh Yên hơi hơi nhướng mày, khỏe mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó hỏi lại. Khẳng định sao? Kia Diệp gia thị vệ đáp, không sai được, người nọ bị bắt được thời điểm. Trên người còn ăn mặc một thân áo đen, hơn nữa kia áo đen rất là cổ quái. Cụ thể tuy rằng không rõ ràng lắm, bất quá nghe thánh điện bên kia ý tứ. Hẳn là không phải bình thường thân phận. Nói, Diệp gia thị vệ cách đó không xa gác mái nhìn thoáng qua. Phải biết rằng, gia chủ bên kia chính là làm hắn lập tức truyền lời, lúc này bị đại phu nhân chậm trễ lâu như vậy, nếu như bị gia chủ đã biết. Diệp gia thị vệ có chút nóng nảy. Mà lúc này Nguyệt Thoánh Yên rõ ràng có chút ngây người, bất quá giây lát gian liền khôi phục lại, nói. Nguyên lai là như thế này, được rồi, ta đã biết. Nếu là như vậy chuyện quan trọng, liền mau đi đi, đừng trì hoãn. Kia thị vệ vội vàng gật đầu, ngay sau đó nhanh như chớp liền chạy. Cỏ cây nhẹ động, trong rừng bắt đầu khởi phong. Nguyệt Thoánh Yên đứng ở đường nhỏ thượng, lại là hảo sau một lúc lâu không có nhúc nhích một bước. Đi theo hai gã tiểu nha hoàn có chút kỳ quái. Không tiếng động lẫn nhau xem một cái, ngay sau đó trong đó một cái tiểu nha hoàn cất bước tiến lên, hoàn thanh nói. Đại phu nhân! Ngài đây là làm sao vậy? Nguyệt Thoánh Yên hoàn hồn, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, không, không có gì. Kia chúng ta còn đi đại lao ra bên kia sao? Mấy ngày nay, đại phu nhân mỗi ngày đi tìm đại lao ra, hai cái tiểu nha hoàn đều thói quen. Tuy rằng đại lao ra vẫn luôn công bố không quen biết đại phu nhân, nhưng hai cái tiểu nha hoàn lại cảm thấy, nhất định là đại lao ra đầu óc xảy ra vấn đề, bằng không, toàn bộ Diệp gia đều nhận được đại phu nhân. Như thế nào duy độc đại lao ra không nhận biết. Lại nói, đại phu nhân như vậy Mỹ, cùng tiểu thư có như vậy giống, đại lao ra tử nói không nhận biết, chỉ do lời nói vô căn cứ. Cho nên hai cái tiểu nha hoàn thực duy trì Nguyệt Thoánh Yên, thậm chí mỗi khi đều bị nàng si tình cảm động một phen nước mũi một phen nước mắt. Chỉ là hai cái tiểu nha hoàn không nghĩ tới, đã nghe được lời này, vốn tưởng rằng đã là cùng ngày xưa bất biến Nguyệt Thoánh Yên lại hơi hơi nha đầu, ngay sau đó nói. Hôm nay thời tiết không tốt, liền không đi đi. Và lại, thánh điện tặng người lại đây, tiền viện ly trước đường thân cận quá, nếu là làm người nhìn đến, liền không hảo. 2708 chương 2708 vì Diệp gia xuất lực. Thiên, thời tiết không tốt. Nhưng phía trước ra tới thời điểm, thiên không phải âm sao. Như thế nào hiện tại mới nói thời tiết không tốt? Tiền viện cùng trước đường gần, làm người nhìn đến. Nhưng kia lại có cái gì quan hệ? Lại không phải nhận không ra người, đường đường Diệp gia đại phu nhân, còn sợ xem. Hai cái tiểu nha hoàn vẻ mặt một bức. Bất quá mắt nhìn Nguyệt Thoánh Yên đã là xoay người, hai cái tiểu nha hoàn cũng không hảo nói cái gì nữa, ngay sau đó liền cũng xoay người theo trở về. Chỉ là mới vừa trở lại sau núi tiểu viện nhi xương phòng, Nguyệt Oánh Yên liền sắc mặt trắng nhợt, hơi kém ngã trên mặt đất. Đại phu nhân ngài đây là làm sao vậy? Một cái tiểu nha hoàn mau tay nhanh mắt, một tay đem Nguyệt Oánh Yên nâng dậy. Một cái khác tiểu nha hoàn ngay sau đó bước nhanh đi tới, vội la lên. Đây là sao vậy? Không được, ta đi tìm tiểu thư. Nói, này tiểu nha hoàn liền phải ra bên ngoài chạy, thấy vậy tình hình, Nguyệt Oánh Yên vội vàng vội la lên. Không cần, không cần đi kêu Giao Nhi. Chính là đại phu nhân, ngài này. Ta không có việc gì, chính là vừa mới đi ra ngoài bị chút phong, có chút hư mà thôi, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nói chuyện công phu, Nguyệt Oánh Yên đã là bị đỡ nằm trở về trên giường. Ngay sau đó nói, ta biết hai người các ngươi lo lắng thân thể của ta, bất quá hiện giờ Diệp gia chính trực thời buổi rối loạn, ta thân là đại phu nhân, không thể vì Diệp gia tận lực đã là không nên, càng không thể ở cái này mấu chốt thượng, cấp Diệp gia, cấp Giao Nhi kéo chân sau. Nói tới đây, Nguyệt Oánh Yên lại là thở dài. Lại nói tiếp, Giao Nhi cũng là cái mệnh khổ. Một cái nữ nhi gia, vì gia tộc cả ngày cực cực khổ khổ, ta cái này đương nương a. Đúng rồi, nghe kia thị vệ nói, thánh điện người tới đưa thiên mang tộc dư nghiệt lại đây, hai người các ngươi cũng biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hai cái tiểu nha hoàn lẫn nhau xem một cái, ngay sau đó lắc đầu nói. Đại phu nhân, việc này chúng ta cũng là vừa rồi nghe nói, cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Nguyệt Oánh Nhiên nói, ai, hiện giờ Giao Nhi bế quan cũng không biết thế nào, trong nhà phụ thân cùng nhị thúc cũng là bận rộn, cảnh hàn hán. Ta cái này đại phu nhân đương, hiện giờ chỉ thành một cái liên lụy người sâu gạo, nếu là có thể giúp Giao Nhi, giúp trong nhà một ít, thì tốt rồi. Đại phu nhân ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài hiện tại thân thể không tốt, cũng là không có biện pháp sự tình. Chính là lần này sự tình quan thiên mang tộc, ta cũng nghĩ ra một phần lực. Nguyệt Oánh Yên vành mắt phiếm hồng nói. Hai cái tiểu nha hoàng nghe vậy sửng sốt, lúc này Nguyệt Oánh Yên phảng phất đông nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Quay đầu đối với hai cái vẻ mặt ngây thơ tiểu nha hoàn, nói. Đúng rồi thiên mang tộc, ta chính là thiên mang tộc A, có lẽ thật sự có thể giúp một ít vội cũng nói không chừng. Chỉ là ta hiện tại thân thể không khỏe, vô pháp tự mình đi tiền viện dò hỏi. Không bằng các ngươi lén dò hỏi một ít ngày đó mang tộc dư nghiệt chi tiết như thế nào. Này! Này hỏi thăm chi tiết nhưng thật ra không có gì. Chỉ là liền tính nghe được, đại phu nhân ngài này. Này hai cái tiểu nha hoàn vốn chính là Diệp gia người hầu, mà Diệp gia từ trước đến nay không có người rảnh rỗi, nếu là Nguyệt Oánh Yên có thể hỗ trợ, ở hai cái tiểu nha hoàn xem ra, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Chỉ là Nguyệt Oánh Yên một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, đã không thể giống Diệp gia thiết giáp binh giống nhau, đấu tranh anh dũng, lại không thể giống đại tiểu thư như vậy, trí dũng song toàn, liền tính hỏi thăm ngày đó mang tộc dư nghiệt tin tức, lại có thể như thế nào. Hai cái tiểu nha hoàn nhưng thật ra lý giải Nguyệt Oánh Yên nóng lòng hỗ trợ tâm tư, nhưng cho dù tưởng giúp, nàng lại có thể làm gì? Hai cái tiểu nha hoàn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng mắt nhìn Nguyệt Oánh Yên kia khẩn cầu bộ dáng, cuối cùng hai người vẫn là đáp ứng xuống dưới. 2709 chương 2709 đừng đã chết. Cùng một ít đại thế gia so sánh với, Diệp gia giáo điều không nhiều lắm, nhưng Diệp gia trên dưới lại đều là rất có quy củ. Cho nên trừ bỏ một ít đặc biệt hạ đạt phong khẩu sự tình, tầm thường sự tình, đảo cũng không quá lớn kiêng rẻ. Bởi vậy vừa qua khỏi buổi trưa, hai cái tiểu nha hoàn liền đem sự tình thăm dò. Đại phu nhân, lần này thánh điện xác thật tặng một cái thiên mang tộc dư nghiệt lại đây. Người nọ là cái lao đầu nhi, lớn lên đặc biệt khủng bố. Nghe tiền viện người ta nói, là hình điện trưởng lão tự mình áp giải lại đây, nói là cái gì thiên mang tộc trưởng lão, cũng không biết thật giả. Dù sao đưa tới thời điểm, người cũng liền thừa một hơi. Lúc này Nguyệt Oánh Yên như cũ nằm trên giường, nghe tiểu nha hoàn nói, ngay sau đó hỏi. Biết là mấy trưởng lão sao? Tiểu nha hoàn lắc đầu, không biết. Nói là người nọ miệng nhưng lạnh, bằng không cũng sẽ không bị thánh điện đánh cái chết khiếp. Bất qua muốn ta nói, kia chờ xuất sinh, đánh chết mới hảo. Đại phu nhân là không biết, người nọ bị trảo sau, thế nhưng giấu giếm cổ trùng. Hại chết mười mấy danh hình điện sứ giả. Bất qua muốn ta nói, thánh điện cũng thật đủ hư, như vậy xuất sinh, nên trực tiếp giết. Ai biết trên người hắn còn ẩn giấu cái gì, thế nhưng đưa đến chúng ta nơi này tới. Nói được dễ nghe, là cái đại tiểu thư đưa tới đương nghiên cứu cổ thuật hàng mẫu, nhưng nếu là vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Tiểu nha hoàn rất là tức giận. Nhưng bên cạnh một cái khác tiểu nha hoàn lại xả nàng một phen, thấp giọng nói. Nói bừa cái gì, thánh điện cũng là ngươi có thể nói bừa bài sao. Lại nói, bọn họ nói như vậy, chính là ngụy trang, trên thực tế căn bản không phải như vậy hồi sự. Hai cái tiểu nha hoàn ngươi một lời ta một ngữ. Nguyệt Thoánh Yên nghe vào trong tai, nháy mắt ánh mắt vừa động, ngay sau đó truy vấn nói. Nga! Lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ thánh điện còn có khác ý tứ? Kia tiểu nha hoàn cong môi cười, nói, đương nhiên. Tuy rằng chúng ta đại tiểu thư hiện tại vẫn luôn ở nghiên cứu thiên mang tộc cổ thuật, hơn nữa phía trước giống như xác thật có cùng thánh điện nói qua, bắt được thiên mang tộc người sau, có thể trực tiếp đưa tới Vọng Long Sơn. Nhưng đại phu nhân ngài tưởng, thánh điện liền tính muốn đưa người tới, cũng không cần một vị hình điện trưởng lão tự thân xuất mã đi. Tùy tiện tìm người đưa tới không phải được rồi, dù sao người nọ đều bị đánh chết khiếp, còn sợ hắn chạy. Cho nên nói, thánh điện nói đến cấp đại tiểu thư đưa hàng mẫu, kia căn bản chính là ngụy trang. Trên thực tế, bọn họ là muốn cho Lạc Cô Gia ra tay, rốt cuộc thánh điện tuy rằng thống lĩnh cả nhân tộc, nhưng thiên tôn các cũng không cho bọn hắn mặt mũi. Càng đừng nghĩ trực tiếp tìm thân là thiên tôn các chủ Lạc Cô Gia. Cho nên bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể vu hồi đưa tới chúng ta Diệp Gia, liền nghĩ làm đại tiểu thư ra mặt, hỗ trợ một ít đâu. Rốt cuộc đại phu nhân ngài là không biết, nghe nói Lạc Cô Gia sẽ một loại thượng cổ bí thuật, lục soát hồn thuật. Kia lục soát hồn thuật thập phần đáng sợ, nói là chỉ cần bắt tay hướng trên đầu như vậy một phóng, là có thể nhìn đến đối phương trong đầu sở hữu ký ức. Cho nên đến lúc đó liền tính ngày đó mang tộc dư nghiệt mạnh miệng, chỉ cần Lạc Cô Gia ra tay, sẽ không sợ không biết chi tiết. Nguyệt Thoái Nghiên nháy mắt ánh mắt vừa động, ngay sau đó mặt mang kinh ngạc hỏi, thật sự có như vậy thần kỳ. Đó là đương nhiên, Lạc Cô Gia lúc trước chính là đối những cái đó thiên mang tộc động lục soát hồn thuật, bằng không lần trước sao có thể tìm được thiên mang tộc hang ổ. Cho nên hiện tại mọi người đều chờ đâu. Chờ sáng mai Lạc Cô Gia trở về, liền trực tiếp động thủ. Liên vi này, đại tiểu thư còn tự mình cấp người nọ nhìn thương, thượng dược, liền sợ người nọ một cái chịu không nổi, một hơi trực tiếp đã chết. 2710 chương 2710 đến tột cùng là ai? 1. Ban đêm Vọng Long Sơn, hết sức yên lặng. Bởi vì ban ngày hạ vũ, khiến cho mặc dù là ở 7 tháng gian, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút lạnh lẽo. Vọng Long Sơn giữa sườn núi một chỗ sơn động ngoại. Hai cái gác đêm Diệp Gia thị vệ ban đêm không có việc gì, liền ở cửa động trước, bật lửa một đống lửa trại. Thiêu đốt ánh lửa, xua tan hắc ám. Đồng thời cũng chiếu rọi hai cái Diệp Gia thị vệ tuổi trẻ trên mặt. Ai, này ban ngày trời mưa, làm cho buổi tối còn rất lạnh. Cũng không phải là sao. Ta buổi tối ra tới thời điểm, ta tức phụ còn nói làm ta nhiều bộ một kiện quần áo, ta lúc ấy lười lấy. Ai, sớm biết như thế, lúc ấy liền cầm. Ha ha, xứng đáng. Cái này kêu không nghe tức phụ nôn, có hại ở trước mắt. Bất quá lại nói tiếp, đều là hôm nay mang tộc làm ầm ĩ, nếu không phải bọn họ, chúng ta hà tất chịu cái này tội. Nói, tên này Diệp Gia thị vệ quay đầu nhìn sơn động liếc mắt một cái. Này sơn động đó là Diệp Gia địa lao. Xuất khẩu nhập khẩu liền này một cái, từ khi kiến thành lúc sau, liền vẫn luôn không. Hiện giờ khét ngược, rốt cuộc dùng tới. Được rồi. Nói cái làm chi? Đó chính là một đám xuất sinh. Như thế, bất quá muốn ta nói, bọn họ cũng là đủ xuẩn. Được rồi không nói bọn họ. Nói, hiện tại giờ nào? Vừa qua khỏi giờ tí. Sớm đâu? Hai cái thị vệ ngồi ở đống lửa biên đang nói. Nhưng mới nói được nơi này, đột nhiên hai người đồng thời ngẩn ra, ngay sau đó chuyển nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Ai? Một người Diệp Gia thị vệ trầm giọng quát. Nơi này là Vọng Long Sơn, tuy rằng có song hồn bảo hộ, theo lý thuyết một bên người vào không được. Liên tính tiến vào, cũng không thể đem Diệp Gia người thế nào. Nhưng dù vậy, hai người vẫn là nháy mắt cảnh giác lên. Đến tột cùng là ai? Ra tới. Rồi tay đặt ở bên hông, hai gã thị vệ đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm kia chỗ rừng rậm. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người, chậm rãi từ rừng rậm chung đi ra. Người tới một thân tô váy. Dáng người hiểu điệu, ánh mờ nhạt ánh lửa, ngay sau đó mơ hồ lộ ra một trương quen thuộc mà khuynh thành mỹ lệ mặt. Đại phu nhân. Hai gã Diệp Gia thị vệ đồng thời sửng sốt, ngay sau đó vội vàng đem đào thu hồi. Mà theo người tới không ngừng tiếp cận, ngũ quan cũng càng thêm rõ ràng, đúng là Diệp gia đại phu nhân Nguyệt Hoành Yên. Lúc này Nguyệt Hoành Yên sắc mặt như cũ ôn nhu, chân sinh gót sen đi vào hai vị thị vệ trước người, ngay sau đó nói. Hai vị thị vệ vất vả. Không vất vả, chức trách nơi, là chúng ta chuyện nên làm. Một người Diệp gia thị vệ cung kính trả lời, nhưng theo sau lại khẽ nhíu mày, đồng thời nhỏ giọng hỏi. Bất quá, này đêm hôm khuya khoắt, đại phu nhân như thế nào tới đây? Nguyệt Hoánh Yên cười nói, không có gì, chính là nửa đêm ngủ không được, ra tới đi một chút. Nào nghĩ đến đi tới liền lạc đường, kết quả liền. Hai cái Diệp gia thị vệ bừng tỉnh. Mà lúc này Nguyệt Hoánh Yên lại ở dứt lời sau, chuyển mắt liếc mặt sau sơn động liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi. Này sơn động đều chính là Diệp gia địa lao. Hôm nay ban ngày thời điểm, nghe nói thánh điện đưa tới thiên mang tộc dư nghiệt, chẳng lẽ hiện tại liền nhốt ở nơi này? Hồi đại phu nhân nói, đúng là. Bất quá, người này cũng quan không được bao lâu, sáng mai chờ thiên tôn các người tới, liền không có việc gì. Nguyệt Hoánh Yên nghe vậy gật đầu, thì ra là thế, kia chẳng biết có được không làm ta vào xem. Bởi vì hai vị cũng biết, ta trước kia cũng là thiên mang tộc người, xem như kia dư nghiệt tộc nhân, bảo không chuẩn, ta có thể hỏi ra cái gì, cũng nói không chừng đâu, hai vị cảm thấy như thế nào. Ngậy! Cái này! Đại phu nhân, không phải chúng ta không châm trước, chỉ là việc này, ta, chúng ta vô pháp làm chủ a. 2711 chương 2711 đến tột cùng là ai? 2. Đúng vậy đại phu nhân. Cái này chúng ta thật sự không có biện pháp. Lại nói, nếu là người nọ đem ngài cấp bị thương, đã có thể phiền toái. Hai gã Diệp gia thị vệ đều mặt lộ vẻ khó xử. Mà lúc này Nguyệt Thoánh Yên nghe vậy, lại hơi hơi mỉm cười. Lại lần nữa chuyển mắt nhìn kia sơn động liếc mắt một cái, mang nhìn đến bên trong quả nhiên có một người hơi co lại ở góc, nháy mắt hai tròng mắt chợt lóe. Ngay sau đó dương mắt nhìn về phía trước mắt hai cái Diệp gia thị vệ nói. Ta muốn bảo đi. Từng câu từng chữ, Nguyệt Thoánh Yên nói phá lệ rõ ràng. Hai gã Diệp gia thị vệ nghe tiếng như mày, đã có thể vào lúc này, lại thấy nguyên bản hai tròng mắt bình tĩnh Nguyệt Thoánh Yên, con ngươi càng thêm trở nên thâm thúy. Tiếp theo một mặt quỷ dị lục quang nháy mắt ở trong mắt, chậm rãi lưu động. Nhân lại lục quang thần bí mà quỷ dị. Hai gã thị vệ nháy mắt cả kinh, nhưng ngay sau đó, hai mắt liền bị ngưng ở, cả người trở nên mở mịt lên. Lúc này, chỉ nghe Nguyệt Thoánh Yên lại lần nữa mở miệng nói. Ta muốn bảo đi. Lúc này lĩnh mệnh Diệp gia thị vệ giống như bị rút đi linh hồn rối gỗ. Ngơ ngác nhìn phía trước, lại là một chút phản ứng đều không có. Nguyệt Thoánh Yên khẽ nhíu mày, mỹ lệ hai mắt càng thêm trợn to. Tức khắc, chỉ nghe trong đó một người Diệp gia thị vệ đờ đẫn mở miệng nói. Là. Thanh lạc, này Diệp gia thị vệ ngay sau đó xoay người đi đến sơn động trước. Ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một quả chìa khóa, liền đem sơn động cửa huyền tinh thạch hàng rào mở ra. Rắc! Rất nhỏ dị vang ở ban đêm dị thường rõ ràng. Mà đợi đem huyền tinh thạch lan bị kéo ra, tên kia Diệp gia thị vệ ngay sau đó lui hướng một bên. Thấy vậy tình hình, Nguyệt Thoánh Yên lúc này mới hô khẩu khí. Rồi tay xoa nhẹ hạ mỏi mệt đôi mắt, ngay sau đó mới cất bước đi vào sơn động. Trong sơn động một mảnh đen nhánh. Mà ánh bên ngoài ánh lửa. Mơ hồ có thể thấy được góc trung hoa một người mặc áo đen bóng người. Chỉ là người này cả người cuộn tròn ở nơi nào, áo đen che khuất toàn thân, tự lộ ra một cái lược hiện gầy ốm bắp ảnh. Thấy vậy tình hình, Nguyệt Thoánh Yên nháy mắt cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó rút ra một thanh truy thủ, trực tiếp hướng về kia màu đen bóng dáng, đâm đi xuống. Trong khoảnh khắc, một tiếng kêu rên tiếng vang lên, máu tươi tràn ra. Nhưng Nguyệt Thoánh Yên còn ngại không đủ. Lập tức thấu ra chủy thủ lại hung hăng liền thứ số hạ, đã xác định người nọ chết không thể chết lại, mới trực tiếp đứng lên, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc này sơn động ngoại, kia hai gã Diệp gia thị vệ như cụ ngốc đứng ở một bên, không có bất luận cái gì phản ứng. Nguyệt Thoánh Yên liếc hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó đem chủy thủ lau tịnh thu hảo. Đồng thời đem một cái thủ công tinh xảo ngọc bội, tùy tay ném vào cách đó không xa góc. Tiếp theo. Nguyệt Thoánh Yên lại lần nữa hai mắt chăm chú nhìn, trong mắt lục quang sổ khởi, đồng thời đối với kia hai gã Diệp gia thị vệ nói. Các ngươi một canh giờ sau sẽ tình hình, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đại phu nhân Nguyệt Thoánh Yên đêm nay không xuất hiện quá. Đại phu nhân chưa từng có xuất hiện quá. Một tiếng tiếp theo một tiếng, lúc này Nguyệt Oánh Yên tiếng nói phảng phất có một loại đặc thù ma lực. Mà theo nàng lời nói, trong mắt lục quang cũng càng ngày càng thịnh. Thẳng đến Nguyệt Oánh Yên sắc mặt trắng bệnh, kia hai gã Diệp gia thị vệ mới mờ mịt giống như rối gỗ nhẹ nhàng gật đầu, chăm miệng một lời nói. Là, nghe được lời này, Nguyệt Oánh Yên rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Ngay sau đó thu hồi tầm mắt, đãi hô khẩu khí, liền xoay người rời đi. Cũng may hôm nay bắt tay sơn động chỉ có hai người, phỏng chừng chẳng sợ lại thêm một cái, nàng liền không có biện pháp. Bất quá mặc kệ thế nào, cuối cùng là đem người giết. Mà người này đều đã chết, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, kia Lạc Cửu Thiên còn muốn như thế nào lục soát hồn. Nguyệt Oánh Yên âm thầm nghĩ, đã có thể vào lúc này, một đạo vô tay lại bỗng nhiên từ trong bóng đêm, chuyển tới. 2712 chương 2712 đến tuột cùng là ai? 3. Bang. Bang. Bang. Thanh thúy bàn tay thành, ở một mảnh đen nhánh ban đêm, đặc biệt có vẻ rõ ràng mà quỷ dị. Nguyệt Thoái Nghiên nghe tiếng, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Ban đêm núi rừng, đã không có ban ngày ưu tĩnh, đen nhánh một mảnh trùng, ngược lại quỷ dị phi thường. Vô số cỏ cây, hóa thành hắc ảnh, gió nhẹ nhẹ động gian, giống như từng con làm cho người ta sợ hãi dã thú, mai phục bốn phía, tùy thời mà động. Thậm chí liền nguyên bản biểu tình ngốc lăng, đứng ở tại chỗ kia hai gã Diệp gia thị vệ, lúc này nhìn qua cũng phá lệ âm trầm khủng bố. Nguyệt Thoái Nghiên không có tới cảm thấy tim đập nhanh hơn, không có sợ hãi, trong lúc lơ đãng ở trong lòng chậm rãi dâng lên. Nhưng giây lát gian, Nguyệt Thoái Nghiên liền lập tức bình tĩnh lại. Đôi môi hơi nhấp, ngay sau đó chẳng là vô tình lại phải rời khỏi. Đã có thể vào lúc này, một tiếng than nhẹ, lại lần nữa từ rừng rậm trung, vang lên. Tiếp theo, chỉ nghe một trận tất tất tắc tắc thanh, sau đó một đạo hắc ảnh chậm rãi từ trong rừng đi ra. Đen nhánh bóng đêm hạ, Nguyệt Thoái Nghiên thấy không rõ đối phương bộ dáng. Nhưng theo kia hắc ảnh chậm rãi tới gần, tinh tế lại không thiếu là lướt thân hình ngay sau đó hiển lộ ra tới. Đồng thời, phía sau như cũ ở thiêu đốt đống lửa phát ra quan mang, cũng dần dần chiếu rọi ra đối phương kia trương trắng non mỹ lệ, khuynh thành xuất trần mặt. Diệp Tịch Giao. Nguyệt Thoái Nghiên nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nhìn kia trương cùng chính mình có chút tương tự mặt, Nguyệt Thoái Nghiên bản năng hận ý dâng lên. Nhưng cùng lúc đó, cũng mang theo một tia cấp không thể thấy sợ hãi cùng kinh hãi. Nguyên lai là Giao Nhi a. Đại buổi tối, Giao Nhi như thế nào đến nơi đây tới? Khẽ động một chút khoe miệng, Nguyệt Thoái Nghiên đầu tiên mở miệng nói. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại cười. Ngay sau đó tiếp tục một bên về phía trước đi, một bên không đáp hỏi lại, nói. Kia mẫu thân đâu? Mẫu thân hôm nay không phải thể nhược nằm trên giường sao? Lại như thế nào lại muốn tới nơi này đâu? Diệp Tịch Giao tiếng nói như cũ không nhanh không chậm, mỹ lệ trên mặt càng là gợn sóng bất kinh, cùng ngày thường giống nhau như lúc. Vì nương chỉ là ban đêm ngủ không được, cho nên tùy tiện đi một chút. Không nghĩ tới ở trong núi lạc đường, liền không biết như thế nào. Trên mặt mang cười, Nguyệt Thoái Nghiên trạng là hồn nhiên không thèm để ý thuận miệng giải thích. Vừa ý khẩu lại ở theo Diệp Tịch Giao càng lúc tới gần chung, dần dần bắt đầu hoảng loạn lên. Ống tay háo hạ tay, nhẹ nhàng nắm chặt, thân thể càng là bản năng cứng đờ lên, không thể động đậy. Nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó đi vào Nguyệt Thoái Nghiên trước người, ngừng lại. Mẫu thân thật là hảo nhã hứng a. Nhìn thẳng trước mắt Nguyệt Thoái Nghiên, Diệp Tịch Giao cười mở miệng. Nguyệt Thoái Nghiên trong lòng lộp bột một chút, nhưng theo sau còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lại thấy một chúng Diệp gia thị vệ giơ cây đuốc từ trong rừng bước nhanh đi rồi vọt lại đây. Nguyệt Thoái Nghiên cả kinh. Lúc này chỉ thấy trong đó hai gã Diệp gia thị vệ liền bước nhanh chạy đến sơn động trước, đãi tiến vào một lát sau, ngay sau đó bước nhanh đi ra, nói. Đại tiểu thư, người đã chết. Diệp Tịch Giao biểu tình bất động, hai mắt như cũ lẳng lặng nhìn trước mắt nhà mình mẫu thân. Mà lúc này Nguyệt Thoái Nghiên lại càng thêm bất an lên. Đặc biệt là đối thượng cặp kia gần trong gang tấc mắt. Cho nên ngay sau đó lại lần nữa xả hạ khỏe miệng, nói. Giao Nhi, ngươi đây là. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi vì nương? Mẫu thân, ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Mẫu thân gấp cái gì? Nói, Diệp Tịch Giao đối với Nguyệt Thoái Nghiên xinh đẹp cười. Ngay sau đó đối kia hai gã vừa mới tra xét sơn động Diệp gia thị vệ nói. Đi đem người nâng xuất hiện đi. 2713 chương 2713 đến tột cùng là ai? 4. Ra lệnh một tiếng, hai gã Diệp gia thị vệ ngay sau đó lại lần nữa vào sân động, đem bên trong người áo đen nâng ra tới. Ánh lửa dưới, màu đen quần áo che giấu màu đỏ tươi vết máu. Nhưng, người huyết đặc có hương vị, vẫn là ở ban đêm sân gian, tràn ngập mở ra. Chỉ là hắc y như cũ che đậy đầu của hắn, làm người thấy không rõ thể diện. Nguyệt Thoái Nhiên không khỏi đôi môi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Xứng với kia sắp xếp trước liền nhu mỹ mặt, không khỏi làm người sinh ra một cổ nói không nên lời thương hại cùng thương tiếc. Giao Nhi, này, đây là... Nói chuyện công phu, Nguyệt Thoái Nhiên càng là phảng phất bị dọa đến té xỉu giống nhau. Diệp Tịch Giao đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, không hề răng. Lại chỉ hơi hơi một đốn, liền trực tiếp đi qua. Đại đi vào kia người áo đen trước người liễm mắt vừa thấy, ngay sau đó nói. Đâm trúng giữa lưng, một kích bị mất mạng. Rồi lại vẽ răn thêm chân, nhiều đâm mấy đao. Mẫu thân, ngươi nói này hung thủ có phải hay không rất thú vị. Nguyệt Thoái Nhiên đôi môi khẽ nhúc nhích, càng thêm thân hình không song lên. Này, này có cái gì thú vị? Ách! Giao Nhi, vì nương có chút không thoải mái, liền đi về trước. Nói. Nguyệt Thoái Nhiên bước chân loạn choạng đã muốn đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe chung quanh một tiếng dị vang, tiếp theo vô số cây đuốc bốc cháy lên. Một chúng Diệp gia người nháy mắt xuất hiện, hoàn toàn đem Nguyệt Thoái Nhiên đường đi, toàn bộ cách trở. Mà làm đầu, đúng là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng cùng với Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên. Cho nên lập tức, Nguyệt Thoái Nhiên cả người đều cứng lại rồi. Bản năng quay đầu lại thấy phía sau cũng giống nhau. Thế nhưng cũng đứng đầy cầm trong tay cây đuốc Diệp ra người. Thiêu đốt ngọn lửa cơ hồ rốt cuộc hoàn toàn xua tan hắc ám, chiếu sáng lên khắp không trung, thoáng như ban ngày. Đứng ở đằng trước Diệp Hồng mày nhăn chết khẩn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Thoái Nhiên, khí thế bức người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa sườn núi lặng ngắt như tờ. Quỷ dị không khí, càng là làm chung quanh nháy mắt bao phủ ở khẩn trương bên trong. Nguyệt Thoái Nhiên trên mặt rốt cuộc có động dung. Ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, thở hổn hển trọng khụ một tiếng, nói. Phụ thân, nhị đệ các ngươi như thế nào đều tới. Diệp Hồng không nói chuyện. Mà lúc này, bên cạnh Diệp Cảnh Thiên lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Đại tẩu, lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi đi. Này đêm hôm khuya khoắt, đại tẩu như thế nào chạy nơi này tới. Hơn nữa, tới liền tới rồi, còn đã chết cá nhân. Đại tẩu, này có phải hay không quá trùng hợp một chút. Nhị đệ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là hoài nghi người nọ là ta giết. Diệp Cảnh Thiên chỉ cười không nói, nhưng đáy mắt lạnh lẽo, lại đã là đem đáp án rõ như ban ngày. Nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, phảng phất ngay sau đó liền phải té xỉu Nguyệt Thoái Nhiên, lập tức vành mắt liền đỏ. Lập tức giơ tay che lại ngực, nói. Nhị đệ, nói chuyện phải có chứng cứ, ngươi liền tính ngày thường đối ta bất mãn, cũng không thể như vậy vu hãm với ta à. Ta chỉ là ban đêm ngủ không được, ra tới đi một chút. Tới thời điểm, nơi này cũng đã như vậy. Đã như vậy. Vẫn luôn ở xem xét thi thể Diệp Tịch Giao, đồng nhiên xen mồm hỏi. Nguyệt Thoái Nhiên sửng sốt. Ngay sau đó lược có ẩm ư nói, liền, chính là các ngươi hiện tại nhìn đến cái dạng này a. Giao Nhi, ngươi này hỏi chính là nói cái gì? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin vì nương sao? Vì nương ngày thường liền gà cũng không dám sát. Làm sao dám giết người? Và lại, liền tính người này là ta giết, nhưng ta vì cái gì muốn giết hắn a? Căn bản không có đạo lý a. Khu khu. Kiên trì đến đêm cuối cùng một câu nói ra, Nguyệt Thoái Nhiên liền bắt đầu lại lần nữa kịch liệt khụ sách lên, tiếp theo thân mình mềm nhũn, cả người liền ngã ở trên mặt đất. 2714 chương 2714 đến tột cùng là ai? Nam. Nguyệt Thoái Nhiên vẻ mặt thống khổ. Nhu nhược đáng thương ngã ngồi trên mặt đất, đau đớn muốn chết. Nhưng lúc này đứng ở bốn phía Diệp gia người, lại không có một cái tiến lên nâng nàng một chút. Thiêu đốt chiếu rọi mỗi một cái Diệp gia người trên mặt. Mọi người lại chỉ là lạnh lùng nhìn Nguyệt Thoái Nhiên, mặt vô biểu tình, không chút sức mẻ. Quỷ dị tĩnh, lại lần nữa bao phủ bốn phía. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao một tiếng cười khẽ, ngay sau đó nói. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái. Đến tột cùng mẫu thân là vì sao phải giết người đâu. Bất quá là một cái trong thành bị phán trảm hình tử tù mà thôi. Mẫu thân hà tất như thế hương sư động chúng, thậm chí không tiếc vận dụng quý giá dị năng. Diệp Tịch giao tiếng nói như cũ gợn sóng bất kinh. Dứt lời, nhấc chân một chân đem kia người áo đen đạp đi ra ngoài. Quay cuồng thi thể giống như rối gỗ, lập tức lăn xuống đến Nguyệt Oánh Yên trước mặt. Nguyên bản ngông ở trên đầu y y mũ ở quay cuồng chung rơi rụng xuống dưới, ngay sau đó lộ ra tướng mạo săn có. Đó là một trương trung niên nam nhân mặt. Mặt hình lực trường, màu da ám hoàng, ngũ quan thường thường, chỉ có một đôi trừng lớn hai mắt, lộ ra tử vong tiến đến kia một khắc, hiện lộ ra hoảng sợ mà không cam lòng. Trừ cái này ra, liền lại vô chỗ đặc biệt. Nhưng lúc này Nguyệt Thoái Nhiên, lại đang xem đến gương mặt này nháy mắt, cả người đều ngốc. Này, đây là ai? Không phải Thiên Mang tộc trưởng lão? Không tốt. Nháy mắt, Nguyệt Thoái Nhiên đột nhiên hoàn hồn, ngay sau đó ngẩng đầu, liền nhìn đến Diệp Tịch Giao kia trương cười như không cười mặt. Như thế nào? Mẫu thân vì sao kinh ngạc như thế? Chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Nguyệt Thoái Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, sau một lúc lâu, đống nhiên suy yếu hơi hơi mỉm cười, nói. Giao nhi này nói chính là nói cái gì? Vì nương hẳn là nhận thức sao? Đương nhiên không nên, mẫu thân nhận thức chính là Thiên Mang tộc trưởng lão, sao có thể là cái này tử tù đâu? Bất quá cũng nói không chừng. Người này là lần trước Kim Cánh Thành Chi Phủ Vương Đại Nhân vừa mới bắt được một cái diệt môn án hung thủ. Nhưng lại đều không phải là Yến Quốc người, mà là tùy người trong nước, nghe nói quê quán cùng Tây Vực ly đến không tính xa, bảo không chuẩn mẫu thân nhận thức cũng không thấy ngoại. Đến nỗi mẫu thân muốn tìm cái kia thánh điện đưa tới Thiên Mang tộc dư nghiệt, thực xin lỗi, căn bản không tồn tại. Cho nên làm mẫu thân lo lắng, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Thẳng đến giờ khắc này, Nguyệt Thoái Nhiên rốt cuộc biết, chính mình bị Diệp Tịch Giao chơi. Thậm chí trước mắt chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều là Diệp Tịch Giao cho nàng thiết hạ bẫy dập. Diệp Tịch Giao đầu tiên là đại sáng sớm làm người thả ra tin tức, nói là thánh điện bắt được Thiên Mang tộc dư nghiệt, cũng cố ý từ hình điện trưởng lao đưa tới. Sau đó lại an bài người, cố ý đem tin tức nói cho chính mình nghe. Đồng thời thả ra thiên tôn các chủ lạc cửu thiên ngày hôm sau sáng sớm liền gấp trở về tin tức. Bức bách chính mình màn đêm buông xuống động thủ, cuối cùng điều nhập bấy dập. Nguyệt Thoái Nhiên không phải ngu xuẩn, ngắn ngủi nháy mắt, liền đem sở hữu hết thảy đều tưởng giành mạch. Sự tình tới rồi này một bước, đã không có gì hảo thuyết. Nghĩ đến đây, vừa mới còn một thân mảnh mai, đầy mặt thống khổ Nguyệt Thoái Nhiên, nháy mắt sắc mặt biến đổi, ngay sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Trung quanh một chúng Diệp ra người đột nhiên rút ra bội đao. Nhưng lúc này Nguyệt Thoái Nhiên lại phảng phất không phát hiện giống nhau. Giơ tay vô vô trên người bụi bặm, ngay sau đó biểu tình lãnh nạo, nhưng một đôi mắt lại giống như tôi độc giống nhau, âm lãnh nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Ngươi quả nhiên là cái thông minh, không nghĩ tới ta ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bị ngươi tính kế. Bất quá, ngươi như thế nào biết ta đêm nay nhất định sẽ đến? Nếu là ta không tới, ngươi không phải hết thể đều thất bại. 2715 chương 2715 đến tột cùng là ai? 6. Đồng dạng một khuôn mặt, thượng một khắc còn kiểu mỹ ôn nhu. Nhưng trước mắt công phu, lại làm người cảm thấy tàn nhẫn nếu bỏ cả độc. Mà lúc này, Nguyệt Thoái Nhiên càng là nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Tịch Giao, mặc dù đã thành cá trong chậu, lại đã là không có một tia sợ hãi chi sắc. Diệp Tịch Giao trong lòng hơi hơi vừa động, nhưng mặt ngoài lại một chút không hiện. Cười lạnh một tiếng, nói, nhưng ngươi không phải đã tới sao? Nói, Diệp Tịch Giao lại là một tiếng cười nhạo, đồng thời giơ tay ngăn, hai gã Diệp gia thị vệ lập tức tiến lên, đem kia đã chết thấu thấu người áo đen nâng đi. Mà Diệp Tịch Giao chính mình tắc đi đến phía trước kia hai cái bị Nguyệt Thoái Nhiên khống chế được, lúc này như cũ ngốc lăng giống như rối gô đứng ở tại chỗ Diệp gia thị vệ, nói. Lại nói, ta cũng khẳng định ngươi nhất định sẽ đến. Bởi vì đối phương là Thiên Mang tộc trưởng lão A, thậm chí liền tính không phải Thiên Mang tộc trưởng lão, mà chỉ là một cái bình thường Thiên Mang tộc dư nghiệt, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không bỏ qua đi. Rốt cuộc, ai biết người nọ có nhận thức hay không ngươi? Nếu là từ đối phương trong trí nhớ, tìm được về ngươi kia một bộ phận, hoặc là trực tiếp bị đối phương nhận ra ngươi tới, vậy ngươi hao tổn tâm cơ lẫn vào Vọng Long Sơn, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên từ ngay từ đầu ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đến. Bởi vì giống ngươi loại người này, là tuyệt không sẽ lưu một chút ít tai họa ngầm cho chính mình. Nếu không, ngươi cuộc sống hàng ngày khó an. Diệp Tịch Giao lời này nói tương đương khẳng định. Nguyệt Thoái Nhiên nháy mắt hai mắt nhíu lại, ngay sau đó nói. Nga! Đúng không, xem ra ngươi vẫn là rất lý giải ta. Chỉ là ta có một chút không rõ, ngươi là thấy thế nào phá. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có lập tức hé răng. Nhìn kỹ trước mắt hai cái Diệp gia thị vệ, ngay sau đó duỗi tay ở bọn họ trước mắt quơ quơ, tiếp theo thuận tay giúp hai cái đem khởi mạch tới. Đồng thời, một bên bắt mạch một bên không chút để ý nói. Kỳ thật ngay từ đầu ngươi biểu hiện thực hảo, ít nhất ở ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, cũng không có cảm giác có cái gì vấn đề. Nhưng sau lại ngươi tỉnh, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền phát hiện vấn đề. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn, theo sau quay đầu nhìn về phía Nguyệt Oanh Yên, nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ngươi ta tương nhận sau, nhắc tới phụ thân, ngươi kích động giữ chặt tay của ta sao? Nguyệt Oánh Yên nghe vậy, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó khẽ nhíu mày, nói. Ừ, thì tính sao? Diệp Tịch Giao cười nói, không thế nào, chỉ là cảm thấy mâu thân ngươi tay hảo hữu lực a. Rõ ràng trở thành thiên mang tộc thánh nữ lâu như vậy, lại bị hai loại như tầm ăn lên thân thể tính cổ trùng tra tấn lâu như vậy, theo lý thuyết liền tính thanh tỉnh, cũng không có vài phần sức lực mới là. Nhưng khi đó ngươi lại gắt gao bắt lấy tay của ta, kia lực đạo. Thế nhưng so bình thường nam tử đều có cường. Bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi là quá mức cảm xúc kích động, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng theo sau vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện, ngươi mặt tuy rằng thoạt nhìn gầy ốm bệnh trạng, nhưng ngươi tay lại rất bình thường. Nay hiển nhiên không phải bình thường lâu dài lâm vào hôn mê chung người, sợ hẳn là có trạng thái. Cho nên ngươi liền hoài nghi ta. Đương nhiên. Hơn nữa lúc sau khi ta hồi tưởng phía trước sự tình, cũng rốt cuộc phát hiện kỳ quặc. Đó chính là, lần trước thánh điện bao vây tiêu trừ thiên mang tộc thời điểm, thật sự quá thuận lợi. Thuận lợi làm người khó có thể tin. Đồng thời còn có mặt khác một sự kiện, đó chính là lúc trước tiến vào cái kia đại điện thời điểm, lúc ấy ta chỉ có thấy 4 trưởng lão. Hơn nữa phía trước bị giết cái kia 11 trưởng lão, cho nên từ đầu tới đuôi, chúng ta chỉ giết 5 cái. Kia còn thừa 7 cái trưởng lão đi đâu vậy? 2716 chương 2716 đến tột cùng là ai? 7. Nếu ta nhớ không lầm nói, quý tộc hẳn là tổng cộng có 12 cái trưởng lão đi. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nếu cái gì cũng chưa phát hiện, tự nhiên cảm thấy hết thảy đều thực bình thường. Nhưng một khi sinh ra hoài nghi, như vậy phía trước đủ loại chi tiết, liền sẽ nháy mắt hiện lên mi mắt. Mà Nguyệt Oánh Yên tự nhận là chính mình làm thiên ý gì vô phùng, lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Tịch Giao, Nguyệt Oánh Yên vốn là hung ác nham hiểm ánh mắt, càng là giống như một cái rắn độc, hận không thể một ngụm đem nàng ăn tươi nuốt sống. Đáng giận. Quả nhiên là kia tiện nhân nghiệt chủng. Nguyệt Oánh Yên đôi môi mân khẩn, mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Cho nên như vậy tưởng tượng, phía trước phía sau rất nhiều chuyện. Liền đều có thể nói được thông. Tỷ như ngươi so với ta dự tính nháy mắt sớm hơn thanh tỉnh, đối phụ thân khắc tầm thường phản ứng. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính ta cũng chưa nghĩ đến, trừ bỏ cổ thuật, ngươi thế nhưng còn có loại này bản lĩnh. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao lại là nhẹ giọng cười. Đồng thời duỗi tay từ tùy thân pháp khí chung lấy ra ngân trầm, ngay sau đó trực tiếp đâm vào trước người hai gã Diệp gia thị vệ não bộ. Sau đó mới chậm rãi xoay người. Nhìn về phía Nguyệt Thoánh Yên, nói. Cho nên ta rất tò mò, ngươi đến tột cùng là người nào. Từng câu từng chữ, ở yên lặng ban đêm, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nhưng vừa nghe lời này, Nguyệt Thoánh Yên lại cười. Tiếp theo tiếng cười càng lúc càng lớn, một lát sau rồi lại đột nhiên tiếng cười chợt tắt. Ngay sau đó hung ác nham hiểm nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Ngươi nói đi, Giao Nhi. Ngươi nói ta chính là ai? Diệp Tịch Giao nháy mắt hai mắt híp lại. Nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, nháy mắt trở nên lạnh thấu xương lên. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tột cùng là ai? Còn có, ta mẫu thân đến tột cùng ở nơi nào? Ha ha! Giao Nhi, ngươi đang nói cái gì? Ta còn không phải là mẫu thân ngươi sao? Chẳng lẽ, ngươi liền chính mình mẫu thân đều không nhận sao? Nguyệt Oánh Yên lại cười, mỹ lệ trên mặt càng là mang theo một mặt dữ tợn gần như vặn vẹo điên cuồng. Ngươi này yêu phụ, mau nói! Đại tẩu ở nơi nào? Diệp Cảnh Thiên từ trước đến nay bình tĩnh, có thể nói Diệp gia quân sư nhân vật. Ngay từ đầu không nói chuyện, nhưng thẳng đến lúc này, lại rốt cuộc nhịn không được. Trước mắt nữ nhân này rõ ràng có chút tà môn. Trước không nói nàng có thể ở Diệp gia đái lâu như vậy, đem tất cả mọi người lừa. Nhưng là phía trước nàng mê hoặc kia hai cái Diệp gia thị vệ hành động, liền không tầm thường. Lúc trước Thiên Mang tộc bị đồn đãi nói có thần bí nguyền rủa lực lượng, nhưng sau lại trải qua Diệp Tịch giao chứng thực, bất quá chỉ là cổ trùng mà thôi. Nhưng vừa rồi tình huống rõ ràng không đúng, kia nữ nhân chạm vào cũng chưa chạm vào kia hai cái thị vệ, chỉ lặp lại nói mấy câu, hai người liền giống như con rối nghe lời. Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn. Càng quan trọng là, nàng còn có một chương cùng đại tẩu giống nhau như lúc mặt. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Thiên càng thêm sắc mặt ngưng trọng lên. Bên cạnh Diệp Hồng tuy rằng không nói chuyện, nhưng sắc mặt lại đã là xanh mét một mảnh. Có thể nghe ngôn, Nguyệt Hoánh Nhiên chỉ là cười cười, lại một chút không có hồi phục Diệp Cảnh Thiên tính toán. Một đôi mắt, như cũ mang theo cười dữ tợn nhìn Diệp Tịch Giao, ngay sau đó nói. Như thế nào? Liền chính mình mẹ ruột đều không nhận sao. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta là giả. Nếu là như vậy, ngươi liền giết ta nha. Tới a. Ha ha ha. Càn rỡ ý cười, nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn núi. Mà đúng lúc này, một đạo giọng nam đột nhiên từ đám người lúc sau, truyền tới. Yên Nhi ở nơi nào? Thanh âm kia trầm thấp mà hồn hậu, ở trong bóng đêm đặc biệt vang dội. Đã có thể đang nghe đến thanh âm này nháy mắt, vừa mới còn vẻ mặt đắc ý Nguyệt Thoánh Yên tức khắc ngơ ngẩn. 2717 chương 2717 đến tột cùng là ai? 8. Giữ tợn ý cười cương ở trên mặt, Nguyệt Thoánh Yên cả người đều giống như ngây dại giống nhau. Theo sau chậm rãi quay đầu lại, lúc này chỉ thấy một bóng người từ đám người sau đi ra. Cao lớn dáng người, ngũ quan tuấn lãng. Mày kiếm thâm mắt, song tấn hơi xương. Đúng là Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn. Cảnh Hàn. Đôi môi khẽ run lên, Nguyệt Thoánh Yên nhịn không được bật thốt lên kêu. Nhưng lúc này Diệp Cảnh Hàn, lại chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Ngay sau đó lại lần nữa truy vấn nói. Yên Nhi ở nơi nào? Cảnh Hàn, ta. Nguyệt Thoánh Yên còn muốn giải thích, đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Cảnh Hàn đột nhiên thân hình nhoáng lên, một cái bước xa liền đã là đi vào Nguyệt Thoánh Yên trước người. Đồng thời đột nhiên duỗi tay, nắm lấy Nguyệt Thoánh Yên cổ, liền đem nàng nhấc lên. Hai chân treo không, khớp xương rõ ràng mà mang theo cái kén bàn tay to, càng là gắt gao bóp chặt nàng cổ. Trong nháy mắt, Nguyệt Thoánh Yên hô hấp khó khăn, hít thở không thông giống nhau thống khổ ngay sau đó từ cổ gian tỏa khắp mở ra. Nhưng thân thể đau đớn đối nàng tới nói, trước nay đều không tính cái gì. Nhưng Diệp Cảnh Hàn nháy mắt tự mình ra tay, lại làm Nguyệt Thoánh Yên cả trái tim đều nát. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Nguyệt Thoánh Yên duỗi tay bắt lấy Diệp Cảnh Hàn cánh tay, trên mặt bắt đầu sung huyết. Gần trong gang tấc khoảng cách, nhưng mắt nhìn kia trương lạnh băng vô tình mặt, lại giống như dao cùn giống nhau, ở nàng trong lòng cát. Vì cái gì? Cảnh. Hàn. Nước mắt nháy mắt từ trong ánh mắt chảy ra. Nhưng lúc này Diệp Cảnh Hàn lại như cũ thờ ơ. Nói, Yên Nhi ở đâu? Yên Nhi ở đâu? Một tiếng so một tiếng cao vút, tới rồi cuối cùng gần như thành gào giống. Mà mắt nhìn Diệp Cảnh Hàn có chút mất khống chế, mặt sau Diệp Cảnh Thiên tức khắc sắc mặt biến đổi, cả kinh nói. Không tốt. Thanh lạc, Diệp Cảnh Thiên lập tức liền vọt lại đây. Đồng thời làm bộ ngăn lại nhà mình đại ca Diệp Cảnh Hàn, thấp giọng nói. Đại ca, ngươi bình tĩnh chút. Hiện giờ Diệp Cảnh Thiên tuy rằng linh giai so Diệp Cảnh Hàn cao, nhưng hắn căn bản ngăn không được hắn. Mà mắt thấy nhà mình đại nhi tử hai mắt sung huyết, khuôn mặt dữ tợn gần như điên cuồng, đứng ở tại chỗ Diệp Hồng tức khắc trừng mắt mắng. Đều ngốc đứng làm gì? Còn không mau đi đem người ngăn lại tới. Hét lớn một tiếng, ở đây Diệp gia thị vệ vội vàng sôi nổi tiến lên. Nhưng lúc này Diệp Cảnh Hàn rõ ràng bị vừa rồi Nguyệt Thoánh Yên kích thích tới rồi. Lập tức thế nhưng một phen huy khai tiến đến ngăn trở Diệp gia thị vệ, thậm chí liền Diệp Cảnh Thiên đều bị một trưởng chấn ra tới. Tiếp theo, Diệp Cảnh Hàn đôi tay bóp Nguyệt Thoánh Yên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên từ trong rừng đi tới. Từng bước một, trong nháy mắt xúc địa thành thốn, liền đã xuất hiện ở Diệp Cảnh Hàn phía sau. Ngay sau đó, Lạc Cửu Thiên giơ tay đối với Diệp Cảnh Hàn sau cổ một chút, trong khoảnh khắc, nguyên bản còn điên cuồng Diệp Cảnh Hàn lập tức ngã xuống. Bên cạnh Diệp Cảnh Thiên nháy mắt hoàn hồn, một cái bước xa tiến lên, đem nhà mình đại ca đỡ lấy. Mà vừa mới bị bóp chặt Nguyệt Thoánh Yên lại bởi vì Diệp Cảnh Hàn buông tay, cả người lập tức ngã trên mặt đất. Hít thở không thông ngực cùng phổi bộ, bởi vì đại lượng không khí dũng mãnh vào, mà bắt đầu kịch liệt ho khan. cơ hồ bị cắt đứt cổ, càng là đau cơ hồ làm người ngất xỉu đi. Nhưng lúc này Nguyệt Oánh Yên lại đã quên này đó. Thất thần ngồi dưới đất, giống như chết đi giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì luôn là như vậy? Nhỏ giọng nỉ non, giống như nói mớ. Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Oánh Yên lại phảng phất điên rồi giống nhau, hét lớn. 2718 chương 2718 kẻ điên. Vì cái gì luôn là như vậy? Cái kia tiện nhân đến tuột cùng nơi nào hảo, làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Ngươi, các ngươi mọi người, vì cái gì đều như vậy? Ta rốt cuộc nơi nào không bằng cái kia tiện nhân? A, giống như dữ tợn mà điên cuồng dã thú, Nguyệt Oánh Yên điên cuồng mà cuồng loạn kêu. Nguyên bản ôn nhu tiếng nói, càng là sớm đã trở nên nghẹn ngào không thành bộ dáng. Hiển nhiên, vừa mới Diệp Cảnh Hàn hành động, hoàn toàn bị thương Nguyệt Oánh Yên. Nhưng dù vậy, hiện giờ nàng lại như cũ không làm ở đây Diệp gia người cảm thấy động dung. Thậm chí càng thêm cảm thấy lệnh người khó hiểu cùng có bệnh. Kẻ điên. Cho nên lập tức, Diệp Hồng liền muốn quát lớn. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại lặng lẽ đối nhà mình tổ phụ vây vây tay, ý bảo hắn không cần mở miệng. Chung quanh Diệp gia người nháy mắt an tĩnh lại. Hừng hực cây đuốc chiếu sáng lên giữa sườn núi, ngay sau đó chỉ nghe được Nguyệt Oánh Yên điên cuồng khóc kêu cùng cuồng loạn giống to kêu to. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Ta chỉ là tưởng hảo hảo cùng ngươi ở bên nhau, ngươi vì cái gì còn quên không được cái kia thiện nhân? Nàng đến tột cùng nơi nào hảo, nơi nào hảo? Ô ô! Lúc này Nguyệt Oánh Yên chỉ là một cái tình trường thất y yếu ớt nữ nhân. Mà đem nàng lời nói, một câu ghi tạc trong lòng. Diệp Tịch Giao ngay sau đó mở miệng nói. Cho nên đâu, nàng nơi nào đều không tốt, kia nàng hiện tại ở nơi nào. Diệp Tịch Giao tiếng nói mang theo dụ hống, chung quanh mọi người tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Lập tức ngưng thần nín thở, khẩn trương lên. Đối sở hữu Diệp gia người tới nói, giết trước mắt nữ nhân này rất đơn giản. Nhưng mấu chốt là, muốn từ nàng trong miệng được đến có quan hệ chân chính Diệp gia đại phu nhân Nguyệt Oánh Yên rơi xuống mới là quan trọng nhất. Mà lúc này Nguyệt Oánh Yên rõ ràng còn đắm chìm ở chính mình bi thương cùng điên cùng chung. Nghe tiếng sau, càng là lên tiếng khóc lớn, đã có thể ở mọi người cho rằng, nàng sẽ theo dưới sự giận dữ đem sự tình nói ra thời điểm, tiếng khóc lại nháy mắt đình chỉ. Quỷ dị tĩnh, nháy mắt bao phủ toàn bộ Vọng Long Sơn sườn núi. Thậm chí liền sơn gian gió nhẹ, đều tại đây một khắc an tĩnh lại. Chỉ có thiêu đốt cây đuốc, mơ hồ phát ra hoa đùng bàng, gần như không thể nghe thấy tế vang. Nguyệt Oánh Yên cúi đầu, không có một tia phản ứng. Theo sau chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, Nguyệt Oánh Yên mới bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó mặt mang nụ cười giả tạo nhìn Diệp Tịch Giao, nói: "Ngươi muốn biết ta?" "Ha ha, đáng tiếc, ta không nói cho ngươi." Một câu, nháy mắt làm ở đây mọi người tâm tình ngã vào đáy cốc. Có người nhịn không được thầm mắng ra tiếng, có nhân khí hận không thể đi lên cho nàng một chân. Nhưng mọi người càng là như thế, Nguyệt Oánh Yên liền càng thêm cảm thấy sung sướng lên. Thậm chí liền trên mặt tươi cười, đều càng thêm lộ ra đắc ý chi sắc. Chỉ có Diệp Tịch Giao hai mắt híp lại, sắc mặt lạnh vài phần. Hiển nhiên, trước mắt nữ nhân này thực khó giải quyết. Vừa mới rõ ràng đã lâm vào điên cuồng, nhưng giây lát gian công phu, là có thể bình tĩnh lại, biết như thế nào phản kích. Quả nhiên có điểm ý tứ. Diệp Tịch Giao cắn răng, trong lòng cũng bị vén lên hỏa khí. Mà lúc này Nguyệt Oánh Yên lại cười tùy ý, ngay sau đó từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên người bụi bặm, lau mặt, chính chính trên đầu châu thoa. Đảo mắt liền khôi phục thành Diệp gia đại phu nhân mỹ lệ bộ dáng, hoàn toàn không thấy một tia điên cuồng thái độ. Nữ nhân này, quả thực đáng sợ. Ở đây Diệp gia người đồng thời thầm nghĩ. Mà Nguyệt Oánh Yên lại không thèm quan tâm, ngay sau đó quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, chờ nhìn đến hôn mê Diệp Cảnh Hàn khi, hơi hơi sắc mặt vừa động. Nhưng cuối cùng vẫn là đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. 2719 chương 2719 mặt. Diệp Tịch Giao, ngươi cho rằng ngươi thực thông minh sao? Nguyệt Oánh Yên biểu tình cười như không cười, trong mắt lại mang theo đắc ý. Dứt lời, ngay sau đó cất bước tiến lên, từng bước một đi đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Chung quanh Diệp gia người nháy mắt cả kinh, lập tức liền phải tiến lên. Nhưng theo sau rồi lại bị Diệp Cảnh Thiên ngăn cản xuống dưới. Nguyệt Oánh Yên lại hồn nhiên không đem mọi người xem ở trong mắt, đại đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt, ngay sau đó bước chân một đốn. Lúc này Diệp Tịch Giao mặt vô biểu tình, thanh lãnh hai mắt, đạm mạc nhìn gần trong gang tấc nữ nhân. Nguyệt Thoái Nghiên nhẹ giọng cười, ngay sau đó nói. Như thế nào? Ngươi muốn giết ta? Tới a, sát ta. Yêu phụ, ngươi đừng càn rỡ, đừng cho là ta nhóm thật sự không dám giết ngươi. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, nhưng thật ra theo sau cùng lại đây Lệ Thừa nhìn không được, nhịn không được bật thốt lên quát. Mà Nguyệt Thoái Nghiên tự nhiên là nhận thức Lệ Thừa. Nghe tiếng nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó khiêu khích nói. Đúng không, vậy ngươi tới a? Ngươi, đường đường thiên tôn các hộ pháp, Lệ Thừa còn không có chịu quá như vậy khí. Lập tức cả người linh lực chấn động, liền muốn động thủ. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên một ánh mắt qua đi, Lệ Thừa tức khắc cả người cứng đờ, ngừng lại. Nguyệt Thoái Nghiên đem chi xem ở trong mắt, cười đắc ý theo sau nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Như thế nào? Không hạ thủ sao? Bóp chết ta, hết thể đều xong hết mọi chuyện. Nguyệt Thoái Nghiên tiếng nói mang theo dụ hoặc, ngay sau đó không ngờ lại tiến lên nửa bước, đồng thời kề sát Diệp Tịch Giao, nói. Ngươi không dám giết ta. Từng câu từng chữ, Nguyệt Thoái Nghiên tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích. Thậm chí ở dứt lời lúc sau, giơ tay nhẹ nhàng sờ soạng chính mình mặt. Nhìn một cái này mặt, thật tốt. Cho nên, ngươi không dám. Các ngươi Diệp gia cũng không dám. Nguyệt Thoái Nghiên thanh âm không tính đại, nhưng ở an tĩnh ban đêm, lại làm mọi người nghe rành mạch. Mà vừa mới còn nghĩ trực tiếp động thủ Lệ Thừa, lúc này mới đột nhiên cả kinh, nháy mắt lấy lại tinh thần. Trách không được này yêu phụ dám như thế càn rỡ, Diệp cô nương lại không có động thủ. Mặt, đúng vậy. Vấn đề liền xuất hiện gương mặt kia thượng. Kia trương cùng Diệp gia đại phu nhân hoàn toàn giống nhau như lúc, thậm chí liền Diệp gia tất cả mọi người nhìn không ra sơ hở mặt. Bởi vì kia không phải da người mặt nạ, cũng không phải phía trước thiên mang tộc sử dụng quá cái loại này có thể thay đổi mặt bộ ngũ quan cổ trùng. Nếu không, Diệp cô nương sẽ không nhìn không ra tới. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân này, bản thân liền có cùng Diệp gia đại phu nhân giống nhau như lúc mặt. Nhưng còn có một cái khủng bố khả năng, đó chính là đối phương khống chế Diệp gia đại phu nhân, dùng linh hồn chiếm cứ nàng thân thể. Cho nên nàng mới như vậy không có sợ hãi. Không thể không nói, Lệ Thừa sức tưởng tượng xác thật phong phú. Nhưng kỳ quái thời điểm, lúc này không chỉ là Lệ Thừa, thậm chí ở đây tất cả mọi người nghĩ đến đây. Rốt cuộc, đối phương là thiên mang tộc. Nếu có thể luyện chế ra thay đổi ngũ quan cổ trùng, còn có cái gì làm không được. Thậm chí còn, liền ở vừa rồi bọn họ từng tận mắt nhìn thấy đến trước mắt nữ nhân này, chỉ là đôi mắt vừa động, lặp lại nói mấy câu, kia hai cái Diệp gia thị vệ liền cùng chúng ma dường như, ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên, ai có thể bảo đảm nàng không phải dùng cái gì tà thuật, chiếm Diệp gia đại phu nhân thân mình. Không ai dám bảo đảm. Không ai dám. Cho nên ai cũng không dám động thủ. Bởi vì nếu nàng đã chết, Diệp gia đại phu nhân cũng liền đã chết. Mà trước mắt Nguyệt Thoái Nghiên rõ ràng đã sớm tính kế tới rồi điểm này, bởi vậy mới có thể như vậy kiêu ngạo. Thậm chí dám cùng toàn bộ Diệp gia gọi nhịp khiêu khích. 2720 chương 2720 tiện nhân như cũ là tiện nhân. Nghĩ đến đây, Lệ Thừa quả thực đều phải khí tạc. Càng đừng nói ở đây những cái đó Diệp gia người. Nhưng hiện tại nhược điểm niết ở trong tay đối phương. Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này Nguyệt Thoái Nghiên đem Diệp Tịch Giao càng thêm lạnh băng ánh mắt xem ở trong mắt, ngay sau đó nói tiếp. Như thế nào? Sinh khí. A, thật thú vị. Bất quá, việc này không trách ta. Muốn trách thì trách các ngươi chính mình. Ta nguyên bản đã tính toán hảo, phải hảo hảo trở lại nơi này, cùng cảnh hàn cùng nhau sinh hoạt. Vì cái này, ta đem vứt bỏ nhiều năm như vậy đau khổ tu luyện cổ thuật. Thân thủ cho chính mình hạ cổ, tiến tới hơi kém đã chết, thậm chí cam nguyện làm ngươi cái này nghiệt chủng kêu ta mâu thân. Ta chỉ nghĩ hảo hảo cùng cảnh hàn ở bên nhau. Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi đều làm cái gì? Đem ta nhốt ở mặt sau trong viện, không cho ta cùng cảnh hàn gặp mặt. Tới lâu như vậy, càng là chưa từng ở Diệp gia người mặt công bố ta thân phận, thậm chí biết rõ ta cùng cảnh hàn là phu thê, các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Đặc biệt là ngươi. Diệp Tịch Giao, hai lần tam phiên thử ta, ngươi thật cho rằng ta không biết sao. Thậm chí còn cố ý cho ta hạ bộ. Quả nhiên là cái kia tiện nhân nghiệt chủng, ngươi liền ngươi cùng nương giống nhau, quả nhiên cùng ngươi nương giống nhau, làm người chán ghét. Bình tĩnh ngữ điệu nháy mắt cất cao, Nguyệt Thoái Nghiên mỗi lần nhắc tới Diệp Tịch Giao mâu thân, đều khống chế không được có chút kích động. Nhưng theo sau, Nguyệt Thoánh Nhiên lại bình tĩnh lại, nói tiếp. Cho nên, đều tại ngươi. Nếu không có như thế, hiện tại không phải hảo hảo. Rồi lại vì cái gì một hai phải vạch trần đâu. Nguyệt Thoánh Nhiên lo chính mình nói. Mà đúng lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đông nhiên nở nụ cười, ngay sau đó nhìn trước mắt nữ nhân, nói. Ngươi rất đắc ý. Nguyệt Thoánh Nhiên ngẩn ra, tiếp theo không đợi nàng nói chuyện, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Nói cho ngươi, ngươi hiện tại tựa như một cái không biết xấu hổ kỹ nữ. Diệp Tịch Giao quả thực là ngữ không kinh người chết không thôi. Ngay từ đầu đại gia còn nghe được nghiêm túc, nhưng cuối cùng một cái từ bật thốt lên, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà Nguyệt Thoánh Yên càng là nháy mắt chừng lớn đôi mắt, đồng thời đột nhiên giơ tay, thực sự bóp chặt Diệp Tịch Giao cổ. Đã có thể ở tay nàng sắp sửa đụng tới Diệp Tịch Giao nháy mắt, lại tức khắc bị Diệp Tịch Giao bắt được. Tiếp theo trên tay một cái ra sức, Nguyệt Thoánh Yên toàn bộ cánh tay liền lập tức sai vị, bị tá xuống dưới. Kịch liệt đau đớn tức khắc làm Nguyệt Thoánh Yên trên mặt trắng bệnh, cắn răng không có kêu thảm thiết ra tiếng, nhưng theo sau không chờ nói chuyện, chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại dành trước một bước mở miệng nói. Ngươi luôn miệng nói ta nương là tiện nhân, nhưng ngươi lại là thứ gì? Mơ ước người khác nam nhân, còn nói người khác là tiện nhân, ta xem nhất tiện chính là ngươi. Đến nỗi ta nương nơi nào hảo, nhưng ngươi đừng quên, liền tính ta nương chỗ nào đều không tốt, kia cũng là ta Diệp gia cưới hỏi đàng hoàng đại phòng phu nhân. Nhưng ngươi là cái gì? Một cái cầu mà không được, liền phát cuồng nổi điên, cảm thấy tất cả mọi người thực xin lỗi kẻ đáng thương. Thậm chí cha ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền không nhận ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thật tốt. Liền tính đỉnh cùng ta nương giống nhau như lúc mặt, tiện nhân như cũ là tiện nhân. Nói chính là ngươi. Diệp Tịch Giao lời này quả thực những câu chu tâm. Càng là hung hăng đem Nguyệt Thoánh Yên mấy năm nay đấy lòng sở hữu không cam lòng, khó chịu, miệng vết thương, toàn bộ công khai vạch trần. Sau đó hung hăng dẫm lên mấy đá, cũng thuận tiện bắt thượng một chậu ớt cay thủy. Cho nên trong khoảnh khắc, Nguyệt Thoánh Yên lập tức liền phát cuồng. 2721 chương 2721 ta không muốn nghe vô nghĩa. A, ngươi cái này nghiệt chủng, ta muốn giết ngươi. Một tiếng cuồng loạn gào giống, ngay sau đó Nguyệt Thoánh Yên đột nhiên hướng về Diệp Tịch Giao đánh tới, đồng thời vươn mặt khác một con hoàn hảo tay, trực tiếp bắt qua đi. Nguyệt Thoánh Yên vốn chính là một cái kẻ điên, lúc này càng là hoàn toàn cuồng hóa. Đã có thể ở nàng ra tay nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo liền lóe cũng chưa lóe, giơ tay hung hăng một cái tát đánh qua đi, đồng thời nhấc chân chiếu nàng cẳng chân chính là một chân. Diệp Tịch Giao hiện giờ là linh tông, nhưng Nguyệt Thoánh Yên thủ đoạn lại nhiều, lại cũng chỉ là một người bình thường. Cho nên mặc dù Diệp Tịch Giao không có gì sức lực, nhưng một cái tát đi xuống, vẫn là nhẹ nhàng đem đối phương phiến thành đầu heo. Một dưới chân đi, rắc một thanh âm vang lên, cẳng chân trực tiếp đoạn tam tiết, cả người đồng thời đá bay ra một trượng rất xa. Tuyệt đối vũ lực gáp chế hạ, cái gì yêu ma quỷ quái, đều đến game over. Nguyệt Thoánh Nhiên cả người ngã trên mặt đất, ngay sau đó dễ rủa muốn đứng dậy. Nhưng nàng vừa mới chống đỡ ngồi dậy, liền nhìn đến một chân đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp Tịch Giao trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt nữ nhân. Ngay sau đó không lưng, nhìn chằm chằm vào nàng mặt, nói. Ngươi thật cho rằng ta không dám đổ vật. Ta Diệp ra bắt ngươi không có biện pháp. Nguyệt Thoánh Nhiên đồng tử hơi co lại. Tiếp theo không đợi nàng nói chuyện, Diệp Tịch Giao liền còn nói thêm. Không sai, ngay từ đầu ta xác thật không dám động ngươi. Bởi vì ta không thể bảo đảm, đến tột cùng là ngươi dùng cái gì thủ đoạn, xử cái gì thủ thuật che mắt. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Bởi vì, ta đã hiểu rõ. Ngươi, đã không có chiếm cứ ta mẫu thân thể, cũng không có thể sử dụng tà thuật khống chế nàng. Bởi vì hiện tại ngươi cùng mẫu thân của ta, hoàn toàn là hai người. Cùng chứng song bào thai. Ngươi hẳn là chính là ta mẫu thân tỉ muội. Nếu không, các ngươi sẽ không lớn lên giống như. Lại tương đồng dung mạo, đều sẽ không làm hai người như thế giống nhau. Thậm chí có đôi khi song bào thai, cũng sẽ có một ít nho nhỏ bất đồng. Nhưng trước mắt nữ nhân này thế nhưng cùng chính mình mẫu thân không sai chút nào, vậy chỉ có một khả năng, cùng chứng song bào thai. Từng câu từng chữ, Diệp Tịch Giao nói rõ ràng. Mà ở chàng mọi người tuy rằng làm không rõ cái gì kêu cùng chứng đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng đại khái ý tứ cũng đã hiểu. Nàng, thế nhưng là đại phu nhân tỉ muội. Cho nên trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà Nguyệt Thoánh Yên càng là đồng tử co rụt lại, ngay sau đó hử lạnh nói. Đúng không, ngươi liền như vậy? A, Nguyệt Thoánh Yên còn tưởng mạnh miệng. Nhưng không chờ nàng nói cho hết lời, Diệp Tịch Giao nháy mắt ra tay, chỉ thấy đem nàng một khắc cái cánh tay ta xuống dưới. Đừng cùng ta ném đa dạng, ta chỉ hỏi ngươi một lần. Ta mẫu thân hiện tại ở nơi nào? Kịch liệt đau đớn làm Nguyệt Thoánh Yên sắc mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy. Mà lúc này vừa nghe lời này, Nguyệt Thoánh Yên đầu tiên là thư hoàng thống khổ thở dốc vài tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao, mặt lộ vẻ cười giữ tận nói. Ngươi muốn biết ta? Hành A, lại đây, ta nói cho. A, lại lần nữa ra tay, Diệp Tịch Giao trực tiếp đạp vỡ nàng chân cốt. Đồng thời mặt vô biểu tình nói. Ta không muốn nghe vô nghĩa. Nguyệt Thoánh Yên đại thở phì phò, lúc này nàng đã duy trì không được kêu gào mà khiêu khích biểu tình, liền chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy mà bản năng hung ác nham hiểm mà vặn vẹo ánh mắt, nhìn Diệp Tịch Giao, sau một lúc lâu nói. Ngươi thật muốn biết kia tiện nhân ở nơi nào? Hảo A, ta nói cho ngươi. Nàng A. Nói tới đây, Nguyệt Thoánh Yên hơi hơi dừng một chút. Chung quanh mọi người vừa nghe, tức khắc tập trung tinh thần nhìn lại đây. 2722 chương 2722 bang. Nhưng giây tiếp theo, lại thấy Nguyệt Thoánh Yên đột nhiên sắc mặt vặn vẹo điên cuồng kêu lên. Nàng chết lạc. Thanh lạc, Nguyệt Thoánh Yên liền cười ha ha lên. Kẻ điên. Quả thực là kẻ điên. Trong nháy mắt, ở đây mọi người thật hận không thể tiến lên đem nữ nhân này ăn tươi nuốt sống. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Tiếp theo liền ở Nguyệt Thoánh Yên cười nhất điên cuồng. Nhất đắc ý thời điểm, Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay, trực tiếp chiếu nàng mặt, phiến qua đi. Bang! Nguyệt Thoánh Yên còn đang cười. Bang! Nguyệt Thoánh Yên toàn bộ mặt toàn sưng lên, tiếng cười tiệm đỉnh. Bang! Nguyệt Thoánh Yên rốt cuộc cười không nổi. Bang! Nguyệt Thoánh Yên không cười, nhưng Diệp Tịch Giao lại như cũ không có dừng tay. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe Diệp ra giữa sườn núi sơn động trước, bàn tay thanh không dứt bên hai. Diệp Tịch Giao một tay giống như chụp rồi bỏ giống nhau, tả một chút, hữu một chút. Cứ như vậy, cũng không biết lóe nhiều ít hạ, chờ một mạch Nguyệt Thoánh Yên hoàn toàn ngất đi rồi, Diệp Tịch Giao mới mặt vô biểu tình dừng tay. Đồng thời một bên lấy ra khăn lụa lau xuống tay, một bên đối bên cạnh Diệp gia thị vệ thấp giọng nói. Lấy thủy tới. Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ bình tĩnh. Theo sau không bao lâu, một cái Diệp gia thị vệ liền bưng một chậu nước, bước nhanh đã đi tới. Bắt là, đừng nói hảo nam bất hòa nữ đấu, nhưng có nữ nhân, thiệt tình liền không đáng đồng tình. Cho nên đãi cung kính theo tiếng sau, kia Diệp gia thị vệ trực tiếp giơ tay, nháy mắt đem chỉnh bồn nước lạnh, tất cả đều bắt đến Nguyệt Thoánh Yên trên mặt. Diệp gia không phải ác độc nhân gia, cho nên trong bồn thủy cũng không có nạp liệu. Nhưng dù vậy, từ ban đêm sơn gian đánh tới suối nước, như cũ lạnh lẽo kinh người, một bát dưới, nguyên bản hôn mê Nguyệt Thoánh Yên liền tỉnh. Trên mặt xương to đã là tím biến thành màu đen. Cả khuôn mặt, càng là không còn có một cái có thể xem địa phương. Chậm rãi trợn mắt liền nhìn đến Diệp Tịch Giao kia trương mỹ lệ, lại làm Nguyệt Thoánh Yên vô tuyến ghi hận mặt, nhưng trong lòng lại đã là bắt đầu sinh một mạt bản năng sợ hãi. Nay nghiệt chủng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng là tỷ tỷ hải tử. Không, không có khả năng. Nàng không có khả năng là tỷ tỷ hải tử. Tỷ tỷ liền nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ, như thế nào sẽ sinh ra như vậy khủng bố hài tử? Nguyệt Thoánh Yên. Không, hẳn là Nguyệt Huỳnh Tâm trong lòng nghĩ, theo sau hướng nỗ lực mở mắt ra, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Ta còn là câu nói kia, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Mặc dù ngươi là ta mẫu thân tỷ muội. Đương nhiên, nếu ngươi hiện tại còn không có tưởng hảo, ta cũng không bắt buộc. Rốt cuộc, cùng với tin tưởng ngươi miệng, ta càng tin tưởng ngươi trong óc ký ức. Chỉ cần xác định không phải chính mình mẫu thân, đối phương là ai, đều cùng Diệp Tịch Giao không có quan hệ. Mà lúc này đại tiếng nói vừa dứt, vẫn luôn đứng ở bên cạnh không ra tiếng Lạc Cửu Thiên ngay sau đó đã đi tới. Cũng tiếp lời nói. Không sai, như vậy càng bất việc. Nói, Lạc Cửu Thiên lập tức liền muốn động thủ. Mà Nguyệt Huỳnh Tâm lại ở biết hai người tính toán sau, đột nhiên trái tim run rẩy. Lúc trước Lạc Cửu Thiên động thủ lục soát hồn 11 trưởng lao thời điểm, nàng là tận mắt nhìn thấy đến. Thậm chí vì kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, trước đây ở thánh điện tiêu diệt thiên mang tộc thời điểm, còn cố ý cùng đại trưởng lão, đem 4 cái biết ít nhất thiên mang tộc tin tức trưởng lão thả ra đường biếng ngắm. Cho nên Nguyệt Huỳnh Tâm rất rõ ràng lục soát hồn thuật đáng sợ. Chỉ là phía trước liệu định Diệp Tịch Giao không dám đối chính mình xuống tay, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng. Nghĩ đến đây, Nguyệt Huỳnh Tâm rốt cuộc sợ. 2723 chương 2723 đã tạ. Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Huỳnh Tâm lại đột nhiên ánh mắt vừa động. Đồng thời cắn trong miệng cuối cùng mấy viên nha, vẻ mặt dữ tợn nói. Tường lục soát ta hồn. Ngươi nằm mơ. Ta muốn các ngươi đến chết đều tìm không thấy cái kia tiện nhân. Đến chết đều không thể. Ha ha ha. Theo một trận điên cuồng cười to, tiếp theo Nguyệt Huỳnh Tâm nháy mắt thân mình uốn éo, liền hung hăng hướng về bên cạnh đụng phải qua đi. Mà nơi đó trên mặt đất, vừa lúc có một khối nô lên chậu rửa mặt đại đá xanh. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người tức khắc cả kinh. Ai có thể nghĩ đến, nữ nhân này thế nhưng sẽ như vậy điên cuồng. Không, không chỉ là điên rồi, thậm chí so kẻ điên đều điên cuồng. Đáng tiếc, nàng tốc độ mau, có người so nàng tốc độ còn nhanh. Cho nên liền ở Nguyệt Huỳnh Tâm đầu sắp đụng vào kia khối đá xanh nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên ra tay. Ngày xưa Tố Bạch tay nhỏ, lập tức hóa trưởng vì chảo, nháy mắt liền bắt đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao căn bản không để ý Nguyệt Huỳnh Tâm sẽ như thế nào. Một kích ra tay, cũng không quản cái gì là cánh tay là chân, một chảo đi xuống, năm căn ngón tay liền giống như móc giống nhau, xuyên thấu Nguyệt Huỳnh Tâm huyết nhục, trực tiếp niết ở nàng trên xương cốt. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao đột nhiên một thế hệ, một chỉnh khối thịt bị xé xuống. Nguyệt Huỳnh Tâm ngay sau đó hét thảm một tiếng, cả người liền ngã văng ra ngoài. Bắt lại. Là. Lúc này, một chúng Diệp gia người cũng phục hồi tinh thần lại. Hai cái Diệp gia thị vệ bước nhanh tiến lên, một tay đem Nguyệt Huỳnh Tâm từ trên mặt đất nắm lên, gắt gao ngăn chặn. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên đang giúp Diệp Tịch Giao lau tay, đại đem đẩy tay huyết tinh lau. Diệp Tịch Giao mới lại đi vào Nguyệt Huỳnh Tâm trước mặt, ngay sau đó nhìn nàng, nói. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Bất quá ta còn là muốn cảm tạ ngươi, gì? Phía trước có như vậy một khắc, ta hơi kém cho rằng mẫu thân đã chết. Bất quá vừa mới nghe xong gì nói, ta nhưng thật ra yên tâm. Nguyên lai, ta mẫu thân còn sống. Bằng không, ngươi sẽ không nói làm chúng ta đến chết đều tìm không thấy. Mà là phải nói, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Đây là một cái ngữ cảm vấn đề, ít nhất làm Diệp Tịch Giao 8 phần khẳng định, chính mình mẫu thân còn sống. Mà chờ nàng lời này rơi xuống, Nguyệt Huỳnh Tâm phản ứng lại lần nữa đem vừa mới đã sinh thành 8 phần khẳng định, biến thành 10 thành. Hô! Hảo! Như vậy liền hảo! Chỉ cần tồn tại liền hảo! Tồn tại, liền có hy vọng! Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Tịch Giao nháy mắt mày thả lỏng một chút. Theo sau mắt nhìn trước mắt Nguyệt Huỳnh Tâm, tiếp theo hử lạnh một tiếng nói. Cho nên nói gì? Đa tạ! Mà vì cảm tạ gì hảo tâm, yên tâm! Ta sẽ không giết ngươi. Hơn nữa ta và ngươi bảo đảm, liền tính dùng lục soát hồn, cũng sẽ không làm ngươi chết, thậm chí càng sẽ không làm ngươi điên. Ta muốn cho ngươi hảo hảo tồn tại. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn. Ngay sau đó mặt mang ý cười tiến lên một bước, sau đó gần sát Nguyệt Huỳnh Tâm bên hai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được tiếng nói, từng câu từng chữ nói tiếp. Sống không bằng chết. Tựa như ngươi cha tấn ta mẫu thân như vậy. Hơn nữa, ta còn muốn làm ngươi hảo hảo trừng lớn đôi mắt nhìn, chờ ta tìm về ta mẫu thân sau, ta phụ thân cùng mẫu thân sẽ như thế nào mỗi ngày ân ái ở bên nhau. Cho nên ngươi, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Nói, Diệp Tịch Giao đứng thẳng thân thể, đối với Nguyệt Huỳnh Tâm lộ ra cuối cùng một mạt ý cười. Sau đó đối bên cạnh Diệp gia thị vệ nói, đem nàng nha đều rút, tỉnh cắn lưỡi tự sát. Mặt khác hảo hảo nhìn chằm chằm nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng đã chết. Mặt vô biểu tình Diệp Tịch Giao, ở bóng đêm hạ lộ ra một cổ làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Mà vừa nghe lời này, nguyên bản còn bởi vì vừa mới Diệp Tịch Giao nói mà muốn cuồng tính quá độ Nguyệt Huỳnh Tâm, tức khắc trừng lớn hai mắt, ngay sau đó lại kiên trì không được, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. 2724 chương 2724 Diệp gia ra tay. Buổi trưa thời gian, Diệp gia hậu đường. Diệp gia gia chủ Diệp Hồng uống ngụm trà. Giải khát, ngay sau đó ầm một tiếng, đem chén trà lược trọng nện ở bên cạnh trên bàn. Hôm nay mang tộc, quả thực đê tiện. Thế nhưng làm đánh bạc mấy vạn tộc nhân, liền vì giấu ta chờ thai mắt, quả thực cầm thú không bằng. Lần trước thánh điện quy mô tiêu diệt thiên mang tộc, xuất động mấy vạn người. Toàn bộ thiên mang tộc hang ổ toàn bộ bị lửa lớn thiêu biến đổi, hoàn toàn hóa thành đất khô cằn. Đây là cả nhân tộc những năm gần đây, lần đầu tiên như thế trọng quyền xuất kích. Tuy rằng hành động thuận lợi, nhưng mắt thấy lửa lớn thiêu hơn phân nửa tháng, mọi người không khỏi có chút thổn thức. Rốt cuộc, thiên mang tộc tuy rằng đáng giận, nhưng nói đến cùng đều vẫn là người. Chỉ là tưởng tượng thiên mang tộc tội ác chồng chất, nếu không có như thế, chắc chắn ngóc đầu trở lại, mới không cấm cảm thấy thoải mái. Cho nên việc này lúc sau, mặc kệ là các đại thế gia vẫn là thánh điện, tuy rằng đã là có thanh trước thiên mang tộc dư nghiệt hành động, nhưng cũng là không thể không như thế mà thôi. Nhưng trước mắt này tính cái gì? Cộng lại phía trước lửa đốt thiên mang tộc hang ổ, chỉ là thiên mang tộc trước đó thiết kế tốt kim thiền thoát xác chi kế, quả thực làm người khó mà tin được. Phải biết rằng, lúc trước tiêu diệt thiên mang tộc, toàn bộ dị thời không thần bí nơi, chính là đều bị thiêu, không có một cái người sống. Mấy vạn thiên mang tộc bị đốt thành tro tẫn, cũng không phải giả. Như vậy tưởng tượng, tất cả mọi người cảm thấy không hảo. Hồ độc còn không thực tử, thiên mang tộc vốn chính là thượng cổ vu sư hậu duệ, nói trắng ra là liền cùng một cái thế gia không sai biệt lắm, mặc dù ẩn núp nhiều năm như vậy, nhưng chung quy có thể có bao nhiêu người. Không phải người. Quả thực không phải người. Cho nên đại Diệp Hồng nói âm rơi xuống, ngồi ở xuống tay một vị Diệp gia tộc lão cũng không cấm lạnh giọng mắng. Hừ, đều người một nhà đều như vậy, huống chi người khác. Trong lúc nhất thời, to như vậy hậu đường, thoá mạ tiếng động không ngừng. Chỉ có Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu nói. Phụ thân, các vị tộc lão, thiên mang tộc ngon độc, đây là rõ như ban ngày sự tình. Hơn nữa cổ thuật một đạo, vốn là quỷ dị độc ác, phàm là còn có nhân tâm người, đều sẽ không đụng chạm. Cũng mặc kệ là thượng cổ vu sư vẫn là hiện giờ thiên mang tộc, nhưng vẫn lấy cổ thuật vi tôn, bởi vậy có thể thấy được tâm tính như thế nào. Chỉ là, thiên mang tộc thế nhưng không tiếc đại giới sử dụng kim thiền thoát xác chi kế, kia tất nhiên có khác tính toán. Cho nên ta chờ cần thiết sáng nay để phòng mới là. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu. Không sai, thiên mang tộc chính là một đám lòng lang dạ sói xuất sinh. Nhưng hôm nay ngồi ở trong nhà mắng có ích lợi gì? Không đau không ngứa, mấu chốt vẫn là muốn đem này đàn cẩu đồ vật bắt được tới, sau đó trực tiếp làm thịt, mới là chính sự. Diệp gia vốn chính là võ tướng thế gia, so với nói chuyện ra, bọn họ càng thích trực tiếp động thủ. Diệp Hồng ngay sau đó tán đồng nói, ân, việc này xác thật như thế. Hơn nữa, thiên mang tộc lần này hy sinh lớn như vậy, tất nhiên mưu đồ không nhỏ, ta chờ cần thiết cảnh giác. Lão Phu trước đây đã cấp thánh điện đi tin tức, bất quá hiện giờ xem ra còn chưa đủ. Lão nhị, chờ lát nữa ngươi tự mình điểm 50 thám báo. Lần này chúng ta Diệp gia không thể ở khoanh tay đứng nhìn. Thám báo, chính là cái gọi là trinh sát binh. Chẳng qua, Diệp gia thám báo có chút đặc thù, chẳng những thân thủ nhanh nhẹn, vũ lực siêu quần, càng quan trọng là, mỗi một cái thám báo đều có cực kỳ đặc thù kỹ xảo, đặc biệt là ở truy tung cùng trinh sát phương diện càng là xông ra. Mặc dù là hiện giờ thánh điện, tuy rằng cũng có một ít chuyên môn thám báo, nhưng cùng Diệp gia loại này chuyên nghiệp thám báo so sánh với, quả thực chính là người ngoài nghề. Rốt cuộc, võ tướng thế gia, hơn nữa truyền thừa ngàn năm, mặc dù là toàn bộ thánh linh đại lục cũng không mấy cái. 2725 chương 2725 thiên mang tộc chân chính lai lịch, 1. Chỉ là lần trước Diệp gia còn có chút cố kỵ, cũng là cho các đại thế gia mặt mũi, liền không có động. Nhưng hôm nay tới rồi tình trạng này, Diệp gia lại không ra tay, đó chính là vương bác. Diệp Cảnh Thiên tiếp được nhiệm vụ, ngay sau đó nói, phụ thân lường trước chú đáo, đã sớm nên như thế mới là. Bất quá phụ thân, nhi tử cảm thấy còn có một việc, cũng cần thiết muốn điều tra rõ. Tối hôm qua đại gia khả năng đều thấy được, kia giả trang đại tẩu yêu phụ, rõ ràng đã không có linh lực, có hay không cổ thuật, thậm chí liền võ nghệ đều không có. Nhưng nàng thế nhưng chỉ là đối với kia hai cái thị vệ lặp lại nói mấy câu, kia hai cái thị vệ liền nghe lời mở ra cửa lao. Nói lên tối hôm qua thượng sự tình, Diệp Cảnh Thiên đến bây giờ còn nghĩ trăm lần cũng không ra. Phải biết rằng, tối hôm qua từ kia yêu phụ vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền ở phía sau đi theo. Lúc ấy Diệp Cảnh Thiên tuy rằng giấu ở rừng rậm trung, cách đến có chút xa. Nhưng hắn là võ tu, lúc ấy còn có đống lửa, cho nên xem đến rất là rõ ràng. Hơn nữa, kia hai cái trông coi sơn động thị vệ, đều là Diệp gia gia tướng hậu đại, trung thành độ tuyệt đối không thành vấn đề. Phía trước cũng không cùng kia yêu phụ tiếp xúc quá, như thế nào sẽ? Cho nên nói tới đây, Diệp Cảnh Thiên không cấm dừng một chút. Trắng non trên mặt, mày càng thêm hơi hơi nhăn lại. Mà tối hôm qua không ngừng Diệp Cảnh Thiên thấy được, rất nhiều người đều thấy được. Cho nên đại hắn nói âm rơi xuống, hậu đường mọi người cũng đi theo sắc mặt ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe ngồi ở Diệp Cảnh Thiên đối diện, lại trước sau không nói gì Diệp Tịch Giao, đông nhiên mở miệng nói. Kỳ thật, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nga! Giao Nhi chỉ giao cho. Diệp Cảnh Thiên hỏi. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, trả lời, tổ phụ, nhị thúc, kỳ thật đại gia có hay không cảm thấy, tối hôm qua thượng kia nữ nhân giống như không chỉ là nói chuyện, lúc ấy bởi vì ly đến có chút xa, nhưng ta hoảng hốt giống như nhìn đến, nàng nói chuyện thời điểm, đôi mắt hơi hơi sáng một chút. Hơn nữa không chỉ như vậy, sau lại nàng đi trong sơn động đem người giết lúc sau, mệnh lệnh kia hai cái thị vệ một canh giờ sau thanh tỉnh, chờ kia hai cái thị vệ trả lời, nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt. Không biết các vị chú ý không có. Kỳ thật tối hôm qua thượng Nguyệt Huỳnh Tâm động tác thiệt tình không nhiều lắm. Đại gia cách khá xa, tuy rằng dựa vào võ giả nhãn lực, còn tính thấy được rõ ràng, thậm chí liền nàng sau lại theo sau ném một khối ngọc bội, ý đồ giá họa cung thiếu cẩm, cũng thấy được. Cần phải nói ánh mắt. Đừng nói nhìn không tới, căn bản là không chú ý. Nhưng Diệp Tịch Giao không giống nhau, tối hôm qua thượng thời điểm, nàng liền phát hiện manh mối. Chỉ là một chốc, nàng còn không thể khẳng định. Mà vừa nghe lời này, mọi người quả nhiên sửng sốt một chút. Nhưng thật ra Diệp Cảnh Thiên, đãi một lát sau, đông nhiên mở miệng nói. Ta nhớ tới, xác thực. Lúc ấy giống như xác thật có thứ gì, ở kia yêu phụ trong ánh mắt lung lay một chút. Như thế nào, Giao Nhi cảm thấy việc này rất có liên hệ. Diệp Tịch Giao gật đầu nói, đúng vậy nhị thúc, ta cảm thấy kia nữ nhân đôi mắt có vấn đề. Hơn nữa ta hoài nghi, nàng cùng viễn cổ thời kỳ bích đồng tộc có quan hệ, chỉ là hiện tại còn không xác định. Diệp Tịch Giao thấp giọng nói, mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo quen thuộc tiếng nói, đông nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. Nàng chính là bích đồng tộc. Thanh lạc, lạc cửu thiên kia chi lan ngọc thụ thân ảnh, ngay sau đó từ ngoài cửa xuất hiện, trước mắt liền đã ngồi xuống Diệp Tịch Giao bên cạnh vị trí thượng. Tiểu tử này, thật không quý củ. Diệp Hồng tức khắc nhịn không được trắng lạc cửu thiên liếc mắt một cái, bất quá đảo cũng không sinh khí. Rốt cuộc lạc cửu thiên hiện giờ cũng coi như người trong nhà, hiện giờ có hay không người ngoài ở đây, tùy ý một ít cũng không sao. 2726 chương 2726 thiên mang tộc chân chính lai lịch, 2. Bất quá, tiểu tử này nói kia lời nói ý gì? Cái gì bích đồng tộc? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Diệp Hồng mãn chán dấu chấm hỏi. Đồng thời, không chỉ là Diệp Hồng, thậm chí bao gồm Diệp Cảnh Thiên ở bên trong, ở đây tất cả mọi người bị lộng lốc. Mà Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này, tức khắc liền biết, Lạc Cửu Thiên đây là thành. Ngay sau đó đầu tiên là đem chính mình bên cạnh bàn chén trà đưa tới Lạc Cửu Thiên trước người, đồng thời thấp giọng nói. Đều xong việc. Lạc Cửu Thiên nâng chung trà lên uống một ngụm, ngay sau đó sắc mặt bất động mở miệng nói. Tuy rằng phiền phái điểm, bất quá tóm lại là có hiệu quả. Nguyên lai, Diệp Tịch Giao từ ngay từ đầu liền hoài nghi Nguyệt Huỳnh Tâm. Chỉ là Diệp Tịch Giao không dám xác định, cùng chính mình mẫu thân lớn lên đồng dạng một khuôn mặt Nguyệt Huỳnh Tâm, đến tuột cùng chính mình mẫu thân là cái gì quan hệ. Cứ như vậy, liền vô pháp sử dụng lục soát hồn thuật. Rốt cuộc lục soát hồn thuật thật sự bá đạo, một khi dùng, bị lục soát hồn người, nhẹ thì ngu dại, nặng thì tử vong. Diệp Tịch Giao không dám mạo hiểm như vậy. Vì thế, Diệp Tịch Giao cố ý dò hỏi Lạc Cửu Thiên, có không có cùng lục soát hồn thuật tác dụng tương tự, nhưng sẽ không đối người ảnh hưởng đặc biệt đại phương pháp. Lạc Cửu Thiên sống hơn 1.000 năm, đã biết tự nhiên không ở số ít. Lập tức hồi tưởng khởi thượng cổ thời kỳ, có một loại đặc biệt phương pháp, cũng có thể đạt tới cùng lục soát hồn tương đồng mục đích, chỉ là quá phiền toái. Cho nên mấy ngày này, Lạc Cửu Thiên vẫn luôn ở xuống tay chuẩn bị. Đại tối hôm qua Nguyệt Huỳnh Tâm bị trảo, hết thể liền cuối cùng có tác dụng. Tuy rằng lúc này có thể xác định, Nguyệt Huỳnh Tâm đều không phải là Diệp Tịch Giao mẫu thân Nguyệt Hoánh Yên, nhưng đã chuẩn bị, Lạc Cửu Thiên vẫn là chính mình thân thủ tới một lần. Chỉ là quá trình thật sự không đẹp, quá cố sức, quá phiền thoái, bất quá này đó Lạc Cửu Thiên không tính toán cùng Diệp Tịch Giao nói, tóm lại có kết quả liền hảo. cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp lục soát tin tức, đơn giản đánh một cái bản nháp, nói ra. Thiên mang tộc là thượng cổ vu sư hậu duệ, nhưng trên thực tế, cái gọi là thượng cổ vu sư, căn bản chính là viễn cổ thời kỳ bích đồng tộc một cái chi nhánh. Sau lại, bích đồng tộc bị giết, này chi nhánh bích đồng tộc vì tránh né các tộc đuổi giết, liền trà trộn vào nhân tộc. Cũng bằng vào yêu ngôn hoặc chúng bản lĩnh cùng không người cũng biết cổ thuật, làm nhân tộc vu sư. Chỉ là viễn cổ thời kỳ bích đồng tộc, vốn là tộc nhân không nhiều lắm, chân chính có được bích đồng tộc nhân càng thiếu. Cho nên truyền lưu đến bây giờ, chân chính bích đồng tộc đã phi thường thiếu. Mà tối hôm qua nữ nhân kia, đó là trên đời cận tồn bích đồng tộc hậu duệ trí nhất. Mà trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có hai người, một cái là hiện tại thiên mang tộc đại trưởng lão, một cái khác chính là ngươi mẫu thân, cũng chính là thiên mang tộc chân chính thánh nữ, Nguyệt Hoành Yên. Lạc Cửu Thiên khó được nói lớn như vậy một chuỗi lời nói. Cho nên đãi nói tới đây, liền hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa uống một ngụm trà, giải khát, sau đó nói tiếp. Tối hôm qua nữ nhân kia nguyên danh kêu Nguyệt Huỳnh Tâm, cùng giao nhi ngươi mẫu thân là song sinh tỷ muội. Người mẫu thân là tỷ tỷ, nàng là muội muội. Mà căn cứ thiên mang tộc quy củ, mỗi một vị thiên mang tộc thánh nữ, đều cần thiết là thuần khiết bích đồng tộc, hơn nữa cần thiết là có thể kích phát bích đồng lực lượng hậu duệ. Chỉ là, những năm gần đây, bích đồng tộc càng thêm nhân khẩu đơn bạc. Vốn dĩ mỗi một lần thánh nữ, đều chỉ có một người được chọn, bởi vì liền tính đều là bích đồng tộc, nhưng chân chính có thể kích phát bích đồng lực lượng, cũng tương đương hiếm thấy. Nhưng ai ngờ đến mẫu thân ngươi này một thế hệ, lại có hai người đồng thời kích phát rồi bích đồng lực lượng. Một cái là mẫu thân ngươi, ngươi một tháng Huỳnh Tâm. 2727 chương 2727 thiên mang tộc chân chính lai lịch, 3. Nói trắng ra là, bích đồng tộc cùng thiên mang tộc địa vị, liền giống như nhân tộc hoàng thất. Nguyệt Hoánh Yên cùng Nguyệt Huỳnh Tâm đều là hoàng thất kế nhiệm giả. Mà bình định một người, hay không có thể bước lên ngôi vị hoàng đế điều kiện là, kích phát bích đồng lực lượng. Vốn tưởng rằng việc này dễ làm, tóm lại ai có năng lực ai thượng. Kết quả hố cha, hai người đều có năng lực. Hơn nữa, so với ôn nhu tỷ tỷ Nguyệt Hoánh Yên, khôn khéo tàn nhẫn muội muội Nguyệt Huỳnh Tâm càng phụ họa cùng ngày mang tộc thánh nữ điều kiện. Đáng tiếc, đối thiên mang tộc tới nói, bích đồng lực lượng là đệ nhất vị. Kết quả tỷ tỷ Nguyệt Hoánh Yên bích đồng thực lực kỳ cao một bậc, thành thánh nữ. Nguyệt Huỳnh Tâm lại bị soát xuống dưới. Mà vốn tưởng rằng sự tình tới rồi nơi này liền kết thúc, nhưng thực tế thượng, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nguyệt Huỳnh Tâm cùng Nguyệt Hoánh Yên tuy là sinh đôi tỉ muội, nhưng trừ bỏ kia trương hoàn toàn tương đồng mặt, bất luận là tính cách, tính tình, thói quen từ từ, tất cả đều chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tỷ tỷ Nguyệt Hoánh Yên từ nhỏ ôn nhu kiều nhu, thiện lương liền cái sâu đều không nhận đồ ăn. Nay ở lấy cổ thuật vi tôn thiên mang tộc, quả thực chính là kỳ ba. Mà muội muội Nguyệt Huỳnh Tâm khi còn nhỏ liền biểu hiện ra vài vị khôn khéo một mặt, cổ thuật thượng, càng nói là thiên mang tộc trăm năm một ngộ kỳ tài. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Huỳnh Tâm vẫn luôn là thiên mang tộc thiên tri kiêu nữ, chưa từng thất bại quá. Nhưng thánh nữ Lạc Tuyển lại cho Nguyệt Huỳnh Tâm đau kịch liệt một kích. Nguyệt Huỳnh Tâm vốn chính là kiêu ngạo, đương nhiên không phục. Nhưng thánh nữ đã tuyển ra, tự nhiên vô pháp sửa đổi. Cho nên vì tranh đoạt thánh nữ vị trí, Nguyệt Huỳnh Tâm thế nhưng thiết kế, đem đã được tuyển thánh nữ tỷ tỷ Nguyệt Hoánh Yên lừa ra thiên mang tộc, cũng phái tâm phúc đem này ám sát. Kết quả liền ở ngay lúc này, năm đó độc sấm thánh linh đại lục Diệp Cảnh Hàn xuất hiện. Khi đó Diệp Cảnh Hàn, vừa mới tham gia quá đạp linh địa, cũng nhất cử trở thành thánh cấp thiên tiêu, đúng là nhất phong cảnh thời điểm. Vô số thế gia đối này mời chào, nhưng Diệp Cảnh Hàn trời sinh liền không phải cái thành thật, liền chính mình ra đều đại không được. Sao có thể chịu nhà khác trói buộc? Cho nên chỉ đạp linh bia sau, liền chính mình chạy. Kết quả vừa vặn đụng tới bị đuổi giết Nguyệt Hoánh Yên, ngay sau đó đem này cứu. Diệp Cảnh Hàn xuất hiện, thay đổi Nguyệt Hoánh Yên cả đời. Hai người nhất kiến trung tình, theo sau Diệp Cảnh Hàn ở biết được thiên mang tộc sau, biết được thiên mang tộc sẽ không bỏ qua hai người. Hơn nữa phía trước Nguyệt Hoánh Yên còn ở bị đuổi giết, liền trực tiếp mang theo Nguyệt Hoánh Yên rời đi Thánh Linh Đại Lục, trở lại Lăng Vân Đại Lục Diệp ra. Mà thiên mang tộc bên này, thánh nữ Nguyệt Hoánh Yên mạc danh mất tích, khiếp sợ toàn bộ thiên mang tộc. Nhưng Nguyệt Huỳnh Tâm thủ đoạn cao minh, cái đuôi quét tương đương lưu loát, thế nhưng không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Cho nên cho tới bây giờ, thiên mang tộc cũng cho rằng năm đó sự tình, là Nguyệt Hoánh Yên chính mình chạy, vì chính là cùng tình lang tư buôn. Lại không biết, trước đó, Nguyệt Hoánh Yên cùng Diệp Cảnh Hàn căn bản không quen biết, đâu ra tư buôn không nói. Tóm lại, ở Diệp Cảnh Hàn dưới sự trợ giúp, Nguyệt Hoánh Yên hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, ở Nguyệt Hoánh Yên sinh tử không biết dưới tình huống, đồng dạng có được bích đồng lực lượng Nguyệt Huỳnh Tâm, thành công lên làm thánh nữ. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một năm sau, Thiên Mang tộc vẫn là tìm được rồi Nguyệt Hoánh Yên rơi xuống. Ngay sau đó phái người trực tiếp đi Diệp ra cổ mà, đem Nguyệt Hoánh Yên bắt trở về. Nguyệt Hoánh Yên một lần nữa trở thành thánh nữ, Nguyệt Huỳnh Tâm lại lần nữa bị từ thánh nữ vị trí thượng đá xuống dưới. Mà nếu nói, ngay từ đầu Nguyệt Hoánh Yên trở thành thánh nữ, còn chỉ là làm Nguyệt Huỳnh Tâm không thoải mái, niệm một phần tỉ muội chi tình nói. Như vậy lần thứ hai từ thánh nữ vị trí thượng bị đá xuống dưới, lại hoàn toàn làm Nguyệt Huỳnh Tâm nổi lên sát khí. 2728 chương 2728 Thiên Mang tộc chân chính lai lịch, 4. Tỷ muội phản bội, hoàn toàn thành thù. Nhưng lúc này Nguyệt Hoánh Yên một lòng chỉ nghĩ chính mình lão công quê nữ, làm sao chú ý này đó. Lại nói, liền tính nàng biết, cũng hoàn toàn không phải Nguyệt Huỳnh Tâm đối thủ. Nhưng Nguyệt Huỳnh Tâm tuy rằng thông minh xảo trá, nhưng Nguyệt Hoánh Yên là thánh nữ. Chỉ cần còn ở Thiên Mang tộc, đừng nói Nguyệt Huỳnh Tâm, liền tính là đại trưởng lão, cũng không dám chạm vào Nguyệt Hoánh Yên mảy may. Hơn nữa, bởi vì Nguyệt Hoánh Yên lúc trước sự tình bị nhận định tự mình chạy trốn, cho nên lần này bị trảo sau khi trở về, càng là bị nhìn lom lom. Nguyệt Huỳnh Tâm cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng vô pháp sát Nguyệt Hoánh Yên. Nhưng dù vậy, Nguyệt Huỳnh Tâm như cũ chưa từ bỏ ý định. Nhưng vào lúc này chờ, Diệp Cảnh Hàn tìm tới. Càng muốn mệnh chính là, Nguyệt Huỳnh Tâm từ nhìn đến Diệp Cảnh Hàn ánh mắt đầu tiên, liền thích. Lúc này, vốn là đối chính mình tỉ tỉ Nguyệt Hoánh Yên có thù oán Nguyệt Huỳnh Tâm, quả thực không thể chịu đựng được. Nếu giết không được, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Cho nên không bao lâu, Nguyệt Huỳnh Tâm liền lấy sống lại thánh chủ vì tử, nghiên cứu ra một loại đặc biệt cổ trùng. Loại này cổ trùng rất kỳ quái, không có gì khác tác dụng, duy nhất tác dụng chính là nhanh hơn nhân thể tái sinh. Mà đây đúng là thánh chủ yêu cầu, chỉ là muốn hoàn toàn làm loại này cổ trùng có hiệu quả. Còn cần một cái lời dẫn, mà cái này lời dẫn chính là, dưỡng dục loại này cổ trùng thánh khiết thân thể máu tươi. Cũng chính là Nguyệt Hoánh Yên. Mà ở toàn bộ Thiên Mang tộc, thánh chủ là cao hơn hết thảy. Vì làm thánh chủ mau chóng sống lại, Nguyệt Hoánh Yên cần thiết tiến hiến. Từ đây, Nguyệt Hoánh Yên biến thành thánh chủ chất dinh dưỡng. Mà Diệp Cảnh Hàn, còn lại là Nguyệt Hoánh Yên chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Thiên Mang tộc như vậy để ý Diệp Cảnh Hàn. Thậm chí không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đem Diệp Cảnh Hàn trảo trở về chân chính nguyên nhân. Chỉ là tất cả mọi người không biết, đồng dạng thân là chất dinh dưỡng, nhưng Diệp Cảnh Hàn chỉ là mất máu, nhưng Nguyệt Hoánh Yên lại là ở mất máu đồng thời, càng muốn tao ngộ trùy tâm đến xương tra tấn. Hơn nữa nàng trong cơ thể cổ trùng, trừ bỏ tự cấp thánh chủ cung cấp chất dinh dưỡng thời điểm phát tác, ngày thường cũng sẽ lăn lộn không dưới mấy lần. Nói cách khác, mỗi một ngày, Nguyệt Hoánh Yên đều phải sống không bằng chết. Nguyệt Huỳnh Tâm coi đây là nhạc. Lạc Cửu Thiên không đem sự tình nói quá tinh tế, nhưng nên nói đều nói. Ở đây mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng đãi phục hồi tinh thần lại, lập tức chửi ầm lên. Này yêu phụ, quả thực nên sát. Độc phụ, quả thực là độc phụ. Như thế nào sẽ có người như vậy? Bực này tiện nhân, giết nàng quá tiện nghi. Cần thiết lăng trì. Diệp gia người đều là thượng quá chiến trường. Thầy Sơn biển máu. Tàn chi đoạn tí, cái gì chưa thấy qua. Nhưng dù vậy, đã nghe được chân tướng sau, tức giận rất nhiều, cũng không cấm sởn tóc gáy. Nữ nhân này, quả thực quá độc ác. Kia chính là ngươi thân tỷ tỷ. Hơn nữa, lúc trước vốn dĩ liền không oán không thù, đó là thánh nữ vị trí, kia cũng là chính ngươi kỳ không bằng người. Thậm chí còn, lúc trước ngươi đã xuống tay một lần, này còn chưa đủ sao. Thế nhưng còn tới lần thứ hai. Quả thực không cách nào hình dung. Diệp gia nhân khí đến không nhẹ, Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra đang nói qua sau, không nhiều lời nữa. Mà ngồi ở Lạc Cửu Thiên bên người Diệp Tịch Giao, lúc này lại hơi hơi môi anh đào nhẹ nhấp. Theo sau đãi qua một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói. Nói như vậy, mẫu thân còn ở Thiên Mang tộc. Lạc Cửu Thiên buông chén trà, nói, phía trước ở, hiện tại không còn nữa. Kia ở đâu? Lạc Cửu Thiên nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó từng câu từng chữ nói, kia nữ nhân ở chúng ta bao vây Tiếu Trừ Thiên mang tộc trước một ngày, đem mẫu thân ngươi ném tới Vô Lượng Hải. 2729 chương 2729 Già Lam Thành, 1. 3 ngày sau, Già Lam Đảo. Già Lam Đảo ở vào Thánh Linh Đại Lục phía Nam nhất, được xưng là Nam Vực. Bốn phía đều là đại dương mênh mông biển rộng, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Mà toàn bộ Già Lam Đảo, vào chỗ với như vậy một vùng biển trung ương, liền phảng phất một cái bỗng nhiên quật khởi đột ngột ngọn núi, không có bờ cát, chỉ có vạn trượng tuyệt bích cao ngất. Sóng biển đập tuyệt bích, phát ra thật lớn tiếng vang. Bắn khởi nước biển, hóa thành trắng tinh bọt sóng, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Đây là Già Lam Đảo, giống như một cây so với cắm vào trong biển tiết tử. Không thể nói nhiều mỹ lệ, có chỉ là đột ngột. Mà ở Già Lam trên đảo, cũng là quái thạch ngọn núi cao và hiểm trở đá lởm chởm. Chỉ có trung ương vị trí, không ra một khối to vạn khoảnh đất bằng. Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành Già Lam Thành, liền thành lập ở chỗ này. Đăng nhập Già Lam Đảo, trừ bỏ chân đạp linh vân, đó là cơ quan điểu, còn lại vô hán pháp. Nhưng lúc này, liền ở Nam Vực biển rộng trên không, một con thật lớn màu trắng thiên nga lại giống như phi mũi tên giống nhau, thẳng tắp hướng về Già Lam Đảo bay đi. Màu trắng thiên nga tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đã là đi vào Già Lam trên đảo không. Theo sau bay vọt chung quanh quái thạch ngọn núi cao và hiểm trở, trực tiếp đi vào Già Lam thành ngoài thành một chỗ đất chống thượng. Bất quá thiệt tình lại nói tiếp, đảo cũng coi như không thượng ngoài thành, chỉ có thể nói là thành thị bên cạnh. Bởi vì có lẽ là địa lý vị trí đặc thù duyên cớ, cái gọi là Già Lam thành cũng không có tường thành. Sở hữu phòng ốc ngoa xá, liền như vậy tự lắc lắc kiến ở toàn bộ Già Lam đảo trung gian đất chống thượng, trung ương dày đặc, quanh thân thưa thớt, không hơn. Bởi vậy, màu trắng thiên nga xuất hiện, cũng không có đưa tới dân bản xứ chú ý. Theo sau đại thiên nga rơi xuống, Diệp Tịch giao một hàng ngay sau đó từ phía trên đi xuống tới. Đồng hành còn có Cung Thiếu Cẩm. Chẳng qua, lần này Diệp Tịch giao đi vào Già Lam Thành, nhưng đều không phải là tới đưa Cung Thiếu Cẩm. Càng là cùng Cung gia liên lạc cảm tình, mà là muốn đi Vô Lượng Hải. Nguyên lai, từ khi ngày ấy Lạc Cửu Thiên cậy ra Nguyệt Huỳnh Tâm miệng sau, biết mẫu thân Nguyệt Oánh Yên bị đưa đến Vô Lượng Hải sau, toàn bộ Diệp gia lập tức tạc. Vô Lượng Hải là địa phương nào? Đó là được xưng chính Thánh Linh Đại Lục nguy hiểm nhất địa phương. Thậm chí so với phân cách nhân yêu hai giới, chiến đấu không ngừng chết đuối hà còn muốn nguy hiểm. Bởi vì, ở chết đuối hà chiến trường, ngươi gặp được chỉ là yêu binh yêu tướng. Nhưng ở Vô Lượng Hải, ngươi gặp được tất cả đều là tội ác tày trời, rồi lại thực lực khủng bố kẻ điên. Bởi vì ở chỗ này, thực lực nhược đã sớm bị ăn. Hơn nữa, không chỉ là nhân tộc, còn có yêu tộc, man tộc. Tóm lại, nay cái gọi là Vô Lượng Hải tuy rằng ở vào Thánh Linh Đại Lục nhân tộc địa giới, nhưng thực tế thượng, lại là vạn giới trăm tộc tù vây hung vật nhà giam. Thậm chí sớm tại viễn cổ thời kỳ, đó là như thế. Bên trong nghe nói liền nhân tộc linh thánh đi vào, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Cho nên đãi biết nổ tung trào lúc sau, Diệp gia người liền ngồi không được. Đừng động như thế nào, Diệp gia người, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đừng động nguy hiểm không nguy hiểm, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hơn nữa, nếu chỉ là Vô Lượng Hải cũng liền thôi. Càng muốn mệnh chính là, Nguyệt Oánh Yên thân trung cổ trùng, mỗi ngày ở bị tra tấn, cho nên cần thiết trước tiên tìm trở về. Chẳng sợ hy vọng xa vời. Chỉ là, suy xét đến Vô Lượng Hải nguy hiểm trình độ, cùng với Diệp gia người hiện giờ phổ biến linh giai thiên thấp, đi cũng là uổng phí. Cho nên lần này tới, liền chỉ có Diệp Tịch Giao, cộng thêm 3 cái tiểu gia hỏa. Nhưng thật ra thiên tôn các bên này, trừ bỏ thân là các chủ Lạc Cửu Thiên, hộ pháp lệ thừa, còn thừa tứ đại đường chủ chung, trừ bỏ lưu lại một cắt kính an chấn thủ thiên tôn các ngoại, thế nhưng đều tới. 2730 chương 2730 Già Lam Thành, 2. Bao gồm từ trước đến nay rất ít rời đi thiên tôn các luật tranh. Hơn nữa, vẫn là tới Già Lam Thành cung gia. Phải biết rằng, lúc trước Diệp Tịch Giao từng nghe Lạc Cửu Thiên đề qua một miệng, nói là luật tranh bổn ra ở Già Lam Thành. Chẳng qua luật tranh cụ thể cùng Già Lam Thành có cái gì ân oán, Diệp Tịch Giao cũng không rõ ràng. Nhưng mắt nhìn luật tranh kia mang theo mặt nạ mặt, Diệp Tịch Giao trực giác phán đoán, này ân oán không thể nhỏ. Chỉ là không rõ ràng lắm, cùng luật tranh có ân oán rốt cuộc là cung gia vẫn là nơi này mặt khác gia tộc. Rốt cuộc, Già Lam Thành tuy rằng cung gia là lão đại, lại cũng đều không phải là tất cả đều là cung gia người. Mà đối với cung thiếu cẩm tới nói, đi tới Già Lam Thành, đó chính là đi tới nhà mình địa bàn. Cho nên đãi đại gia Hạ Thiên Nga, cung thiếu cẩm liền cười nói. Này Già Lam Thành, kỳ thật chính là một tòa cô đảo. Truyền thuyết là viễn cổ thời kỳ, một tòa cổ mà mảnh nhỏ, trực tiếp cắm vào trong biển hình thành. Nhưng trên thực tế ta nghe trong nhà lão tổ bọn họ nói, căn bản là không phải có chuyện như vậy. Nói là viễn cổ thời kỳ, vì trấn thủ vô lượng hải, tiên hiền chư thánh tập vạn lực, cố ý làm cho. Cung thiếu cẩm tự phơi của cải, một mở miệng liền đem Già Lam Thành lai lịch cấp nói. Diệp Tịch Giao phía trước cũng cảm thấy này Già Lam đảo có chút đặc biệt. Chỉ là không nghĩ tới, này hết thể đều không phải là thiên nhiên điều luyện sắc xảo, mà là nhân vi tạo thành, vậy không gì đáng trách. Cho nên đãi cung thiếu cẩm nói âm rơi xuống, từ trước đến nay nói nhiều phong thanh liệt tức khắc nói. Ha ha, ta liền nói sao? Này tứ phía ngọn núi cao và hiểm trở, trung gian đất bằng, sao có thể có tốt như vậy địa phương? Mà lúc này Lệ Thừa lại là mọi nơi nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói. Không chỉ là như thế đi. Cung thiếu cẩm nghe vậy cười, nói thẳng nói, Lệ huynh quả nhiên mắt lợi. Không sai, này tứ phía ngọn núi cao và hiểm trở phía trên thiết có hộ pháp đại trận, viễn cổ thời kỳ truyền xuống tới, mãi ta cùng gia trí bảo trí nhất. Rốt cuộc ta cung gia đều không phải là những cái đó linh đạo thế gia, vô pháp sinh ra huyễn hồn. Liên cũng chỉ có thể dựa hộ pháp đại trận, bảo toàn một nhà an ổn. Cung gia người huyết mạch thiên phú đặc thù, xác thật vô pháp cùng giống nhau thế gia so sánh với. Mà ở vô pháp sinh thành huyễn hồn dưới tình huống, hộ pháp đại trận không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo mệnh phù. Cho nên cung thiếu cẩm cũng không có gì che lấp. Hơn nữa nhân gia đều đã nhìn ra, lại che che giấu giấu. Cũng xác thật quá không phóng khoáng. Kỳ thật cung thiếu cẩm lần này đại biểu cung gia kêu thảm thiết tiêu diệt thiên mang tộc, ngay từ đầu, hắn là vạn phần không muốn. Phải biết rằng, cung gia tuy rằng vũ lực giá trị không cao, nhưng bằng vào đặc thù huyết mạch thiên phú, lại nhiều thế hệ chấn thủ vô lượng hải, ở thánh linh đại lục địa vị, cũng không phải là giống nhau cao. Thậm chí ở không suy xét vũ lực giá trị tiền đề hạ, đó là kêu bảy đại đỉnh cấp thế gia, cũng không dám ở cung gia trước mặt càn rỡ. Chỉ trừ bỏ thượng cổ tứ đại thế gia Lôi gia cùng Đường gia. Mà cung gia cùng Lôi gia Đường gia, đều truyền thừa viễn cổ. Theo lý thuyết, ở Thánh Linh Đại Lục xem như truyền thừa nhất lâu mấy đại thế gia chi nhất, cũng không biết nói vì cái gì, từ khi vạn thánh chi chiến sau, cung gia cùng Lôi gia quan hệ còn tính không tồi, nhưng cùng Đường gia lại hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới. Thậm chí nghe nói ở trên dưới 100 năm trước, cung gia đời trước Lao gia chủ càng là công khai tỏ vẻ. Cung gia cùng Đường gia thế bất lưỡng lập. Có ngươi không ta, có ta không ngươi. Về sau cung gia người ở địa phương, Đường gia người liền không thể xuất hiện, nếu không thấy một lần đánh một lần. Lời này nói quá bá đạo. Diệp Tịch Giao là không đuổi kịp thời điểm, cũng không biết thật giả. Nhưng cung gia cùng Đường gia mấy năm nay đối chọi gay gắt, lại là thật sự. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này bao vây Tiếu Trừ Thiên mang tộc, có lẽ là biết cung gia nhất định sẽ đến người. Cho nên Đường gia một người cũng không có tới. 2731 chương 2731 Già Lam Thành, 3. Càng có ý tứ, muốn nói cung gia Đường gia cùng Diệp gia Chu gia giống nhau, có không đội trời chung chết thủ còn chưa tính. Cũng đừng nói ba cánh, các đại thế gia, đó là liền thánh điện đều không rõ ràng lắm này hai nhà đến tuột cùng vì sao nháo thành như vậy. Quả thực ký 3. Cho nên đối với cung thiếu cẩm tới nói, ngay từ đầu hắn thiệt tình không nghĩ tới. Thiên mang tộc lại lợi hại, cũng phiên không ra cái gì đa dạng. Thánh điện hương sư động chúng, liền tính nói cho cung gia cũng có lý do không đi. Cho nên rất nhiều người cũng không biết, lần này cung gia sở dĩ phái người đi, kỳ thật là nhìn Diệp gia đưa tới cái kia lưu ly châu lúc sau, quyết định. Hơn nữa vẫn là cung gia lão thái gia tự mình mở miệng. Hiển nhiên, đối với chuyện này, cung gia lão thái gia rất coi trọng. Mà ngay từ đầu điểm danh thời điểm, cũng không điểm cung thiếu cẩm, mà là điểm cung thiếu thương. Cung thiếu thương lúc trước là từ Lăng Vân Đại Lục trở về. Bắt đầu đi vào cung gia, tất cả mọi người không lấy hắn đương hồi sự, nhưng ai ngờ đến, sau lại hắn thế nhưng một bước lên trời. Hiện giờ ở cung gia, địa vị không tầm thường, chỉ là cung thiếu thương tính tình có điểm kỳ ba. Nghe nói cung gia lão thái gia chỉ tên làm hắn ra cửa, thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Ai ái đi ai đi. Dù sao lão tử không đi. bỏ xuống một câu lời nói, cung thiếu thương trực tiếp đi rồi. Cung gia lão thái gia khí quá sức, khá vậy không có biện pháp. Cuối cùng liền đem việc này giao cho cung thiếu cẩm. Nhân gia lười đến đi, mới làm chính mình đi. Có thể nghĩ, lúc trước cung thiếu cẩm trong lòng có bao nhiêu buồn bực. Cũng may cung thiếu cẩm tâm đại, cộng thêm cùng cung thiếu thương quan hệ còn hành, cho nên lúc sau gặp mặt, đảo cũng không nhăn mặt. Chỉ là trong lòng vẫn luôn không quá đương hồi sự, thuận miệng đem cung gia lão thái gia lúc gần đi công đạo nói nói, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả nào nghĩ đến, mặt sau trừ bỏ như vậy nhiều chuyện. Cũng thật tính nhẩm xuống dưới, lúc này đây ra cửa, chẳng những cùng Diệp gia chồng lên giao tình, còn có thể lộng điểm đan dược, còn trụ vào hải tộc cung, thậm chí mấy ngày liền tôn các mấy đại đầu sỏ đều nhận thức. Tóm lại một câu, quá đáng giá. Mặc dù cửu tử nhất sinh, hơi kém chúng độc rất hải uy cá. Cho nên lần này trở về, cung thiếu cẩm tương đương vừa lòng. Phải biết rằng, liền tính cung gia như vậy ngưu bức, ở thánh điện mặt mũi lại đại, nhưng ở hải tộc trước mặt, như cũ điểu đều không điểu ngươi. Đến nỗi thiên tôn các, toàn bộ thánh linh đại lục nghe chi sắp biến, cung gia không dính biên, cũng thật tâm trèo không tới quan hệ. Cung thiếu cẩm càng nghĩ càng nhạc, theo sau một đường chỉ điểm Giang Sơn cấp mọi người giới thiệu ra Lam Thành các loại tình huống. Mà mọi người vừa đi vừa nghe, đại không bao lâu, liền vào thành. Nói là vào thành, kỳ thật bất quá là chung quanh có đường phố. Chỉ là cùng giống nhau thánh linh đại lục phủ thanh bất đồng, ra Lam Thành trên đường phố bá tánh cũng không nhiều. Giao hàng thanh thưa thớt, cho nên phóng nhãn nhìn lại, cũng không cảm thấy như thế nào phồn hoa. Nhưng nhìn kỹ dưới lại phát hiện, nơi này cư dân giống như tinh thần đều không tồi. Hơn nữa ăn mặc đều rất là sạch sẽ, hiển nhiên sinh hoạt không tồi. Tựa như một cái an tĩnh trấn nhỏ, không có ồn ào náo động, cư dân cơm no áo ấm, đảo cũng không tồi. Mà cung thiếu cẩm tuy rằng lời nói không ít, nhưng tốc độ đảo cũng không chậm. Theo sau không bao lâu, liền đi tới trong thành tâm vị trí. Tiếp theo đãi ngẩng đầu, liền đã là thấy được cung gia đại trạch. Cho nên lập tức, cung thiếu cẩm cũng không vô nghĩa, trực tiếp thỉnh mọi người vào phủ nghỉ ngơi. Chỉ là Diệp Tịch Giao hiện giờ nóng lòng cứu mẹ, thiệt tình không có gì tâm tình. Còn nữa, Diệp gia cùng cung gia vốn là không có gì giao tình, vào cửa đi, lại là một phen lăn lộn, quả thực tâm mệt. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Vào phủ liền không cần. Nếu là có thể, còn thỉnh cung công tử mau chóng an bài đi vô lượng hải thời gian, hết thể chờ đại chưa từng lượng hải ra tới rồi nói sau. 2732 chương 2732 tài nguyên thiên nhiên khách điếm. 1. Vô lượng hải tình huống đặc thù, người bình thường căn bản vô pháp tới gần. Trừ phi tìm chết, hoặc là không muốn sống nữa. Cho nên cần thiết có cung gia người dẫn đường. Chỉ là ý theo bình thường con đường mở ra vô lượng hải, cần thiết phải trải qua ít nhất một người cung gia tộc lao đồng ý. Liên tính cung thiếu cẩm là cung gia dòng chính, cũng vô pháp một người tự mình mang theo Diệp Tịch Giao đám người mở ra vô lượng hải. Rốt cuộc, nơi đó là toàn bộ vạn giới trăm tộc lưu đầy đại ác địa phương, nếu là vạn nhất từ bên trong chạy ra một cái, kia đã có thể phiền thoái. Cung thiếu cẩm ngẫm lại cảm thấy cũng đúng. Hơn nữa, cung gia hiện giờ tình huống, thật sự có chút. Cho nên đái Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, cung thiếu cẩm liền gật gật đầu, nói. Cũng đúng, trước cứu người quan trọng, lúc sau có rất nhiều thời gian. Nói, cung thiếu cẩm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó một lóng tay đường phố bên một nhà khách điếm, nói. Kia Diệp cô nương cùng các vị liền hiện tại bên kia nhà ai Phúc Nguyên khách điếm nghỉ ngơi một chút đi. Đừng nhìn kia Phúc Nguyên khách điếm không chớp mắt, bên trong đảo cũng không tồi, xem như chúng ta giả làm thành số được với hảo. Đương nhiên, cũng là cung gia sản nghiệp. Diệp cô nương tới đó trực tiếp cùng trưởng quậy báo tại hạ tên là được. Ta đi về trước hỏi một chút vô lượng hải sự tình, mau chóng an bài, chờ ta tin tức. Dứt lời, cung thiếu cẩm vừa chắp tay cũng không vô nghĩa, xoay người trở về làm việc. Mà Diệp Tịch Giao một hàng, tắt trực tiếp đi Phúc Nguyên khách điếm. Bởi vì Già Lam Thành đặc thù vị trí cùng với quanh thân tình huống, cho nên trong thành rất ít có người ngoài đến đây. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, trong thành khách điếm cơ hồ không mấy nhà. Mà Phúc Nguyên khách điếm, còn lại là chỉ có nào mấy nhà chung, số 1. Tóm lại là cung gia sản nghiệp, tự nhiên hết thể đều là tốt. Lúc này đã tiếp cận buổi trưa, nhưng khách điếm người lại không nhiều lắm. Thưa thớt ngồi mấy bàn khách nhân, hơn nữa phần lớn là linh tông trở lên võ tu cao thủ. Bất quá nghĩ đến cũng là, không phải Linh Tông không thể đạp Linh Vân. Mà Già Lam Thành trừ bỏ đạp Linh Vân cùng ngồi cơ quan điểu, nếu không căn bản vào không được. Mà so sánh với khách điếm linh tinh mấy bản khách nhân, Diệp Tịch giao đám người cộng thêm hai gã thiên tôn sử ở bên trong tổng cộng 8 người, phần phật đi vào, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt là Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch giao hai người, bề ngoài thật sự quá hảo. Đó là có mặt nạ cùng sa mỏng che đậy dung mạo, trang điểm cũng không tính tinh xảo, lại như cũng một thân phong hoa, cực kỳ lóa mắt. Đến nỗi mặt sau Phong Thanh Liệt Lệ thừa ra các cẩn, cũng là cái đỉnh cái tư dung bất phàm. Hơn nữa còn mang theo một cái đáng yêu đến bạo nãi hoa hoa. Như vậy một đám người, đừng nói ở Già Lam Thành cái này vốn là người bên ngoài không nhiều lắm địa phương. Đó là ở Thánh Thành, cũng đủ để dẫn nhân chú mục. Cho nên đãi mọi người vừa vào cửa, phía trước còn lười biếng điếm tiểu nhị tức khắc giống như bị ấn chốt mở giống nhau, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó bước nhanh đón lại đây. Các vị công tử hảo, xin hỏi là ở trọ vẫn là ăn cơm? Đi ở phía trước Lệ Thừa quay đầu nhìn Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch giao liếc mắt một cái, theo sau thấp giọng nói. Ăn cơm trước đi. Sau đó chuẩn bị mấy gian ăn tĩnh phòng nghỉ ngơi một chút. Cung Thiếu Cẩm không biết khi nào trở về, tóm lại trước đem nghỉ ngơi một chút, lúc sau lại nói. Lệ Thừa tưởng chu đáo, nói chuyện đồng thời, tùy tay vừa lật, từ tùy thân pháp khí chung lấy ra một viên một tinh linh thạch, đưa cho điếm tiểu nhị. Thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành, bình thường ba tánh gian lưu thông tiền là vàng bạc. Nhưng một ít đặc thù thành thị, tựa như Già Lam Thành, cùng với phía trước đi Cẩm Thủy Thành này đó địa phương, linh thạch cũng coi như là một loại giao dịch tiền. Đương nhiên, cùng vàng bạc so sánh với, linh thạch càng có giá trị. Đồng thời, cũng là một loại thân phận cùng thực lực tượng trưng. 2733 chương 2733 tài nguyên thiên nhiên khách điếm, 2. Cho nên lúc này, mặc dù Lệ Thừa lấy ra chỉ là một viên một tinh linh thạch, như cũ làm kia điếm tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức cám đạo, quả nhiên là có lai lịch. Điếm tiểu nhị trong lòng có số. Ngay sau đó lập tức đem mọi người đưa tới khách điếm một cái an tĩnh vị trí. Điểm đồ ăn, không muốn rượu, điếm tiểu nhị rất có nhãn lực ma lưu nhi đi xuống bận việc đi. Mà đợi điếm tiểu nhị vừa đi, Phong Thanh Liệt liền không cấm một bên khắp nơi đánh giá, một bên mở miệng nói. Này Già Lam Thành, rất có ý tứ, thật đúng là không phải giống nhau an tĩnh. Gia Cát Thần cười nói, an tĩnh. A, kia nhưng chưa chắc. Gia Cát Thần là Tây Đường đường chủ, ngày thường phụ trách đó là thiên tôn các đối ngoại sự vụ. Cho nên so với Lệ Thừa Phong Thanh Liệt đám người, cả ngày ở bên ngoài hoảng Gia Cát Thần, rõ ràng biết đến bí văn không ở số ít. Mà vừa nghe lời này, Phong Thanh Liệt tức khắc tới hứng thú. Ngay sau đó nhịn không được hỏi. Ý gì? Chẳng lẽ cung gia lại nháo cái gì chuyện xấu? Gia Cát Thần bưng lên điếm tiểu nhị đảo nước trà, nhấp một ngụm. Sau đó mới hoan thanh nói. Chuyện xấu không tính là, chẳng qua là nghe nói gần nhất cung gia ở tuyển người thừa kế mà thôi. Cung gia từ trước đến nay không tham dự thánh linh đại lục sự tình, cho nên đối ngoại giới tới nói, cung gia tương đương thần bí. Cho nên đại Gia Cát Thần nói âm rơi xuống, Phong Thanh Liệt tức khắc đốc. Lập tức nói. Người thừa kế có cái gì hảo tuyển? Việc này xác thật không có gì hảo tuyển, đại phòng trưởng tử Thuận Lý Thành Trương. Đương nhiên, có chút thế gia không quy củ, vì một cái gia chủ vị trí, mấy phòng tránh sản đảo cũng là có. Nhưng trung quy thượng không được mặt bàn, chân chính truyền thừa ngàn năm trở lên đại gia đại tộc, rất ít có làm việc này. Nhưng đãi vừa nghe Gia Cát Thần giải thích, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, không biết có phải hay không bởi vì bản thân là đặc thù thế gia quan hệ, cung gia ở đối đãi người thừa kế vấn đề thượng, rõ ràng cùng mặt khác thế gia bất đồng. Mặt khác thế gia tựa như Phong Thanh Liệt nói, phần lớn đại phòng trưởng tử kế thừa. Nhưng cung gia trước nay đều là từ huyết mạch thiên phú mạnh nhất người, kế thừa gia nghiệp. Nói cách khác ở cung gia, đường động ngươi là dòng chính vẫn là dòng bên, chỉ cần huyết mạch thiên phú cũng đủ cao, liền có thể đương gia chủ. Mà người thừa kế chỉ định, cũng không phải từ gia chủ nói tính, mà là mỗi 60 năm một lần. Nói cách khác, mỗi một thế hệ cung gia gia chủ, tại vị thời gian chỉ có 60 năm. Hiện giờ cung gia Lão Thái gia, đã tỏa chấn cung gia 50 năm. Mà người thừa kế ở xác định sau, còn cần ở Lão gia chủ bên người học tập mấy năm, cho nên hiện tại xác định người thừa kế, đúng là thời điểm. Mọi người vẫn là lần đầu nghe được có cái này cách nói, tức khắc có chút trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc, nếu chỉ là ấn thực lực chọn lựa người thừa kế việc này đảo cũng không tính hiếm lạ, tóm lại thánh linh đại lục dùng võ vi tôn, ai nắm tay đại ai thượng, đảo cũng không có gì. Cũng mặc kệ như thế nào, cũng đều đến dòng chính con cháu đi. Nhưng cung gia này mặc kệ đích thứ ai đều được cách làm. Quá xa đi. Mọi người có chút vô ngữ. Mà ra cắt thần ở dứt lời lúc sau, lại như có như không nhìn mắt luật tranh. Lúc này chỉ nghe luật tranh nói. Cung gia không có đích thứ, ai ngồi ở cái kia vị trí, như vậy hắn chính là đích, ai không ở cái kia vị trí thượng, đó chính là thứ. Luật tranh lời này nói không khỏi làm người cảm thấy có chút ý có điều chỉ. Bất quá Diệp Tịch giao đảo cũng không truy vấn, mà đúng lúc này, khách điếm cửa lại bỗng nhiên truyền đến nói chuyện thanh, ngay sau đó chỉ thấy một đám người, từ bên ngoài đi đến. Ngày xưa cả ngày không có gì người khách điếm trước sau tới hai đám người, đảo cũng coi như là hiếm lạ. 2734 chương 2734 đoạn người, 1. Càng có ý tứ chính là, mới tới này số người, đi đầu cũng là một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nam 20 xuất đầu tuổi tác, một thân cẩm phục, mặt trắng thanh tuấn, hơi có chút thế gia phong phạm. Mà nàng kia còn lại là nhị bát niên hoa, thân kiều mạo mỹ, ăn mặc càng là cực kỳ tinh xảo. Tùy tiện một cái bên hông túi tiền, đều khảm chân châu san hô, quả thực xa xỉ. Hơn nữa, hai người nói chuyện thời điểm, càng là rất là thân mật. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng là một đôi tình lữ. Mà ở hai người phía sau, tắc đi theo mấy cái nha hoàn cùng gã sai vặt. Phô trương không tính tiểu, vừa vào cửa liền trực tiếp đi đến Diệp Tịch giao đám người bên cạnh cách một vị trí ngồi xuống. Điếm tiểu nhị bay nhanh chạy tới tiếp đón, trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười. Phong Thanh Liệt đám người chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, liền lại quay lại tới tiếp tục nói chuyện phiếm. Không bao lâu, rượu và thức ăn thượng bàn, mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe cách vách kiểu mỹ nữ tử bỗng nhiên nói. Hoa, đây là ai ra hoa hoa? Thật đáng yêu. Diệp Tịch giao bên này sửng sốt, đãi quay đầu, liền thấy kia kiểu mỹ nữ tử đối diện mãi hoa hoa tiểu bạch vẻ mặt hoa si. Ngại hoa hoa tiểu bạch sắc thật lớn lên hảo. Bạch bạch nộn nộn, đáng yêu bạo biểu, nữ tử thấy giống nhau đều thích. Mà có lẽ là vừa rồi tiểu bạch lo chính mình chơi đùa, chọc nàng kia mắt, tức khắc liền đem đối phương hấp dẫn ở. Loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên, Diệp Tịch giao cũng không thèm để ý mà kêu tiểu mỹ nữ tử hiển nhiên bị tiểu bạch manh không được, vẫy tay liền muốn cho tiểu bạch qua đi. Tiểu bạch đảo cũng không sợ người lạ, nhìn nàng kia hai mắt, liền đi qua. Nói, ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Hoa, quá đáng yêu. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Tiểu bạch nhíu mày, cộng lại không phải ta hỏi trước sao? Vì cái gì ngươi không trả lời, còn quay đầu hỏi ta? Tiểu bạch có chút khó chịu, quay đầu muốn đi. Kêu kiểu mỹ nữ tử vừa thấy nóng nảy. Lập tức giữ chặt tiểu bạch, nói, tiểu đệ đệ, đừng đi a. Tỷ tỷ thật sự thực thích ngươi. Muốn hay không trong chốc lát đến tỉ tỉ ra làm khách nhà. Tiểu bạch tức khắc trả lời, không cần, ta lại không quen biết ngươi, vì sao đi nhà ngươi. Ta lại không phải không có ra. Nói, tiểu bạch liền chạy. Nhưng nào nghĩ đến, kiểu kiểu mỹ nữ tử căn bản không buông tay. Bên cạnh tuổi trẻ nam tử thấy, tức khắc nói. Hoàn nhi như vậy thích, trực tiếp mang về không phải được. Nói, kia tuổi trẻ nam nhân quay đầu nhìn về phía tiểu bạch, nhưng vừa muốn nói chuyện. Lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Lập tức giống như vô tình sờ soạng tiểu bạch đầu, đôi mắt càng thêm tỏa sáng, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu hoa nhi, theo chúng ta đi đi. Nói, kia tuổi trẻ nam tử thế nhưng làm bộ muốn đem tiểu bạch cường kéo qua đi. Nếu là nói, vừa mới kia tuổi trẻ nữ tử chỉ là bởi vì thiệt tình cảm thấy tiểu bạch đang yêu, muốn ôm vào trong ngực thích thích nói, như vậy lúc này này tuổi trẻ nam tử đã có thể có chút bá đạo. Tiểu Bạch lập tức liền nổi giận, mà vẫn luôn không nói chuyện lệ thừa đám người, cũng bị một màn này làm cho ngây ngẩn cả người. Ý gì? Bên đường đoạt người, vẫn là sao? Ngươi thích muốn ôm đi, ngươi mẹ nó ai a? Cho nên lập tức, không chờ Tiểu Bạch nói chuyện, Phong Thanh Liệt một cái tắt chụp ở trên bàn, ngay sau đó mày rậm một trọn, dương giọng nói. Ai ai ai, các ngươi có ý tứ gì? Bên đường đoạt người như thế nào? Kia hải tử là các ngươi sao? Muốn mang đi liền mang đi, cường đạo còn phải nói một tiếng lao tử muốn tài không muốn sống đâu, cộng lại các ngươi đây là sò cường đạo điều hành. Phong Thanh Liệt lời này nói tương đương không khách khí. lớn giọng như vậy một chữ miệng, tức khác toàn bộ khách điếm người tất cả đều nhìn lại đây. 2735 chương 2735 đoạt người, 2. Phong Thanh Liệt từ trước đến nay đều là phóng đãng không kềm chế được. Đó là đối mặt mọi người ánh mắt, cũng chút nào không dao động. Thậm chí một chương tục tăng đại trên mặt, càng là rõ ràng viết. Con mẹ nó tiểu xuất sinh, ngươi mẹ nó hiện tại ngoan ngoan đem hài tử bông, nếu không lão tử chụp chết ngươi. Quả thực khí phách mười phần. Mà thẳng đến lúc này, kia hai cái tuổi trẻ nam nữ mới giống như nhìn đến cách vách bàn có người giống nhau, sôi nổi nhìn lại đây. Tiểu Mỹ nữ tử nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng nhìn như vậy, rõ ràng có chút do dự. Mà kia tuổi trẻ nam tử lại nháy mắt ánh mắt một trọn, lập tức ngạo khí mười phần hừ lạnh nói. Bản công tử là ai, ngươi không tư cách hỏi. Tóm lại, đứa bé này hiện tại về bản công tử. Nhà A. Thật đoạt A. Phong Thanh Liệt hăng hái. Nháy mắt ngồi thẳng thân thể, nhìn kia tuổi trẻ nam tử nói. Hành A, lớn như vậy, vẫn là lần đầu có người dám như vậy cùng lao tử nói chuyện. Còn không có tư cách. A, khẩu khí không nhỏ A. Nói chuyện công phu, Phong Thanh Liệt không cấm tay ngứa lộng lộng khớp xương, lập tức phát ra hoa đùng bàng tiếng vang. Tình cảnh này có chút trang bức, nhưng trước mắt là Phong Thanh Liệt, vậy không chỉ là trang. Thân là thiên tôn các bắc đường đường chủ, quản chính là giết chóc cùng dọn sạch chướng ngại. Mà đối với Phong Thanh Liệt tới nói, càng là từ trước đến nay đều là dùng nắm tay nói chuyện. Phong Thanh Liệt muốn động thủ, tuy rằng không có vận dụng linh lực, nhưng một tiếng cuồng bạo hơi thở đã là như có như không tỏa khắp mở ra. Khách điếm nguyên bản chính ăn cơm khách nhân tức khắc tới hứng thú, tính toán xem một hồi náo nhiệt. Chỉ có phía trước trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị, lúc này cấp không được, vẻ mặt khổ bức quả thực đều mau khóc ra tới. Mà thấy vậy tình hình, tuổi trẻ nam tử tức khắc sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe kia kiều mỹ nữ tử, mở miệng nói. Vị công tử này không cần xúc động. Ta là thiệt tình thích này tiểu hoa nhi, cho nên nếu là có thể, có không thỉnh công tử bỏ những thứ yêu thích. Công tử có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chỉ cần công tử đáp ứng, hết thể hảo thương lượng. Này kiều mỹ nữ tử thanh âm khinh khinh nhu nhu, nhưng thật ra dễ nghe. Ngữ khí cũng thực khách khí, nhưng lời trong lời ngoài, lại rõ ràng mang theo một mặt nhất định phải được ý tứ. Hơn nữa, cái gì kêu bỏ những thứ yêu thích. Tuy rằng tiểu bạch chân thân không phải người, nhưng hắn hiện tại chính là một cái nãi hoa hoa bộ dáng. Cộng lại các ngươi nhìn chúng liền muốn ôm đi, đừng mua đồ ăn đâu. Quả thực đầu góc nước vào, kỳ ba ra tân độ cao. Cho nên đãi kia kiểu mỹ nữ tử một mở miệng, nguyên bản tính toán động thủ Phong Thanh Liệt cũng ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, có ý tứ gì? Bỏ những thứ yêu thích. Này mẹ nó tiểu bạch nếu thật là lão tử nhi tử, ngươi làm ta bỏ những thứ yêu thích. Ngươi sao không đem đầu cắt bỏ, làm lão tử cũng ái một chút. Có bệnh. Phong Thanh Liệt tức khắc phát hỏa. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo thanh lãnh tiếng nói, đông nhiên nói. Xin lỗi, chúng ta không cần. Diệp Tịch Giao mở miệng, Phong Thanh Liệt lập tức không hề hé răng. Mà đợi Diệp Tịch Giao nói ôm rơi xuống, đồng thời đối với tiểu bạch vây vây tay. Tiểu Bạch lập tức quay đầu chạy qua, ngay sau đó thuận thế nhào vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực, nhỏ giọng nói. Kia hai người đầu góc có bệnh. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, chỉ là duỗi tay sờ soạng Tiểu Bạch đầu. Mà lúc này vừa nghe lời này, kia kiểu mỹ nữ tử tức khắc nhíu mày, nói. Vị cô nương này, không thể nói lời quá vẹn toàn. Ta là thiệt tình thích kia hài tử, ngươi chẳng lẽ liền không thể châm trước một chút sao? Diệp Tịch Giao nghe vậy, tức khắc cười. Lập tức cũng không quay đầu lại nói thẳng nói. Ta đây cảm thấy cô nương xinh đẹp như hoa, mặt không tồi, muốn ngươi mặt, không biết cô nương có không cũng châm trước một chút. 2736 chương 2736 đoạt người, 3. Cộng lại, ngươi nhìn chúng đồ vật, liền nhất định phải được đến. Đừng động là cái gì, đối phương đều cần thiết châm trước. Quả thực khôi hài. Diệp Tịch Giao cảm thấy nữ nhân này có chút không bình thường. Đã không phải có bệnh trình độ, mà là náo tàn. Mà đối với người như vậy, Diệp Tịch Giao đã là lười đi để ý. Lập tức lôi kéo nãi hoa hoa tiểu bạch đứng dậy, đối kia điếm tiểu nhị nói. Phòng chuẩn bị tốt sao? Điếm tiểu nhị run lên, vội vàng gật đầu. Hảo, hảo. Dẫn đường. Không nghĩ lại vô nghĩa, hợp với ăn cơm cũng chưa ăn uống, Diệp Tịch Giao trực tiếp liền đi. Mà liếc mắt một cái Diệp Tịch Giao phải đi. Còn lại mọi người cũng không hề lưu, ngay sau đó Lệ Thừa đám người cũng sôi nổi đứng dậy, làm bộ đi mặt sau phòng cho khách nghỉ ngơi. Nhưng mắt nhìn Diệp Tịch Giao mang theo Tiểu Bạch phải đi, kiêu kiểu mỹ nữ tử lại không cao hứng. Lập tức nhíu mày, mở miệng nói. Từ từ. Nói, kiêu kiểu mỹ nữ tử ngay sau đó đứng dậy ngăn ở Diệp Tịch Giao trước mặt, tiếp theo đôi môi hơi nhấp, hơi có chút tức giận nói. Vị cô nương này, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta chỉ là thích này tiểu hoa nhi mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Hơn nữa ta không phải nói, điều kiện ngươi ra sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Diệp Tịch Giao tức khắc bị khí vui vẻ. Ta không nghĩ như thế nào, ta muốn cho ngươi tránh ra. Ngươi như thế nào như vậy a? Bổn tiểu thư nếu đã nhìn chúng, ngươi dựa vào cái gì không bán? Diệp Tịch Giao tò mò nhìn trước mắt cái này kỳ ba, sau một lúc lâu, nói. Ngươi nhìn chúng, cho nên ta phải bán. Đương nhiên. Kiều kiểu mỹ nữ tử trả lời đương nhiên. Lúc này, vẫn luôn đi theo này kiểu mỹ nữ tử phía sau một cái tiểu nha hoàn xem bất quá đi, đi tới, ngẩng cằm đối Diệp Tịch Giao nói. Vị cô nương này, này tiểu hoa nhi có thể bị tiểu thư nhà chúng ta coi trọng, là phúc khí của hắn. Lại nói, chúng ta tiểu thư đều nói điều kiện ngươi ra, ngươi còn có cái gì bất mãn? Thức thời liền nhanh lên đáp ứng, tỉnh phiên thoái. Chúng ta tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Phải biết rằng, chúng ta tiểu thư từ nhỏ đến lớn, liền không có không chiếm được đồ vật, ngươi còn nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Đều nói là người nào dưỡng cái gì cẩu, Diệp Tịch Giao hôm nay là kiến thức. Đáng tiếc, này tiểu nha hoàn rõ ràng ánh mắt không tốt. Cho nên đãi nàng tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao nháy mắt mày đẹp một trọn, ngay sau đó nói. Ngươi là thứ gì? Có ngươi nói chuyện phần sau. Tiểu nha hoàn phỏng trừng đi theo kêu kiểu mỹ nữ tử thời gian dài, hiển nhiên nhiễm người nào đều xem không ở trong mắt tật xấu. Cho nên đãi nghe được lời này, tức khắc đôi mắt trừng, liền phải chửi ầm lên. Đã có thể vào lúc này, không chờ nàng mở miệng, trực tiếp Diệp Tịch Giao đột nhiên nhấc chân, một chân đem nàng đá bay đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao đã cùng này đàn ngốc bước nhiều lời. Ngay sau đó, cất bước liền đi. Ở đây mọi người, ai cũng không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ bỗng nhiên động thủ, tức khắc hoảng sợ. Mà kia tiểu nha hoàn tuy rằng cũng là tu luyện giả, nhưng kẻ hèn một cái linh sĩ, nơi nào chịu được Diệp Tịch Giao một chân. Nháy mắt bay ra, trực tiếp đánh vào phía trước quầy thượng, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mặt sau Phong Thanh Liệt tức khắc nhịn không được cười. Mà lúc này kia kiểu mỹ nữ tử lại khó có thể tin chừng lớn hai mắt, tiếp theo tức muốn hộc máu đối với Diệp Tịch Giao nói. Ngươi như thế nào như vậy? Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Diệp Tịch Giao hai mắt nhíu lại, tránh ra, nếu không ta không ngại làm ngươi cùng ngươi nha hoàn làm bạn đi. Kia kiểu mỹ nữ tử tức khắc khí sắc mặt xanh mét. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia tuổi trẻ nam tử một cái lắc mình, đi vào kia kiểu mỹ nữ tử bên cạnh, đem nàng xả qua đi. 2737 chương 2737 đoạt người, 4. Tuổi trẻ nam tử đem tiểu mỹ nữ tử nửa hộ ở trong ngực, hảo sinh an ủi vài câu. Diệp Tịch Giao lười đến xem, vòng qua đi phải đi. Nhưng mới vừa đi không vài bước, liền nghe kia tuổi trẻ nam tử lạnh lùng nói. Như thế nào? Đánh người đã muốn đi. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn. Nhưng kia nguyên bản muốn dẫn đường điếm tiểu nhị lại không dám động. Diệp Tịch Giao nháy mắt tâm tư vừa động. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia tuổi trẻ nam tử giơ tay, phía trước đi theo hắn phía sau vài tên gã sai vặt, liền lập tức tiến lên, đem Diệp Tịch Giao đám người ngăn cản xuống dưới. Nói là gã sai vặt, nhưng nhìn kia mấy người bộ dáng, rõ ràng càng giống tay đấm. Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn. Lúc này, kia tuổi trẻ nam tử mang theo kia kiểu mỹ nữ tử đi tới, nói. Đánh người đã muốn đi, trên đời nhưng không cái này quy củ đi. Diệp Tịch Giao không nói chuyện. A, cho nên dư thừa lời nói, bản công tử cũng không nghĩ nói. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là Già Lam Thành, cung gia địa bàn, ở bên ngoài như thế nào, bản công tử mặc kệ. Nhưng ở chỗ này, a, là long ngươi đến bàn, là hổ ngươi đến nằm. Lời này, cô nương hẳn là có thể nghe hiểu đi. Diệp Tịch Giao như cũ không hé răng. Sau lại Phong Thanh Liệt tưởng tiến lên, Lệ Thừa nháy mắt giơ tay, lén đem hắn xả trở về. Đồng thời nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Kia tuổi trẻ nam tử nhìn Lệ Thừa liếc mắt một cái, nhướng mày cười, ngay sau đó nói. Rất đơn giản. Muốn chạy, có thể, đem này tiểu hoa nhi lưu lại. Nếu không ngươi nương a. Một tiếng giống to, lập tức, Phong Thanh Liệt lại nhịn không được, trực tiếp một cái tát, chiếu kia tuổi trẻ nam tử liền chụp đi xuống. Kia tuổi trẻ nam tử tuy rằng dung mạo có thể, dáng người cao gầy. Nhưng cùng thân hình cao lớn cường tráng Phong Thanh Liệt so sánh với, một cái tát là có thể hồ hắn vẻ mặt. Mà mắt nhìn Phong Thanh Liệt kia đệm hương bù bàn tay chụp lại đây, tuổi trẻ nam nhân trực giác trước mắt một tảng lớn hắc ảnh áp xuống. Lập tức trong lòng nhất định, ngay sau đó bản năng về phía sau trốn rồi một chút. Tuổi trẻ nam tử tốc độ nhưng thật ra mau, Phong Thanh Liệt một cái tát đi xuống, nhưng thật ra làm hắn trốn rồi qua đi. Nhưng mặt là đi qua, trên đầu ngọc quan lại không tránh thoát. Cho nên đái Phong Thanh Liệt một chương đi xuống, chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, kia tuổi trẻ nam tử trên đầu ngọc quan lập tức bị bài hy toái. Đã không có ngọc quan trói buộc, tuổi trẻ nam tử đầy đầu tóc dài lập tức rối tung xuống dưới. Chật vật bộ dáng, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Tuổi trẻ nam tử sửng sốt một chút, dây lát gian lập tức nổi giận. Ngươi dám đối bản công tử động thủ. Ngươi tới, mau tới người, đem những người này bắt lại. Tới rồi ta giả lam thành náo sự, thậm chí đối bản công tử động thủ. Còn ngây ngốc làm gì? Động thủ. Mắt nhìn bên cạnh đám kia gã sai vật đứng bất động, tuổi trẻ công tử nhịn không được lên tiếng rít gào. Nhưng Phong Thanh Liệt nghe vậy lại nhíu mày, lập tức không chờ đám kia gã sai vật phát lại đây, liền trực tiếp một cái tát, đem kia tuổi trẻ nam tử phiến đi ra ngoài. Kia tuổi trẻ nam tử cũng là võ tu, thậm chí linh giai còn không thấp. Nhưng ở Phong Thanh Liệt trước mặt, thu thập hắn tựa như ngoạn nhi dường như. Một cái tát đi xuống, lúc này kia tuổi trẻ nam tử không tránh thoát. Nửa khuôn mặt bị đánh thay đổi hình, ngay sau đó một ngụm máu tươi liền phun đi ra ngoài. Đồng thời, cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, bàn ghế thanh bị tạp loạn hưởng. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, liền thấy kia tuổi trẻ nam tử đã là ghé vào bàn ghế đôi, hôn mê bất tỉnh. Cũng mặc kệ là Diệp Tịch Giao vẫn là Phong Thanh Liệt đám người, đều đã lười đến cùng này đàn kỳ ba lại nhiều lời. Ngay sau đó Phong Thanh Liệt khoát tay, ý bảo làm kia hai cái thiên tôn sử kết thúc, đoàn người liền trực tiếp làm điếm tiểu nhị dẫn đường, đi mặt sau phòng cho khách nghỉ ngơi. 2738 chương 2738 điếm tiểu nhị. Khách điếm hậu viện xương phòng hoàn cảnh không tồi. Vốn là không có bao nhiêu người, cho nên càng thêm có vẻ hoàn cảnh thanh u. Điếm tiểu nhị đem đoàn người mang vào phòng chung, đã đem sự tình đều an bài xong rồi, trên mặt nhưng không khỏi lộ ra một tia do dự. Ở đây mọi người, có một cái tính một cái, đều không phải ngốc tử. Đã sớm nhìn ra này điếm tiểu nhị thần sắc có gì. Cho nên lập tức, chỉ nghe ra các thần trực tiếp mở miệng nói. Chủ quán chính là có chuyện muốn nói. Điếm tiểu nhị sửng sốt, nhìn ra các thần liếc mắt một cái, muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, cương cười nói. Không, không có gì. Nói, điếm tiểu nhị xoay người muốn chạy. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng nói. Nói đi, người nọ là cung gia người nào? Gia Lam Thành là cung gia địa bàn, mà này tài nguyên thiên nhiên khách điếm cũng là cung gia sản nghiệp. Đuổi ở chỗ này càn rỡ như vậy, trừ bỏ cung gia người một nhà, còn có thể có ai? Hơn nữa, nhìn phía trước điếm tiểu nhị cùng khách điếm trưởng quầy sắc mặt, người nọ hiển nhiên địa vị không thấp. Như vậy rõ ràng sự tình, căn bản không cần phải động não. Trong phòng mọi người ngay sau đó sôi nổi quay đầu, nhìn về phía kia điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nghe vậy, tức khắc cả người run lên. Đại nghĩ nghĩ, vẫn là thầm thở dài khẩu khí, ngay sau đó rôi đầu bay nhanh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mới đối mọi người nhỏ giọng nói. Tiểu thư, các vị công tử, không phải tiểu nhân không nói, thật sự là. So sánh với các vị cũng đoán được, này khách điếm vốn chính là cung gia sản nghiệp. Thậm chí ở Già Lam Thành, không chỉ là chúng ta tài nguyên thiên nhiên khách điếm, chín thành sản nghiệp đều là cung gia. Giữ lại kia một thành, cũng là cùng cung gia có quan hệ. Mà phía trước đại đường người nọ cũng không phải người khác, đúng là cung gia cựu công tử cung thiếu tân. Kia cựu thiếu gia ngày thường còn hảo, nhưng một khi bị chọc giận, lại tuyệt không phải dễ đối phó. Hơn nữa, hiện giờ 60 năm một lần người thừa kế tuyển chọn đã muốn bắt đầu rồi, chín thiếu tiếng hô rất cao. Lúc này nếu là chọc hắn, ai, nói như thế, tiểu nhân biết tiểu thư cùng các vị công tử lai lịch bất phàm. Chỉ là cường long còn áp bất quá bọn rắn độc đâu. Các ngươi nói đúng không? Hơn nữa, dựa vào tiểu nhân đối chín thiếu hiểu biết, lần này chín ăn ít lỗ nặng, khẳng định không thể thiện bãi cam hưu. Cho nên các vị nếu là nghe tiểu nhân một câu khuyên, liền chạy nhanh đi thôi. Bằng không chín thiếu giết qua, các vị chính là muốn chạy cũng đi không được. Điếm tiểu nhị ngôn chi chuẩn xác, nói cũng là tình ý chân thành. Nhìn ra được, nhưng thật ra cái tâm địa tốt. Cho nên đại hắn nói âm rơi xuống, liền chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. Ngươi, không tồi. Đi xuống đi. Ngậy. Lúc này Lạc Cửu Thiên trên mặt mang mặt nạ. Che khuất ngũ quan, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nghe đến ra, tâm tình không tồi. Nhưng dù vậy, cả người khí thế như cũ không thể khinh thường. Cái này làm cho điếm tiểu nhị bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng theo sau nhưng không khỏi có chút ngây ngốc. Này, này ý gì? Ta đều nói như vậy nghiêm trọng, này đám người như thế nào giống như một chút đều không sợ hãi bộ dáng. Ngoan ngoãn, kia chính là chín thiếu. Làm không tốt, tuyển thượng người thừa kế, đó chính là tương lai gia chủ, này vài vị cũng quá. Điếm tiểu nhị quả thực không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra lệ thừa, nghe ra Lạc Cửu Thiên ý tứ, cho nên đại hắn nói âm rơi xuống, liền trực tiếp từ trong lòng năm viên một tinh linh thạch, đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị một chút bị này năm viên linh thạch hoảng hoa mắt. Lập tức cũng không hề nhiều lời, liên thanh nói lời cảm tạ, liền xoay người chạy. Đã có thể không đi hai bước, rồi lại bị Diệp Tịch Giao gọi lại. Đúng rồi, thuận tiện hỏi chủ quán một câu, vừa mới nàng kia là ai? 2739 chương 2739 hướng đã chết đánh. Cung chín thiếu từ trước đến nay là ương ngạnh tính tình. Bởi vì là dòng chính, bản thân thực lực lại không yếu, cho nên ngày thường ở Già Lam Thành đó chính là đi ngang. Thân là sinh trưởng ở địa phương Già Lam Thành người, điếm tiểu nhị lại quen thuộc bất quá. Vốn tưởng rằng chỉ là thuận miệng hảo tâm nói một câu, lại không nghĩ rằng được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Người tốt có hảo báo, quả nhiên không sai. Điếm tiểu nhị cao hứng tìm không ra bắc, lập tức cũng đã quên lại nhắc nhở mọi người. Lúc này nghe được Diệp Tịch Giao nhắc tới phía trước kia kiểu mỹ nữ tử, liền không chút nghĩ ngợi đáp. Hồi tiểu thư nói, vị kia cô nương là Từ gia Tam tiểu thư. Từ gia? Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt, trên mặt lại một chút không hiện. Ngay sau đó đại đem điếm tiểu nhị tống cổ đi xuống sau, liền trực tiếp hỏi ra các thần. Từ gia là cái nào? Đừng trách Diệp Tịch Giao đồ nhà quê, thật sự là thánh linh đại lục thế gia quá nhiều. Trừ bỏ đứng đầu kia bảy gia đã đường ra lôi ra cung ra như vậy thế ra ngoại, còn lại hiểu biết thiệt tình không nhiều lắm. Nhưng thật ra ra các thần, vốn là phụ trách thiên tôn các đối ngoại sự vụ, lung tung rối loạn sự tình biết đến lại là không ít. Cho nên đái chỉ hơi hơi tưởng tượng, liền nói thẳng nói. Hẳn là Khang Quốc Từ gia. Khang Quốc Từ gia. Ra các thần gật đầu, nói, không sai. Cung gia vị cư già Lam Thành. Ngày thường từ trước đến nay rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên cùng cung gia liên hôn nhân gia cũng không nhiều. Mà trong đó Từ gia, chính là một cái. Từ gia không phải đỉnh cấp thế gia, ở Thánh Linh Đại Lục danh khí cũng không lắm vang dội. Nhưng trên thực tế, Từ gia thực lực không yếu. Càng quan trọng là, mỗi một thế hệ Từ gia gia chủ đều hiểu được dấu tài đạo lý. Cho nên, có người từng nói, Từ gia rất có thể trở thành tiếp theo cái đỉnh cấp thế gia. Bên cạnh Phong Thanh Liệt sen mồm nói, hử, còn không phải là muộn thanh phát đại tài sao? Muốn ta nói, Từ gia liền không phải cái gì thứ tốt. Chết đuối hà bên kia đều phải đại phiên thiên, lúc này còn giấu tài. Nay mẹ nó mới là chân chính tiểu nhân. Thánh điện cũng là một đám phế vật. Liền Từ gia như vậy, nên trực tiếp chảo mấy người ném trên chiến trường đi, thứ gì? Gia Cát Thần cười một chút, đảo cũng không phản ứng hắn. Theo sau nói tiếp. Từ gia cùng cung gia sớm có liên hôn, nhưng luận quan hệ, còn nói không thượng có bao nhiêu hảo. Nói trắng ra là, chính là cung gia có chút chướng mắt Từ gia. Nhưng cung gia người nhiều, cũng không phải mỗi người đều như vậy tưởng. Hiện giờ cung gia tam phòng phu nhân, liền tới tự Từ gia. Mà vừa rồi cái kia cung chín thiếu, chính là tam phòng. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, cung gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ gia cắt thần trong miệng hiểu biết tình huống. Diệp Tịch Giao trong lòng cũng coi như có cái số, nhưng cũng không quá để ý mà theo sau không chờ bao lâu, quả nhiên có một đám người từ trước viện vọt lại đây. Tiếp theo, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng liền trực tiếp bị từ bên ngoài đá văng. Ngay sau đó, một đám cung gia thị vệ nháy mắt từ bên ngoài vọt vào. Này đàn cung gia thị vệ thân cao thể kiện, người mặc thống nhất, sắc mặt nghiêm nghị, khí chất bưu hãn. Hơn nữa phóng nhãn vừa thấy, mỗi một cái đều là linh sư trở lên trình độ, hiển nhiên đều là trải qua đặc thù huấn luyện quá. Buồn còn tính rộng mở phòng, lập tức bị tễ đến chật như nêm cối. Mà đúng lúc này, cung chín thiếu ngay sau đó từ phía sau đi ra. Hừ, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, dám ở nơi này dương ai. Động thủ, đều cấp buồn thiếu hung hăng đánh, hướng đã chết đánh. Mặt khác, đem cái kia tiểu hoa nhi cấp buồn thiếu trảo lại đây. Mau, giơ tay vung lên, cung chín thiếu trực tiếp hạ lệnh. Một chúng cung gia thị vệ nghe tiếng mà động, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng nói, đồng nhiên từ phía sau truyền tới. 2740 chương 2740 động thủ. Cựu đệ thật là huy phong, đây là muốn đánh chết hay? Thanh âm kia có chút quen thuộc. Thanh lạc, liền chỉ thấy một đạo cẩm y hề nhân ảnh, ngay sau đó từ một chúng cung gia thị vệ phía sau, đi ra. Đúng là cung thiếu cẩm. Cung thiếu cẩm cũng là cung gia dòng chính, hơn nữa đứng hàng lao tam. Chẳng qua cung thiếu cẩm là nhị phòng người, mà cung gia nhị phòng cùng tam phòng từ trước đến nay bất hòa. Cho nên cung thiếu cẩm cùng chín thiếu cung thiếu tân quan hệ, thiệt tình hảo không đến nào đi. Càng quan trọng là, trước mắt trong phòng ngồi Diệp Tịch Giao cùng thiên tôn các người. Đó chính là cung thiếu cẩm ân nhân, cung thiếu tân tính cái thứ gì, cùng chạm vào chính mình khách nhân. Đừng nhìn cung thiếu cẩm ngày thường luôn là cười ha hả, bát diện linh lung bộ dáng. Nhưng thân là cung gia người, sao có thể không biết giận. Mà lúc này đãi vừa đi liền tiến vào, cung thiếu cẩm liền trước nhìn Diệp Tịch Giao đám người liếc mắt một cái, phát hiện mọi người đều không có việc gì. Mới quay đầu nhìn về phía chín thiếu cung thiếu tân, nói: Nay vài vị là bằng hữu của ta, cựu đệ như thế, liền đối ta có ý kiến vẫn là như thế nào? Hơn nữa, mang theo nhiều như vậy trong nhà thị vệ. Cựu đệ, tam thúc biết không? Cung thiếu cẩm lời này nói tương đương không khách khí. Mà vừa nghe lời này, cung thiếu tân tức khắc hai mắt nhíu lại, lập tức lạnh lùng nói. Có biết hay không, liền không cần tam ca người đóng đi. Ngươi nhị phòng tay lại trường, cũng dỗi không đến ta tam phòng đến đây đi. Lại nói, này vài người có phải hay không tam ca bằng hữu, ta không biết. Ta chỉ biết, bọn họ đánh ta người, còn dọa từ tiểu thư, này bút chướng cần thiết tính. Cung thiếu tân, ngươi, ngươi tưởng như thế nào tính? Cung thiếu cẩm vừa muốn phát hỏa, đã có thể tại đây vẫn là, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên mở miệng, đánh gây hắn. Cung thiếu tân vừa nghe, tức khắc khinh thường liếc cung thiếu cẩm liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Rất đơn giản, đem phía trước động thủ ba người kia tay băm. Mặt khác, nói tới đây, cung thiếu tân hơi hơi một đốn. Tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, tầm mắt lập tức dừng ở bên cạnh mãi hoa hoa tiểu bạch trên người. Mặt khác chính là, đem cái kia tiểu hoa nhi giao ra đây. Nếu không, bổn thiếu cũng mặc kệ các ngươi sau lưng coi ai đương chỗ dựa, đều đừng nghĩ bước ra này giả làm thành nửa bước. Cung thiếu tân nói chỗ dựa, hiển nhiên là âm thầm cung thiếu cẩm. Cung thiếu cẩm nghe vậy liền nổi giận, nhưng theo sau đột nhiên vừa thấy tiểu bạch, tức khắc trong lòng minh bạch. Cung thiếu cẩm ở Diệp gia vọng Long Sơn ở mấy ngày, người khác không rõ ràng lắm tiểu bạch là chuyện như thế nào, nhưng cung thiếu cẩm lại biết rành mạch. Vạn năm linh tham hóa hình, thiên tài địa bảo, thần vật chung thần vật đều khó có thể hình dung. Nhưng là tiểu bạch trên đầu một sợi tóc, đều giá trị liên thành. Thậm chí cung thiếu cẩm có thể không chút khách khí nói, chỉ cần một cái tiểu bạch, đó là đào quang một cái nhất lưu thế gia của cải, cũng không tất mua được đến. Vô giá. Mà này cung thiếu tân, tuy rằng mặt ngoài là nói muốn trả thù, nhưng trên thực tế, mục đích chỉ có một, đem tiểu bạch cái này vật đáo vô giá đoạt lấy tới. Cung gia là ngưu bức, nhưng lại ngưu bức, cũng không phải mỗ một người. Mà hắn cung thiếu tân chỉ là một cái cung gia thiếu gia, nói là dòng chính, nhưng một khi tân người thừa kế tuyển ra, đến tuột cùng sao lại thế này, còn không biết đâu. Nếu là có thể được đến tiểu bạch, kia đã có thể kiếm lớn. Nghĩ đến đây, cung thiếu cẩm càng thêm cảm thấy hòa đại. Lập tức không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, liền trực tiếp mắng. Cung thiếu tân, ngươi đê tiện. Cung thiếu tân lạnh lùng cười, nói, chuyện của ta, còn dùng không tam ca quản. Nói, cung thiếu tân đảo mắt trừng hướng bên cạnh cung gia thị vệ, hét lớn, đều ngốc đứng làm gì đâu. Động thủ. 2741 chương 2741 ám sảng cung thiếu cẩm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi ai dám động thủ. mắt nhìn Cung Thiếu Tân không biết xấu hổ, Cung Thiếu Cẩm cũng hiếm thấy cường ngạnh lên. Một tiếng giống to, tức khắc làm nguyên bản muốn xông lên đi cung gia thị vệ, lại ngừng một chút. To như vậy trong phòng, không khí lập tức ngưng kết lên. Cung Thiếu Cẩm cùng Cung Thiếu Tân hai người, đối chọi gay gắt, hiển nhiên là trên đỉnh. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra chưa nói cái gì. Như cũ ngồi ở nguyên lai vị trí thượng, nên làm gì làm gì. Nhưng thật ra Phong Thanh Liệt, đống nhiên ha ha cười. Ngay sau đó đứng lên, bước đi qua đi. Cung Thiếu Tân thân cao không lùn, nhưng ở cao lớn Phong Thanh Liệt trước mặt, vẫn là ai non nửa cái đầu. Mà lúc này, đã đi đến cung gia hai huynh đệ bên cạnh sau. Phong Thanh Liệt đầu tiên là anh em tốt giơ tay hướng Cung Thiếu Cẩm trên vai một đáp, ngay sau đó nhe răng cười nói. Ta nói Cẩm huynh đệ, ngươi này cũng không được a. Đánh giá bình thường không thiếu ở nhà ái khi dễ đi. Cung Thiếu Cẩm nghe vậy một tiếng cười khổ. Khi dễ? Kia đảo không thể nói. Đường đường cung gia tam thiếu, tuy rằng không phải một chúng huynh đệ xuất chúng nhất, nhưng cũng không ai dám đối hắn thế nào. Cần phải nói một chút khí không chịu, cũng không phải. Đặc biệt là tam phòng những cái đó đê tiện tiểu nhân. Mà lúc này Phong Thanh Liệt tiếng nói vừa dứt, cũng không tính toán làm Cung Thiếu Cẩm trả lời. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Cung Thiếu Tân, đồng thời trên dưới nhìn lướt qua. Quang Minh chính đại đánh giá, quả thực chính là trần trụi nhìn gần. Cung Thiếu Tân lập tức phát hỏa, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại thấy Phong Thanh Liệt cười nhạt một tiếng, giơ lên mày rậm, nói. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Tới, lại cấp lao tử nói một lần nghe một chút. Phong Thanh Liệt ngữ khí, quả thực làm người không thể nhịn được nữa. Cung Thiếu Tân từ nhỏ kiêu căng đến đại, hợp thành gặp được như vậy sự. Lập tức quát. Lớn mật. Dám ở bổn thiếu mặt mũi xưng lão tử, bổn thiếu xem ngươi là. Cung Thiếu Tân còn muốn nói nữa. Đã có thể vào lúc này, lại thấy trước mắt đột nhiên nhoáng lên, một đạo hắc ảnh nháy mắt bao phủ lại đây. Tiếp theo, một con đệm hương bổ dường như bàn tay to, một cái tắt liền đánh. Phía trước ở đại đường, Phong Thanh Liệt một cái tát, Cung Thiếu Tân phản ứng mau tránh qua đi, chỉ chụp nát trên đầu ngọc quan. Nhưng lúc này đây, liền không như vậy vận may. Hơn nữa, hai người khoảng cách thân cận quá, Cung Thiếu Tân căn bản trốn không thể trốn. Một cái tát đi xuống, nháy mắt chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, Phong Thanh Liệt tay nháy mắt hung hăng đánh vào Cung Thiếu Tân nửa bên mặt thượng. Đường đường thiên tôn các bắc đường đường chủ, Phong Thanh Liệt chính là hoàn toàn xứng đáng thực lực phái. Cho nên đãi một cái tát đi xuống, cùng với phiến bàn tay giòn vang, hét thảm một tiếng đồng thời gào ra tới. Đồng thời, Cung Thiếu Tân cả người vai hướng một bên, một búng máu hỗn loạn mấy cái răng, nháy mắt phun ra. Toàn bộ nửa khuôn mặt, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trực tiếp xương thành tím mặt màn thầu. Lao tử nói, thế nào đi? Tới, tiểu tử ngươi lại đây nói nói. Bàn tay to duỗi ra, Phong Thanh Liệt trực tiếp dẫn theo Cung Thiếu Tân cổ áo, đem hắn kéo lên. Trên mặt như cũ mang theo một mặt tà khí mà phóng đãng cười xấu xa, giống như sát thần. Cung Thiếu Tân bị đánh không nhẹ, một hơi nghẹn đến mức hơi kém không đi lên. Mặt sau ra các thần tức khắc nhịn không được nhẹ giọng cười, mà nguyên bản cùng Cung Thiếu Tân đối nghịch Cung Thiếu Cẩm, càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Ngoa tào, trực tiếp động thủ a. Nhưng là, mẹ nó hảo sảng. Cung Thiếu Cẩm đứng ở bên cạnh ám sảng, thậm chí liền bên cạnh mấy cái cung gia thị vệ ngo ngoe dục dịch, đều bị Cung Thiếu Cẩm âm thầm đè ép xuống dưới. Tới, nói nói a. Lao tử nghe đâu? Mẹ nó, đoạt đồ vật cướp được lao tử trên đầu, ta xem ngươi là tìm chết. 2742 chương 2742 đánh tơi bởi Cung Thiếu Tân. Cung gia bởi vì đặc thù huyết mạch quan hệ, tuy rằng luyện võ, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, lại phi thuần khiết võ tu. Thượng như Cung Thiếu Cẩm, đến bây giờ cũng chỉ là linh sư. Không phải hắn võ tu thiên phú không được, mà là có huyết mạch thiên phú ở quay phá. Cho nên ở thuần túy vũ lực giá trị thượng, 10 cái Cung Thiếu Tân đều không phải Phong Thanh Liệt đối thủ. Phong Thanh Liệt thu thập hắn, vậy cùng Ngoạn Nhi giống nhau, bạch bạch hai bàn tay, cũng chưa động linh lực, Cung Thiếu Tân liền trực tiếp nằm sấp xuống đất thượng. Nhưng lúc sau, Phong Thanh Liệt cũng không buông tha hắn. Đối với Cung Thiếu Tân một đốn tay đấm chân đá, tức khắc đem Cung Thiếu Tân đánh kêu cha gọi mẹ. Vừa mới bị Cung Thiếu Cẩm ngăn lại một chúng cung gia thị vệ tức khắc lại lần nữa nhịn không được. Nhưng theo sau không đợi bọn họ động thủ, lại thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, hai gã thiên tôn sử nháy mắt ngăn cản bọn họ đường đi. Đồng thời, vô hình linh áp cùng linh tông uy áp nháy mắt rời non lấp biển dũng lại đây. Một chúng cung gia thị vệ sắc mặt cả kinh, tức khắc không dám động. Nếu chỉ là một cái linh tông, đối cung gia thị vệ tới nói, không tính việc khó. Hai cái, có chút khó giải quyết. Nhưng trước mắt này hai người, rõ ràng so bình thường linh tông thực lực càng cao, hơn nữa mặt sau còn có mấy cái nhìn náo nhiệt không núp đích. Mọi người đều không phải ngốc tử, cung gia thị vệ tức khắc minh bạch, này nhóm người không dễ chọc, động thủ cũng là đưa đồ ăn. Mà thừa dịp cái này công phu, cung thiếu tân đã là bị Phong Thanh Liệt đánh không được. Bên cạnh xem náo nhiệt cung thiếu cẩm vừa thấy, vội vàng tiến lên đem Phong Thanh Liệt ngăn cản xuống dưới. Cung thiếu tân không phải cái thứ tốt, nhưng chung quy là cung gia người. Cung thiếu cẩm đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt có thể, nhưng nếu là cung thiếu tân chết thật, vậy không phải như vậy hồi sự. Mà Phong Thanh Liệt cũng không để bụng cấp cung thiếu cẩm cái này mặt mũi, cuối cùng một chân đem bị đánh giống như lợn chết cung thiếu tân, đạp đi ra ngoài. Đồng thời nói, được rồi, chạy nhanh lăn. Tái xuất hiện ở lão tử trước mặt, lão tử phế đi ngươi. Bị đánh thảm không nỡ nhìn cung thiếu tân bị cung gia thị vệ nâng đi rồi. Xong việc, cung thiếu cẩm mới hỏi thăm nguyên nhân, đã nghe được ngọn nguồn, tức khắc mắng. Cung thiếu tân tên hôn đảng kia, quả nhiên là hắn tắc phong. Kia tiểu tử từ nhỏ liền bá đạo, ai có thứ tốt, hắn đều lấy được một phần. Khi còn nhỏ ỷ vào tuổi con nhỏ, cả ngày đến đại phòng nhị phòng muốn đồ vật, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Đến nỗi cái kia từ gia tam tiểu thư. Phía trước chỉ nghe nói kia tam tiểu thư bị từ gia kiểu dưỡng không được. Không nghĩ tới cũng cùng lão cửu kia hôn đản một cái đức hạnh, thật là nồi nào út vung nấy, nhưng thật ra tuyệt phối. Cung thiếu cẩm đối tam phòng cùng với cung thiếu tân đoán hận chất chứa, đã không phải một ngày hai ngày. Lúc này đụng tới Diệp Tịch Giao đám người, xem như đã tới rồi văn sát. Hơn nữa nói thật, thiên tôn các không một cái tắt đem cung thiếu tân trụ chết, kia đều là cho mặt mũi. Nếu không chỉ bằng sự tình hôm nay, đó là cung thiếu tân thật sự bị tấu chết, chuyến ra đi mất mặt cũng chỉ có thể là cung gia, cùng nhân gia thiên tôn các mao quan hệ đều không có. Trong nhà ra như vậy một cái mất mặt xấu hổ đồ vật, cung thiếu cẩm đều cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát. Bất quá trước mắt có chính sự muốn làm, cho nên đãi mang quá vài câu sau, cung thiếu cẩm liền nói thẳng nói. Vô lượng hải sự tình, vốn dĩ muốn thông bẩm tổ phụ. Nhưng tổ phụ mấy ngày nay ở tĩnh tu, không cho người quấy rầy. Bất quá các vị đừng lo lắng, ta đã cùng gia phụ nói, gia phụ đã đồng ý hỗ trợ mở ra vô lượng hải. Hơn nữa gia phụ còn nói, lần này các vị cứu tại hạ, phải hảo hảo cảm tạ các vị, cho nên cố ý mời ta mang các vị vào phủ một tự. Diệp cô nương, Lạc các chủ, cấp tại hạ một cái mặt mũi đi. 2743 chương 2743 cung gia. Cung thiếu cẩm mặt mũi, khẳng định là phải cho. Cho nên lúc sau, đoàn người liền đi theo cung thiếu cẩm rời đi khách điếm, thẳng đến cung gia đại trạch. Hiện giờ cung gia đại trạch sớm tại trên dưới 100 năm trước suy sụp quá một hồi, cho nên trừ bỏ mặt sau bị phong kia mấy đống bị cung gia xưng là cấm địa nhà cũ, mặt khác tòa nhà đều là sau lại tân kiến. Mà có lẽ là tân kiến duyên cớ. Cung gia đại trạch phóng nhãn vừa thấy, tuy rằng thiếu một phần lịch sử cảm, nhưng kia đan sen có hứng thú bạch tường hắc ngói, gác mái cao ngất, càng là bằng thêm một phần rộng rãi cùng đại khí. Lúc sau, đại tiến vào đại trạch sau, dọc theo đường đi cỏ cây thanh thanh, đảo cũng nhiều vài phần lịch sự tao nhã. Hơn nữa tầm nhìn trống trải, cũng không một kia chật trội cảm giác. Tuy rằng không có Lâm gia thanh đu, Tiêu gia cổ xưa, nhưng không thể không nói, cung gia tòa nhà này kiến còn tính không tồi. Mặc dù là tân kiến, lại như cũ có thể mơ hồ nhìn đến cung gia nội tình. Thiệt tình không hổ là từ viễn cổ truyền thừa đến nay nhãn hiệu lâu đời gia tộc, quả nhiên không giống người thường. Diệp Tịch Giao trong lòng thầm than. Không bao lâu, mọi người bị cung thiếu cẩm mang nhập trước đường. Mà đợi vừa vào cửa, liền nhìn đến cung gia nhị phòng lao gia phu nhân, đã chờ đã lâu. Cung gia nhị gia, cũng chính là cung thiếu cẩm cha, qua tuổi 50 tuổi. Nhưng lớn lên lại phi thường tuổi trẻ, chợt vừa thấy, tựa như 40 tả hữu. Chỉ là vóc dáng không cao, lớn lên có chút béo, lúc này ngồi ở vị trí thượng, tựa như một cái bạch béo màn thầu, nhưng thật ra cùng kim béo có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Mà ở cung gia nhị gia bên cạnh, tắc ngồi nhị phòng phu nhân. Nhị phòng phu nhân cùng cung gia nhị gia giống nhau, thoạt nhìn cũng so thực tế tuổi trẻ không ít. Ngũ quan nhu hòa, khỏe mắt mang theo nếp nhăn trên mặt khi cười. vừa thấy chính là hảo tính tình hảo môn phu nhân. Chỉ là, trừ bỏ hai vị này lúc sau, hạ thủ vị trí còn ngồi một đôi nam hài nữ hài. Nam hài 8-9 tuổi bộ dáng, lớn lên cùng Cung Thiếu Cẩm có chút giống, bên cạnh nữ hài so nam hài tiểu một ít, nhìn qua bất quá 4-5 tuổi, mềm mại tiểu bộ dáng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Mà lúc này, này hai cái tiểu nhân nhi, càng là trừng mắt đen lúng liếng mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiến vào Diệp Tịch Giao đám người, trong ánh mắt trừ bỏ tò mò, vẫn là tò mò. Mà lúc này Cung Gia Nhị phòng phu thê, đã sớm từ nhà mình nhi tử trong miệng biết được Diệp Tịch Giao cùng với Lạc Cửu Thiên đám người thân phận. Cho nên đãi mọi người vừa vào cửa, liền trực tiếp đứng lên, Cung Gia Nhị ra đi đầu, trực tiếp tiến lên, cười ha hả nói. Ha ha, khách quý A. Mời ngồi, mời ngồi. Tuy rằng thiệt tình luận lên, Diệp Tịch Giao xem như văn bối, nhưng lại cũng là nhà mình nhi tử ân nhân cứu mạng. Mà Lạc Cửu Thiên, càng là toàn bộ Thánh Linh Đại Lục nghe chi sắc biến chủ nhân. Tuy rằng thân là cung gia người, không cần thiết bái nhân gia. Nhưng lần này nhà mình nhi tử có thể tồn tại trở về, thiên tôn các cũng là gia lực. Nghe nói vì thế còn đã chết một cái thiên tôn sử. Cung gia nhị gia là cái minh bạch người, đắp nhân gia nhân tình, liền không có lô mùi hướng lên trời đạo lý. Cho nên đối với mọi người đã đến, cung gia nhị gia rất là nhiệt tình, ngay sau đó đãi mọi người ngồi xuống, liền nói thẳng nói. Lần này khuyển tử có thể đại nạn không chết, nhiều mông các vị hoàn toàn mới quan tâm, cùng mỗ tại đây đa tạ. Dứt lời đứng dậy, cung gia nhị gia tính cả phu nhân thậm chí bao gồm bên cạnh Cung Thiếu Cẩm, trịnh trọng đối Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đám người hành lễ. Mà Diệp Tịch Giao người này từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Cung gia nhân khách khí, nàng tự nhiên cũng sẽ không banh mặt. Ngay sau đó đứng dậy. Nhưng không chờ nàng nói chuyện, chỉ nghe một đạo châm chọc mỉa mai nói chuyện thanh, tức khắc từ bên ngoài truyền tới. Nha, nhị ca nhị tẩu, các ngươi làm gì vậy đâu? 2744 chương 2744 hương sư vấn tội. Đột ngột tiếng nói, mang theo một mạt sắc nhọn. Nháy mắt đánh vỡ trước đường hòa hợp không khí. Mọi người sửng sốt, sôi nổi quay đầu, lúc này chỉ thấy một vị trung niên phụ nhân cất bước từ bên ngoài đi đến. Kia trung niên phụ nhân dáng người hiểu điệu, ngũ quan lược có tư sắc. Mặc dù người đến trung niên, lại như cũ phong vận không giảm. Lúc này một thân dáng sắc quần áo, càng thêm đem cả người sấn đến thần thái phi dương. Lại cũng đồng thời làm người cảm thấy một cổ khắc nghiệt cùng sắc bén. Vừa thấy chính là khó chơi không có việc gì tìm việc chủ nhân. Thậm chí lúc này còn mang theo một mạt tức giận. Diệp Tịch Giao không biết đối phương là ai, đảo cũng không có gì phản ứng. Mà đối diện cung gia nhị gia phu thê, lại đã là sắc mặt trầm xuống dưới. Mà nói chuyện công phu, trung niên phụ nhân liền đã là đi vào mọi người trước mặt. Đầu tiên là quét mắt Diệp Tịch Giao đám người, ngay sau đó nhìn về phía cung gia nhị gia phu thê, nói. Nhị ca nhị tẩu. Hai vị làm gì vậy đâu? Như thế nào còn đối với một đám mao hài tử cúc khởi cung tới? Ai thể diện lớn như vậy à, hợp với nhị ca nhị tẩu đều đem chính mình thấp tới rồi khe đất. Tấm tắc, tới, cùng ta nói, bọn họ là ai à? Làm cho mọi người mặt, này trung niên phụ nhân chẳng những là đem Diệp Tịch Giao đám người mắng, hợp với cung gia nhị phòng vợ chồng cũng bị tổn hại một hồi. Nhị phòng phu nhân nguyên bản là cái hiền lành. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, cũng tức khắc phát hỏa. Lập tức sắc mặt lạnh lùng, nói. Tam đệ muội, ngươi lời này nói có ý tứ gì? Ta nhị phòng sự tình, còn không cần ngươi tam phòng lắm miệng, cho nên, nếu là tam đệ muội có việc, liền nói thẳng sự. Không có việc gì nói, vẫn là trước hết mời về đi. Khách quý tại đây, nhưng đừng ném thể diện. Đến lúc đó một khi truyền ra đi, người khác cũng sẽ không nói tam phòng như thế nào, chỉ biết nói ta cùng già không giáo dưỡng. Đương đương chính thất phu nhân, lại hợp với một chút quy củ cũng đều không hiểu, vậy không hảo. Nhị phòng phu nhân nhìn hiền lành, nhưng này tài ăn nói. Không yếu a. Diệp Tịch Giao không nghĩ tới nhị phòng phu nhân sức chiến đấu như vậy kinh người, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ là giây lát gian, Diệp Tịch Giao liền đem ánh mắt dừng ở đối diện kia trung niên phụ nhân trên người, thanh lành ánh mắt, nháy mắt trầm xuống. Cung gia tam phòng. Cũng chính là phía trước vị kia cung chín thiếu mẹ. Xem ra là tìm cha tới. Diệp Tịch Giao trong lòng có số. Mà lúc này, bị nhị phòng phu nhân liền thương mang pháo như vậy một dỗi, tam phòng phu nhân tức khắc bị dỗi sắc mặt xanh mét. Nhưng ngay sau đó liền môi một nhấp, mặt mày sắc bén lạnh lùng nói. Nhị tẩu nói này mấy cái là khách quý. Có phải hay không khách quý, đều cùng tam đệ muội không quan hệ. A, này nhưng nói không chừng. Nói, tam phòng phu nhân nháy mắt quay đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao đám người. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói. Hảo hảo cá nhân, lại cả ngày giấu đầu lộ đuôi, vừa thấy liền biết không phải cái gì thứ tốt. Bất quá thôi, bổn phu nhân vô tâm tư cùng các ngươi nói này đó. Mà hôm nay lại đây, chỉ nghĩ hỏi một câu, nhà ta thiếu tân có phải hay không các ngươi đánh? Cung thiếu tân bị đánh việc này, nhị phòng phu thê còn không biết. Cho nên đãi nghe được lời này, tức khắc sửng sốt. Bên cạnh cung thiếu cẩm thấy thế, ngay sau đó nhỏ giọng ở nhà mình cha mẹ bên hai, thì thầm hai câu. Tiếp theo đứng ra, nói, tam thẩm, cựu đệ bị đánh, chính là có nguyên nhân tử. Tam thẩm không hỏi xanh đỏ đen trắng liền. Ngươi câm miệng cho ta. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Không sai, tam phòng phu nhân lúc này lại đây chính là hương sư vấn tội tới. Phía trước cùng nhị phòng kia phiên, cũng bất quá thuận miệng mà thôi. Nhưng trước mắt nói đến chính sự, tam phòng phu nhân lại rốt cuộc gáp không được, hoàn toàn nổi giận. Nhà mình nhi tử bị đánh thành huyết hồ lô, nàng cái này làm nương, sao có thể cam tâm. 2745 chương 2745 làm càn. Tam phòng phu nhân vốn chính là ái so đo, kiêu ngạo tính tình. Xuất giá trước ở nhà mẹ để không ăn qua mệt, xuất giá sau lại đến cung gia, dựa vào một trương miệng cũng không ăn qua mệt. Hiện giờ nhi tử bị đánh, xuống tay lại là nhị phòng bên này người, tam phòng phu nhân nói cái gì đều phải đem khẩu khí này ra. Ở đây mọi người cũng không nghĩ tới tam phòng phu nhân sẽ bỗng nhiên làm khó dễ. Mà cung thiếu cẩm dù sao cũng là văn bối, bị như vậy một mắng, tức khắc khí sắc mặt đỏ lên. Nhưng mắt nhìn chính mình nhi tử bị mắng, nhị phòng phu nhân không làm. Lập tức sắc mặt xanh mét quát. Từ văn di, ngươi muốn làm gì? Ngươi kêu ai câm miệng? Đường đường hào môn chính thất phu nhân, nào có mấy cái là bánh bao mềm. Đặc biệt là đối với tam phòng phu nhân như vậy, mềm một chút, đều đến bị khi dễ chết. Nhị phòng phu nhân trực tiếp nổi giận. Bị trực tiếp điểm danh, tam phòng phu nhân cũng đột nhiên ngẩn ra, nhưng theo sau liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Ta làm ngươi nhi tử câm miệng. Nay vài người là hại con ta hung thủ, chẳng lẽ ta còn không thể xử trí sao? Vẫn là nói, nhị tẩu muốn ngăn trở. Đừng quên, thiếu tân không chỉ là ta nhi tử, cũng là cung gia thiếu gia. Nhị tẩu thân là cung gia người, chẳng lẽ còn muốn khuỵu tay ra bên ngoài còn không thành? Muốn nói luận phân thân, nhị phòng phu nhân xác thật có thể quát lớn tam phòng phu nhân hai câu, giữ gìn Diệp Tịch Giao đám người. Nhưng trước mắt tam phòng phu nhân nhéo khuỵu tay ra bên ngoài cong, nhị phòng phu nhân lại là hỏi một chút không thể thừa nhận. Nhị phòng phu nhân tức khắc một ngạnh. Mà sấn cái này công phu, tam phòng phu nhân quay đầu chỉ vào Diệp Tịch Giao đám người, kêu lên. Người tới, đêm này mấy cái đánh con ta hung thủ, tất cả đều bắt lại. Nếu đã xé rách mặt, tam phòng phu nhân liền không còn có cấm kỵ. Mà trước mắt tam phòng phu nhân nếu dám xông tới, tự nhiên cũng là có bị mà đến. Cho nên đãi nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có hơn 10 danh hắc y liễu thị vệ, nhanh như tia chớp giống nhau, xông thẳng tiến vào. Hắc y liễu cấm vệ. Hắc y liễu cấm vệ cùng bình thường cung gia thị vệ bất đồng, mà là cung gia từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng tử trung ám vệ, hoặc là nói là chết hầu. Những người này ngày thường âm thầm bảo hộ cung gia, là cung gia đỉnh cấp phòng vệ lực lượng. Càng có một bộ phận giám thị vô lượng hải, là cung gia không thể hoặc thiếu một bộ phận. Mà mỗi một cái hắc y liễu cấm vệ đều cần thiết là linh tông trở lên võ tu cao thủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mặc dù là cung gia người chính mình, cũng không thể dễ dàng vọng động. Nhưng không nghĩ tới, tam phòng phu nhân hiện tại thế nhưng điều tới hơn 10 người hắc ý để cấm vệ, quả thực buồn cười. Cho nên lập tức, vừa mới còn đối tam phòng phu nhân khịt mũi coi thường cung thiếu cẩm sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng theo sau không đợi hắn mở miệng, bên cạnh cung gia nhị gia liền đã là sắc mặt trầm xuống. Làm càn. Một tiếng thấp A, cung gia nhị gia rốt cuộc mở miệng. Phía trước nhìn nhà mình tức phụ cùng tam phòng nói chuyện, cung gia nhị gia tự nhận vẫn là cái đàn ông, liền không ra tiếng. Nhưng náo nháo còn chưa tính, thế nhưng còn vận dụng hắc ý để cấm vệ. Ai cho ngươi lá gan? Đừng nhìn cung gia nhị gia lớn lên giống cái bạch diện màn thầu, nhưng một khi nổi giận lên, khí thế lại thập phần kinh người. Tam phòng phu nhân lập tức bị dọa đến run lên. Mà những cái đó vừa muốn động thủ hắc y cấm vệ cũng là sửng sốt, ngay sau đó dừng lại bất động, đứng ở một bên. Hắc y cấm vệ chung với cung gia, cũng không sẽ xen mồm chủ gia sự tình. Lúc này nhị phòng cùng tam phòng có tranh chấp, bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên đợi mệnh. Mà lúc này cung gia nhị gia đãi quát lớn ở hơn 10 người hắc y cấm vệ sau, ngay sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn về phía tam phòng phu nhân, nói: Hắc y cấm vệ nãi ta cung gia chết hầu, dễ dàng không thể vận dụng. Không biết tam đệ muội là được ai mệnh lệnh, mang này hơn 10 người hắc y cấm vệ tới. 2746 chương 2746 ngươi muốn như thế nào? Cung gia nhị gia tiếng nói không cao, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lúc này chưa nói một chữ, đều làm tam phòng phu nhân vì này run lên. Nhưng tưởng tượng đến chính mình bị đánh không có người dạng nhi tử, tam phòng phu nhân tức khắc liền khôi phục thần sắc. Ngay sau đó lạnh lùng nói: Nhị ca, em dâu nếu dám kêu hắc y để cấm vệ, tự nhiên là có dựa vào. Lại nói, thiếu tân hiện tại bị đánh sinh tử không biết, chẳng lẽ nhị ca còn muốn mặc kệ những người này, ở ta cung gia tác vai tác phúc không thành. Hừ, đệ muội chỉ nói lao cửu bị đánh, sao không nói hắn vì sao bị đánh. Vì sao cũng không thể đánh gần chết mới thôi đi. Lại nói, thiếu tân từ trước đến nay hiểu chuyện, tất nhiên là những người này châm ngòi sự tình, nhị ca không hỗ trợ còn chưa tính, hiện giờ thế nhưng giúp đỡ người ngoài khi dễ người trong nhà. Hừ, nếu như thế, ta đây liền chính mình tới. Ngươi, cung gia nhị gia khí không được, mà sấn cái này công phu, tam phòng phu nhân lập tức lại lần nữa mệnh lệnh hắc ý cấm vệ động thủ. Thấy vậy tình hình, cung gia nhị gia tức khắc phát hỏa. Nhưng lúc này không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao, nói: Đa tạ cung nhị thúc phụ chủ trì công nghĩa. Nhìn hảo sau một lúc lâu náo nhiệt, Diệp Tịch Giao đã là lười đến lại xem trước mắt cái này tam phòng phu nhân lan lộn. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao một câu ngừng cung gia nhị gia, lúc này vừa lúc một cái hắc y cấm vệ phát lại đây, Diệp Tịch Giao lập tức nhấc chân đó là một chân đạp qua đi. Diệp Tịch Giao tốc độ cực nhanh. Mà kia hắc y cấm vệ hiển nhiên không dự đoán được, Diệp Tịch Giao thế nhưng bỗng nhiên ra tay, đãi phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy ngực một buồn, ngay sau đó cả người liền trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Cũng may, Diệp Tịch Giao này một chân cũng không trọng, kia hắc y cấm vệ chỉ bay ra 10 dư bước, liền thân hình nhoáng lên, ngừng lại. Ngực như cũ cuồn cuộn, lạnh thấu xương trên mặt đã là lộ ra kiên kỵ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao một kích ra tay, cũng làm ở đây mọi người đồng thời cả kinh. Đại hoàn hồn, lại thấy Diệp Tịch Giao đã là không biết đi khi nào đến tam phòng phu nhân trước người, ngay sau đó sắc mặt bất động nói: Ngươi nhi tử chính là ta đánh, ngươi muốn như thế nào? Tam phòng phu nhân cùng Diệp Tịch Giao thân cao không sai biệt lắm, nhưng giờ này khắc này, nhìn trước mắt Diệp Tịch Giao, tam phòng phu nhân lại không ngọn nguồn phảng phất nhìn đến một tòa núi lớn, chạy ở chính mình trước mặt giống nhau. Nhưng theo sau nghe được Diệp Tịch Giao nói, nguyên bản có chút hơi hơi ngây người tam phòng phu nhân tức khắc tạc. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi muốn như thế nào? Tiếng nói như cũ, Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở miệng. Tam phòng phu nhân bị dỗi mặt đều thanh. Chỉ vào Diệp Tịch Giao ngươi ngươi ngươi kêu nửa ngày, cuối cùng giận cực dưới, trực tiếp đối với đám kia hắc ý cấm vệ quát. Đều thất thần làm gì? Giết nàng. Cho ta giết nàng. Tam phòng phu nhân đã là bị khí điên rồi. Mười mấy hắc y cấm vệ nháy mắt liền lại lần nữa nhào tới. Nhưng không chờ bọn họ tới gần Diệp Tịch Giao, Phong Thanh Liệt cùng Gia Cắt Thần đã là thân hình nhoáng lên, che ở Diệp Tịch Giao trước người. Muốn động thủ. A, hảo a. Quân vọng cười, tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, trực tiếp Phong Thanh Liệt đột nhiên giơ tay. Một cổ cường đại linh lực nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nhìn không thấy khí tường, ngăn trở hắc y cấm vệ thế công. Phong Thanh Liệt là linh tôn, lực lượng tuyệt đối áp chế hạ, trong nháy mắt ở đây sở hữu hắc y cấm vệ tựa như bị ấn nút tạm dừng giống nhau, đinh tại chỗ, không thể động đậy. Mọi người cả kinh, nhưng không đợi bọn họ phản ánh, Phong Thanh Liệt nháy mắt nhếch miệng, nhai răng lộ ra một mặt tà cười, đồng thời đột nhiên về phía trước đẩy. Oanh! Một tiếng vang lớn, một cổ cường đại khí sóng ở cung gia trước đường nổ tung, cho nên hắc y cấm vệ nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. 2747 chương 2747 có bị mà đến. To như vậy cung ra trước đường, tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía. Mà ở chàng những người khác, lại đã là lặng ngắt như tờ. Thân là cung ra người, cung ra nhị ra vừa không sẽ kiêu ngạo tự mãn, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắc y gì cấm vệ là cung gia chết hầu không giả, nhưng cung gia nhị gia lại cũng chưa từng cảm thấy, bọn họ nhất định thiên hạ vô địch. Chỉ là, hơn 10 người hắc y gì thị vệ cứ như vậy bị tùy tiện một kích đánh bay đi ra ngoài. Này cũng quá kinh người đi. Phải biết rằng, mỗi một cái hắc y gì cấm vệ, đều phải là linh tông cao thủ. Nhưng trước mắt, nghĩ đến đây, cung gia nhị gia không cấm nhìn Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái. Thiên tôn các ca. Cung gia nhị gia trong lòng hơi rùng mình. Trường hợp lập tức cứng lại rồi. Tam phòng phu nhân bị dọa sắc mặt trắng bệnh, run rẩy không thôi. Mà đối diện Phong Thanh Liệt đám người, lại thờ ơ lạnh nhạt, Lạc Cửu Thiên càng là từ đầu tới đuôi đều thản nhiên ngồi ở vị trí thượng, không nói một câu. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tắc lạnh lùng nhìn tam phòng phu nhân, ngay sau đó mới vừa về phía trước đi rồi một bước. Ngươi muốn làm gì? Tam phòng phu nhân nháy mắt trừng lớn hai mắt, đồng thời bản năng lui về phía sau, nhưng một cái không chú ý, liền đặt mông ngồi ở ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngươi, các ngươi, tới, người tới A. Mau tới người A. Giết người lạp. Giờ khắc này, tam phòng phu nhân là thật sự sợ hãi. Cuồng loạn hô to, hợp với tiếng nói đều phá. Thê lương thanh âm, càng là nháy mắt truyền khắp toàn bộ cung gia đại trạch. Diệp Tịch Giao nháy mắt nhíu mày. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo cao dài thân ảnh, đột nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào. Người tới cùng cung thiếu cẩm không sai biệt lắm tuổi tác, một thân cẩm phục, sắc mặt trắng nõn. Nhìn kỹ dưới, nhưng thật ra cùng phía trước gặp được cái kia cung thiếu tân có 6-7 phân tương tự. Đúng là cung gia bốn thiếu, cung thiếu tưởng. Mà cung thiếu tưởng vừa tiến đến, liền ly vọt tới tam phòng phu nhân bên người, gấp giọng nói. Mẫu thân. Ngươi làm sao vậy? Mẫu thân.